Tề Tuyết Thấm nhưng không quản hắn run sợ vẫn là gan run, thấy hắn mang lên mới yên tâm, sau đó ngoan ngoãn ngồi đi bổ bao tải, không trong chốc lát tay cắt hai cái miệng nhỏ. Tống Thanh Trạch xem cái này đau lòng, đi qua đi nói, ngươi như thế nào không mang theo bao tay đâu? Mang bao tay sẽ không lấy châm. Ngươi cầm bao tải cái tay kia mang lên không phải được rồi, buồn. Hảo hảo hảo, ta buồn, ngươi cho ta mang. Tề Tuyết Thấm theo bản năng làm nũng. Tống Thanh Trạch không có cách nào đành phải cho nàng mang lên một con, sau đó lúc gần đi ở nàng trên đầu bắn một chút, chính là đột nhiên cảm giác được chung quanh không khí có điểm không đúng, thế mới biết hai người vừa mới thái độ quá thân mật, cho nên người khác cho dù là người mù cũng có thể nhìn ra được tới bọn họ quan hệ. Chương 155 như vậy buồn. Hơi cho mày, lập tức nói, như vậy buồn, về sau như thế nào yên tâm ngươi gả đi ra ngoài, còn không bị người khi dễ chết. Hắn này vừa nói xong đại gia ánh mắt lập tức biến đổi, sau đó đều hi hi ha ha nở nụ cười. Đây mới là bình thường đại ca đối mội mội ngữ khí, lo lắng nàng gả chồng chuyện sau đó. Nếu là có điểm gì sự, cũng sẽ không nói ra nói như vậy. Ninh thím cười nói, hiện tại hải tử A đều như vậy có thể nháo. Tề Tuyết Thấm chọn hạ mi, sau đó nói, ta tốt như vậy tưởng cưới ta người có rất nhiều, đại ca ngươi liền không cần sầu. Tống Thanh Trạch biết rõ nàng là nói phối hợp chính mình chính là trong lòng cũng không thoải mái, bên kia Diêu Xuân Linh thật sự nhìn không được, nói, không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm miêu Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu. Đây là đồng ý chính mình làm sự tình tiết tấu. Vì thế hô một chút đứng lên một quăng ngã trong tay bao tải nói, ngươi nói cái gì, nào nào đều có ngươi, không cần cái mặt. Ngươi nói ai không biết xấu hổ, cùng cái nam nhân dính dính hô hô không sợ người chê cười. Diêu Xuân Linh chính là không quen nhìn Tề Tuyết Thấm, rõ ràng đều là không sai biệt lắm tuổi, vì sao nàng có thể ở trong thôn hôn tiếng gió thủy khởi. Trước một đoạn chính mình xác thật không dám cùng nàng sát thanh, nhưng hiện tại nàng đều như vậy còn có gì đáng sợ. Vì thế Diêu Xuân Linh này sợi hỏa khí liền giải ra tới, trước mặt mọi người chỉ vào Tề Tuyết Thấm cái mũi mắng. Đó là ta đại ca, cùng đại ca giải cái kiểu gì đó làm sao vậy, hảo quá ngươi đối một cái thanh niên trí thức cho không. Có phải hay không làm ta đem chuyện của ngươi nói ra, đến lúc đó nhìn xem ai không biết xấu hổ. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hiện tại càng loạn càng tốt, dù sao Tống Thanh Trạch đều điểm quá mức. Ngươi nói bậy gì đó, ai cho không, ai cho không. Diêu Xuân Linh cảm thấy chính mình làm thực bí mật, tuy rằng trột dạ lại không nghĩ nhận thua. Nhưng là Tề Tuyết Thấm hiện tại đâu thèm bọn họ những người này mặt mũi, trước kia giúp đỡ giấu giếm hoàn toàn là cảm thấy bọn họ còn không có làm gì chuyện ngu xuẩn không cần phải cùng bọn họ sẽ rách mặt, nhưng phía trước Trình Hiệu làm sự tình khiến cho nàng cảm thấy phi thường chán ghét. Liên hợp Lưu gia đoạt nàng sinh ý, đương nàng thật là giấy chắt bùn nhất. Vốn dĩ liền không nghĩ làm Trình Hiệu hảo, cho nên nàng cũng xoa eo nói, hảo à, vậy nói ngươi như thế nào một nữ hài tử vô luận làm gì sống đều ở thanh niên trí thức biên nhi thượng chuyển, chủ động cấp Trình Hiệu thanh niên trí thức đưa nước đưa cơm, còn ngồi ở hắn bên người đàm tiếu tiếng gió. Đúng rồi, ta nhớ rõ có một lần xem ngươi ở trấn trên mua bố, sau đó không mấy ngày Trình Hiệu thanh niên trí thức trên người liền xuyên một thân cái kia nhan sắc quần áo. Ngươi nói bậy, ta không có. Phần 95. Liên nay thân, đại gia có thể nhìn một cái, mua này miếng vải thời điểm nhưng không ngừng một mình ta thấy được. Trong thôn mấy cái thím bác gái cũng xem qua, nhưng là cái này quan hệ nhân gia tiểu cô nương thanh danh không có người ta nói lời nói, nhưng không đại biểu các nàng trong lòng không nghi ngờ. Chính là có người lại so với các nàng kích động, đó chính là Diêu Xuân Linh láo nương. Nàng như thế nào sẽ nhận không ra kia miếng vải đâu, mấy ngày trước làm chính mình khuê nữ đi mua miếng vải cho nàng lao tử làm kiện quần, kết quả bởi vì nguyên liệu có điểm không đủ cho nên gầy. Chính là nàng lao tử cũng không có ghét bỏ còn khích lệ chính mình khuê nữ tay nghề. Nhưng hiện tại nhìn lên kia miếng vải liêu kỳ thật hoàn toàn mặc ở nam nhân khác trên người, bởi vì có khối tiêu bị một phân thành hai, Trình Hiệu đâu thượng treo nửa khối, nhà nàng nam nhân quần đai lưng kia khối treo nửa khối. Vì tình nguyên liệu, hắn nam nhân quần liền cái đâu cũng chưa cấp thượng, mà Trình Hiệu quần áo lại làm được tương đương khéo léo, bốn cái đâu toàn thượng, chẳng sợ bẻ một cái đâu nàng nam nhân quần đều sẽ không chút thành tựu như vậy. Đây chính là bọn họ tích cóp gần hơn nửa năm mới tích cóp tiền cùng phiếu, kết quả tiện nghi người ngoài. Diêu Xuân Linh nương bộc phát, đột nhiên đứng lên liền quăng chính mình khuê nữ một bạt hai, nói, ngươi cái này dưỡng không thân bạch nhã lang, làm ngươi cho ngươi cha tải khối nguyên liệu làm quần, thế nhưng cầm này nguyên liệu cấp nam nhân khác làm một bộ quần áo, ngươi lão tử chỉ có thể xuyên cái hai cái đùi đều không giống nhau lớn lên gầy quần, ngươi cái này không biết xấu hổ như thế nào không tới nói xét đánh chết ngươi tính. Nguyên lai còn có này đó chuyện xưa ở bên trong, trách không được này Diêu Xuân Linh mẹ cuồng bạo, phóng ai trên người ai đều đến nhẫn không đi xuống. Này Diêu Xuân Linh so với chính mình kiếp trước còn tàn nhẫn, ít nhất chính mình kiếp trước không có trải qua loại này chuyện ngu xuẩn. Hảo đi, cũng không so nàng hảo bao nhiêu. nhưng như vậy xác thật bị thương cha mẹ tâm, thật vất vả nuôi lớn khuê nữ thế nhưng vì một ngoại nhân làm chuyện như vậy. Mà cái này người ngoài Trình Hiệu cũng ngẩn ra một chút, hắn chỉ là tới bắt cái bao tải trở về phùng, rốt cuộc ngồi một đám nữ nhân trung gian không phải như vậy hồi sự. Nhưng là bọn họ này đó thanh niên trí thức làm sống làm không hảo ngày thường công điểm quá đế lại khó coi, cho nên chỉ có thể lấy điểm sống trở về làm. Nào biết sẽ đụng tới loại sự tình này, nghe được các nàng chửi bậy liền biết là vì này thân quần áo, hắn vốn dĩ không nghĩ muốn chính là Diêu Xuân Linh thế nào cũng phải đưa, không có cách nào chỉ có thể mặc vào. Hơn nữa hắn xác thật có điểm hư vinh, rốt cuộc quần áo mới ai không yêu xuyên. Kết quả, hiện tại hắn cảm thấy ở trước mặt mọi người liền mặt đều nâng không đứng dậy. Vốn dĩ tưởng xoay người đi, chính là Diêu Xuân Linh lão nương nói, ngươi cái này tiểu bạch kiểm, đem quần áo cho ta cởi ra, đây là bố phiếu chúng ta tích cóp lâu như vậy cũng không thể tiện nghi ngươi. Mẹ ngươi nói gì đâu, ta không có cho người khác làm quần áo, ngươi đừng lại điên rồi. Diêu Xuân Linh gắt gao giữ chặt nàng mẹ, liền sợ nàng đi tìm Trình Hiệu phiền thoái. Ngươi cho ta chiếc hai, nhãn hiệu đều một bên một cái ta sẽ nhận không ra, ngươi cho ta hả ta. Trình Hiệu nhìn thoáng qua quần áo đâu bên cạnh nhãn hiệu mặt càng đen, không khỏi cầm quần áo cởi ra ném ở bao tải biên nhi thượng nói, việc này cùng ta không quan hệ. Sau đó quay người liền đi rồi. Ngươi đứng lại đó cho ta, còn có quần. Mẹ, ngươi làm gì a? Còn muốn hay không cái mặt? Diêu Xuân Linh sợ nàng mẹ thật sự đi rút Trình Hiệu quần đột nhiên dùng sức vung. Chỉ nghe được bổ một tiếng, tiếp theo Diêu Xuân Linh lão nương liền ngao hét thảm một tiếng, nguyên lai bị nàng khuê nữ này một ném vừa lúc ngồi ở một bên cây kéo thượng, còn hảo có cái ghế lót nếu không không thể nói chắc thành cái dạng gì. Nhưng lần này nàng ngông cũng nở hoa rồi, đau vẫn luôn kêu khóc. Tống Thanh Trạch lập tức nói, đừng giật mình, mau đem người nâng về nhà đi trị liệu một chút. Diêu Xuân Linh cũng biết chính mình gây chuyện, mặt trở nên sát bạch, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ ngộ thương chính mình mẫu thân càng không nghĩ tới hôm nay chuyện này sẽ biến thành như vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía Tề Tuyết Thấm, lại đối thượng một đôi lạnh băng không hề cảm tình hai trong mắt, cặp mắt kia giống như hai thanh lợi kiếm bức cho nàng trong lòng thẳng run. Mà Tống Thanh Trạch sâu kín thanh âm ở nàng bên thai vang lên, tưởng đối ta Tống ra người động thủ nhớ lượng một chút chính mình bản lĩnh, tiểu tâm một không cẩn thận bước vào quỷ môn quan. Diêu Xuân Linh sợ tới mức lui ra phía sau vài bước nói, ngươi dám uy hiếp ta. Nàng kinh thanh một kêu đại gia còn tưởng rằng phát sinh cái gì hướng bên này xem ra, kết quả Tống Thanh Trạch lại lập tức khôi phục bình thường che chở Tề Tuyết Thấm nói, cái gì uy hiếp. Tiểu Thấm chẳng qua là nói lời nói thật mà thôi. Ngươi không đi xem mẹ ngươi còn có rảnh ở chỗ này lại nhải, ta nói cho ngươi chỉ cần có ta Tống Thanh Trạch ở không có người có thể thương tổn được Tiểu Thấm, nàng chính là ta muội muội. Đại gia khinh bỉ ánh mắt lập tức đem Diêu Xuân Linh cấp bao phủ. Nàng thậm chí chú ý tới Tống Thanh Trạch kia khủng bố ánh mắt ở hướng nàng khiêu khích. Nàng chỉ vào Tống Thanh Trạch muốn cho mọi người xem thanh hắn gương mặt thật, chính là căn bản không có người lại đi xem nàng, thậm chí có đại thẩm đại nương còn thở dài, rõ ràng có thất vọng ý vị. Diêu Xuân Linh thế mới biết chính mình đấu không lại Tống Thanh Trạch, vì thế hừ một tiếng cầm quần áo chạy về ra đi. Nàng hiện tại trong lòng thực loạn, gần nhất sợ mẫu thân trách cứ càng sợ chính là Trình Hiệu không hề lý nàng. Nguyên bản cho rằng thông qua đưa quần áo chuyện này hắn sẽ đối chính mình nhìn với con mắt khác, ít nhất so trước kia nhiều vài phần cười bộ dáng, kết quả này đó đều bị Tề Tuyết Thấm làm hỏng. Tống Thanh Trạch đẳng cấp quá cao nàng không đối phó được, sớm muộn gì muốn cho Tề Tuyết Thấm thân bại danh liệt. Nghĩ đến đây nàng quay người đi rồi, chính là Tống Thanh Trạch lại nói, về sau tiểu tâm nữ nhân này, nàng trong ánh mắt tràn ngập ngon độc. Sợ nàng. Không được, ngày mai giáo ngươi mấy chiêu phòng thân thuật. Đại ca, ngài không nói giỡn. Liên nàng này tiểu thân thể tử có thể đánh được ai a? Chính là Tống Thanh Trạch đã như là hạ định rồi gì quyết tâm, còn làm nàng chuẩn bị luyện công quần áo. Tề Tuyết Thấm thật sự phi thường yêu thương, cảm thấy chính mình tựa hồ rất vào một cái vòng lẩn quẩn. Mà liên ở bọn họ ăn qua cơm chiều chuẩn bị thu thập một chút ngủ thời điểm liền nghe được làng quảng bá vang, nói là lão Lưu gia nhi tử không thấy, hy vọng đại gia hỗ trợ tìm xem. Tề Tuyết Thấm nhìn về phía Tống Thanh Trạch, ý tứ là hỏi hắn sẽ không lấy cái hải tử động thủ đi. Tống Thanh Trạch sờ soạng một chút nàng đầu nói, đi ra ngoài nhìn xem. Đương nhiên muốn đi ra ngoài nhìn xem, có thể nhìn đến gì nàng cũng rất rõ ràng. Vốn dĩ này trong thôn ném hải tử là đại sự nhi, hơn nữa đều cơm nước xong cũng không gì sự, cho nên kỳ thật thượng đều ra tới tìm. Tề Tuyết Thấm trên đường vẫn luôn muốn hỏi Tống Thanh Trạch đừng lấy Phan Quế Chi ra hải tử làm lợi thế, chính là thấy hắn nghiêm trang lại có điểm hỏi không ra tới. Chờ đi ra ra môn nhìn thấy có không ít người đều tham dự tìm hải tử. Đại gia chia làm phê từng bước một hướng trên núi đi, có tắc đi trường học bên kia tìm. Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm đương nhiên muốn hướng trên núi bên kia tìm, rốt cuộc đều biết nàng đại khái chạy đến bên kia nhi đi. Hải tử đâu? Không có việc gì. Tề Tuyết Thấm cũng không thể hỏi nhiều, nghe được không có việc gì nàng cũng liền không nói gì. Chính là, không có việc gì không đại biểu muốn như vậy hố A, ngươi dùng đến như vậy hát sao. Tề Tuyết Thấm tận trời mắt trợn trắng, bởi vì trước mắt tình huống thật là thực làm nàng tưởng dẫn theo Tống Thanh Trạch hỏi hắn tam quan đâu, có phải hay không bị hắn ăn luôn. Chính là trước mắt tất cả đều là người, nàng cũng liền tạm thời buông tha hắn. Ngươi xem, không có việc gì. Tống Thanh Trạch còn không biết xấu hổ thế chính mình biện giải một chút. Tề Tuyết Thấm gật đầu, là không có việc gì, lại còn có khá tốt. Bởi vì tìm được hắn thời điểm tiểu tử này chính bò ở phía sau cửa sổ nhỏ hộ hướng trong phòng nhìn lén, sau đó trong phòng sáng lên đèn tin, truyền đến ân ân nhà nhà thanh âm. Thẳng đến, bọn họ này đó tìm hài tử xuất hiện, đánh đèn tin chiếu đến hài tử thời điểm trong phòng nhân tài phản ứng lại đây. Chính là chậm, lưu cây cột đã cảm thấy không đối một chân đá văng môn, sau đó hét lớn một tiếng, ngươi mẹ nó xú biểu tử, thế nhưng cho ta trộm hắn tử, xem ta không đánh chết các ngươi. Gì, Phan Quế Chi trộm hắn tử. Bên này tìm người không ngừng Tống Thanh Trạch bọn họ, còn có lao quan, còn có hai cái dân binh, còn có cùng Tề Tuyết Thấm thực không tồi một cái cô dâu mới. Bọn họ nhóm người này đi thập phần lưu loát, cho nên lên núi chân bên này cũng không có quá lớn động tĩnh. Không nghĩ tới, ngoài ý muốn tóm được gì. Thế nhưng, cái này ngoài ý muốn hoàn toàn là Tống Thanh Trạch căn bài. Hắn cũng làm một cái kinh ngạc biểu tình, sau đó đẩy một chút Tề Tuyết Thấm, nàng lập tức cũng nói, không thể đi, nàng từ trước đến nay không phải rất đứng đắn. Kia tân tức phụ mặt ngoài nhíu mày chính là trong lòng hưng phấn, bắt lấy Tề Tuyết Thấm nói, đi, đi xem. Tống Thanh Trạch lập tức không bắt lấy Tề Tuyết Thấm đã bị mang đi, không khỏi nói, nàng vẫn là cái cô nương. Đừng học hư. Đã biết, không cho nàng xem. Kia tân tức phụ không nghĩ tới Tề Tuyết Thấm cái này thoạt nhìn rất cao lãnh đại ca còn rất quan tâm hắn muội tử, cho nên cũng không mang nàng vào nhà liền ở bên ngoài nhìn. Lao quan bọn họ nhưng thật ra vọt vào đi, chỉ chốc lát sau một cái chật vật thân ảnh từ bên trong lao tới. Đại gia đèn tin đồng thời chiếu đi lên, liền tính hắn kịp thời bưng kín mặt cũng nhìn ra được tới người này chính là thanh niên trí thức Trình Hiệu. Thực hảo, chào cái bình thường. Trình Hiệu biết muốn xong, lập tức bụng mặt liền chạy. Chính là Tống Thanh Trạch sẽ làm hắn như nguyện sao, đương lão nói rút một câu, đem người bắt lấy. Sau, hắn vèo một tiếng nhảy qua đi một chân đem Trình Hiệu cấp đá nằm sấp xuống, sau đó đi lên dùng chân đè lại hắn nói, bắt được, sao lại thế này. Rõ ràng biết, chính là Trang không hiểu. Kỹ thuật diễn thật là phi thường đúng chỗ. Lao quan nói, trước ấn, đại cháu trai ngươi đừng đánh, trong chốc lát đem người đánh chết. Hắn quay đầu lại đi lôi kéo lưu cây cột, sau đó bên trong truyền ra Phan Quế Chi giải tâm nứt phởi tiếng khóc. Lưu cây cột cũng là khó thở, còn quản cái gì mặt trong mặt ngoài, đem người nói ra liền ngã trên mặt đất phi nàng một ngụm. Trước kia có bao nhiêu thích nàng hiện tại liền có bao nhiêu hận, thậm chí liền quần áo cũng chưa làm nàng xuyên chỉnh tề. Phan Quế Chi nhào vào trên mặt đất vội vàng lên cầm quần áo mặc tốt. Bất quá nơi tay điện chiếu dọi xuống vẫn cứ có thể nhìn đến nàng tuyết trắng bộ ngực tử lộ ở bên ngoài, bởi vì bên trong áo lót căn bản chưa kịp mặc vào, chỉ có thể trực tiếp bộ áo ngoài. Xem ra, hai người cái kia thời điểm rất gấp gáp, Trình Hiệu chỉ cởi quần không thoát áo trên, cho nên xuyên tương đối mau, mà Phan Quế Chi cơ bản toàn quang xuyên so chậm. Quả nhiên, gì thời điểm vẫn là nữ nhân có hại. Còn đừng nói, Phan Quế Chi còn rất có liêu. Cho nên nói, này các nam nhân đều không phải thứ tốt. Bạch cấp xem mọi người đều xem đến rất nghiêm túc, còn thổi huýt sáo. Tề Tuyết Thấm lập tức ném đầu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tống Thanh Trạch, phát hiện hắn chết nhìn chằm chằm Trình Hiệu bối căn bản không thấy. Nay còn kém không nhiều lắm, nếu là dám xem nàng khẳng định không thể thiện bãi cam hưu. Kỳ thật Tống Thanh Trạch cũng không phải cái quân tử, trước kia hắn bên người bạn gái rất nhiều, nhưng đều là làm bộ dáng, nên xem, nên mang, chính là đều sẽ không cùng các nàng có liên lụy. Tề Tuyết Thấm biết, hắn mang theo các nàng bất quá là giữ thể diện. Chờ đến nàng trở lại hắn bên người sau này đó nữ nhân liền đều biến mất. Bất quá đó là về sau, hiện tại Tống Thanh Trạch hoàn toàn là cái còn rất đơn thuần thiếu niên, cho nên lá gan hẳn là rất nhỏ. Chỉ cần chính mình về sau còn được, nhất định đem hắn bên người sở hữu hoa hoa thảo thảo toàn bộ bóp chết manh nhà chung. Ách, hiện tại không phải nói cái này thời điểm, trước mắt nhưng đến nghiêm túc xem diễn A. Phan Quế Chi liền tính miễn cưỡng hệ thượng quần áo cũng khóc cái không ngừng, lưu cây cột còn muốn đánh nàng bị lão quan kéo lại, sau đó hắn liền mắng. Không biết xấu hổ, Phan Quế Chi ta hôm nay liền phải cùng ngươi ly hôn. Không cần, ta là bị buộc. Phan Quế Chi biết trước mắt chính mình không thể ly hôn, nếu không cả đời này liền hủy. Nàng theo bản năng muốn đem chính mình trích đi ra ngoài, chính là nào có dễ dàng như vậy, đây là yêu đương vụng trộm cũng không phải là chuyện khác. Đi nỉ mà bị buộc, đừng khi ta là người mù, bên trong đồ vật rõ ràng đều là nhà chúng ta, ngươi dọn lại đây cùng tiểu tử này yêu đương vụng trộm khi ta ngốc sao. Lưu cây cột duỗi chân muốn đá, tức giận đến đôi mắt đỏ bừng. Tề Tuyết Thấm gật đầu, khó được chỉ số thông minh online. Nhưng có gì dùng, tức phụ nhi đều cùng người ngủ, hơn nữa ngủ không ngừng một lần, hắn trên đầu đều mau mọc ra một mảnh thanh thanh đại thảo nguyên. Nếu là lén bắt được có lẽ còn có thể ngừng nghỉ xử lý, nhưng trước mắt bị nhiều người như vậy nhìn đến ai đều không thể đứng ngoài cuộc. Lao quan hỏi Lưu Cây của nói, hiện tại muốn xử lý như thế nào, là chảo bọn họ trở về đại đội vẫn là trước mắt liền xử lý. Làm nam nhân vẫn là sĩ diện, cho nên lão quan là tưởng cấp Lưu Cây cột một cái dưới bậc thang, hy vọng hắn ngay tại chỗ xử lý, như vậy liền không cần lộng tới đại đội thượng nhân tất cả đều biết. Phần 96. Phan Quế Chi cũng hy vọng như thế, nàng lôi kéo Lưu Cây cột nói, thật sự không trách ta, là hắn cưỡng bách ta. Phan Quế Chi ngươi nói cái gì? Ta cưỡng bách ngươi. Không phải ngươi câu dẫn ta sao? Ta đi nhà các ngươi uống cái thủy, ngươi ướt thân mình thấy ta, không phải câu dẫn là cái gì? Trình Hiệu vừa nghe Phan Quế Chi tính toán đem sở hữu sự tình đẩy ở chính mình trên người liền không vui, vì thế lập tức vì chính mình bịa giải, cái này làm cho Tống Thanh Trạch thực vừa lòng, hắn thích nhất xem chó cắn chó. Vốn dĩ quỷ chân hơi lòng chút, làm Trình Hiệu có thể thấy rõ Phan Quế Chi sắc mặt. Nàng hiện tại chính là một chút cũng không đẹp, một phen nước mũi một phen nước mắt, sau đó còn thực ghê tởm đem sở hữu sự tình đẩy cho hắn, quả thực không biết xấu hổ. Thật hối hận lúc trước tìm nàng, nhân ra tiểu cô nương thật tốt, ngây thơ đáng yêu. Chính là, mới vừa nhìn về phía Tề Tuyết thấm đầu của hắn đã bị hung hăng ngã trên mặt đất, Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, không nên nhớ thương ngươi cũng đừng nhớ thương. Lúc này Phan Quế Chi lại nói nàng không có câu dẫn hắn, hết thể là hắn cưỡng bách, bởi vì sợ hãi bị người biết cho nên nàng mới giấu giếm chuyện này. Trình Hiệu hiện tại cũng điên rồi, chính mình nhân sinh toàn hủy hoại hắn có thể không điên sao, vì thế hắn bắt đầu chó căn chó nói, Phan Quế Chi là ngươi giảng ngươi nam nhân 20 tiểu, còn dùng tốt nhất kính nhi, căn bản là sảng không đến. Cho nên mới nhớ thương nhân gia tuổi trẻ có sức lực Tống Thanh Trạch. Chính là nhân gia Tống Thanh Trạch không thèm để ý tới ngươi, cho nên mới lựa chọn ta. Thế nào, ta nào nói sai rồi sao? Nga đúng rồi, Lưu Cây cột nàng nói ngươi 10 phút không đến liền xong việc, lại còn có tổng hỏi nàng ngươi lợi hại hay không? Đề tài này hảo hoàng bạo a, Tề Tuyết thấm nghe chính là nhiệt huyết sôi trào, này căn bản chính là thật chú ý a, xem lần này còn như thế nào tiến hành đi xuống. Tống Thanh Trạch cả người đều ngơ ngẩn. Không nghĩ tới bọn họ cái kia thời điểm còn đề hắn, không khỏi nhìn về phía Tề Tuyết thấm thấy nàng không sinh khí mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá này đến chút thành tựu gì dạng mới yêu cầu nhớ thương người khác a, chính mình cái này có thể hay không bị ghét bỏ a. Lần đầu nghe thấy cái này vấn đề Tống Thanh Trạch có điểm phương, nam nhân thể diện cũng không thể thất, huống hồ chính mình về sau còn phải dùng. Chương 156 đại phụ nữ chủ nhiệm. Lưu Cây cột nghe xong lời này cũng không thể bình tĩnh, hắn rôi tay liền quăng Phan Quế Chi một bạt tai nói, "Hảo, thực hảo, nếu ngươi không thừa nhận liền giao cho đại đội xử lý. Dù sao ngươi là phụ nữ chủ nhiệm, cũng nên làm các nàng nhìn một cái ngươi rốt cuộc là gì đức hạnh. Thực hảo, có thể đi đến này một bước Tề Tuyết thấm liền an tâm rồi. Không, không cần a, cây cột chúng ta rốt cuộc phu thêm một hồi ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn. Phan Quế Chi vừa nghe sợ hãi, lôi kéo Lưu Cây cột không buông tay. Chính là lại bị Lưu trụ trở tay giữ chặt, sau đó hướng trong thôn kéo hành. Còn có chứng cứ. Tề Tuyết thấm chỉ vào trong phòng, nghĩ đại khái không ai có rảnh đi lấy liền phải đi vào, chính là nàng ống tay áo bị kéo lại, một thanh âm nói, ngươi đừng đi, cái loại này đồ vật là ngươi một cái tiểu cô nương có thể chạm vào sao. Ngu ngốc. Nói xong chụp nàng đầu một chút, sau đó ý bảo một cái dân binh đi. Dân binh qua đi đem đồ vật một phủi đi mang đi, kia chăn mặt trên dấu vết cũng chưa tẩy, lúc này liền giao cho công an chứng cứ đều có. Một đám người bạn lại khóc lại gào thanh âm về tới đại đội. Hai tử sớm bị người trước ôm đã trở lại, bất quá người nọ gì cũng chưa nói, nhưng thật ra cái rất không tồi. Đáng tiếc như vậy một nháo đại gia còn có cái gì không rõ, yêu đương vụng trộm bị chính mình hài tử phát hiện, sau đó hài tử đi theo mẹ vào sơn nàng không biết, chỉ lo cùng nam nhân như vậy như vậy. Kết quả đại gia tìm hài tử đến trên núi bắt được hai cái đang ở yêu đương vụng trộm người còn có cái đang ở nhìn lén hài tử, việc này cũng chưa dùng hỏi lão Lưu gia kia tiểu tử đại gia bằng đoán cũng đoán được trải qua. Lại nói tiểu hài tử gì cũng không hiểu, đã sớm bị ôm về đến nhà ngủ đi, chỉ là đại gia ở trong lòng yên lặng đau lòng hắn có một cái như vậy mẹ. Đến nỗi Phan Quế Chi đi đến này một bước xem như xong rồi, quần không có mặc hảo, quần áo chỉ xuyên kiện áo ngoài, nàng áo ngoài còn không có ăn mặc quá nhanh nhẹn, bị Lưu Cây cột một xả lập tức liền tàng ra, nàng bị ném tới đại đội lúc sau vội động thủ sửa sang lại, kết quả mới buộc lại hai cái nút thắt đã bị Hình Thúy Hoa phát lại đây cấp đánh gãy. Hình Thúy Hoa đối với nàng một đốn miệng rộng tử. Sau đó còn động thủ giải nàng quần áo, mắng nàng không biết xấu hổ gì đó. Lúc này Tề Tuyết thấm liền nhíu hạ mi, nàng cảm thấy nữ nhân ở cái này chuyện này thượng trước sau là kẻ yếu. vì cái gì tới rồi lúc sau không có người đánh cái kia Trình Hiệu đâu, liền tính hai người đều có sai nhưng cũng hẳn là cùng nhau đánh đi. Kết quả hiện tại toàn bộ đều ở ngược Phan Quế Chi, ngược đánh cũng liền tính vì sao còn muốn xả nàng quần áo đâu. Phía trước ở trên núi đã bị người xem hết, hiện tại còn muốn xả, chẳng lẽ bọn họ lão Lưu gia cho rằng như vậy liền có thể không mất mặt sao? Không biết vì sao nàng có điểm nhìn không được, cảm thấy hiện tại lúc này nữ nhân thật là kẻ yếu. Đương nhiên, nàng bất đồng tình Phan Quế Chi, cảm thấy nàng là tự tìm. Mà khi mọi người cười ha hả nhìn bị đánh nàng thời điểm tâm tình có điểm không tốt, bởi vì nàng phía trước cũng bị cái kia Triệu Trường Xuân thiếu chút nữa khi dễ, có phải hay không nàng bị bắt cũng muốn giống như vậy bị người ngược đánh, lột sạch xử lý. Tóm lại, Tề Tuyết Thấm không thích như vậy, vì thế liền đối Tống Thanh Trạch nói, đại ca, ta không thoải mái đi về trước. Ân, ta và ngươi cùng nhau trở về. Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình lòng có điểm đại, làm gì đến mang nàng xem này đó, tiểu cô nương tâm tư thiện lương chỉ sợ thấy không nỡ đánh tới mang đi. Chính là bọn họ vừa muốn đi liền nghe được Phan Quế Chi nói, không phải như vậy, chúng ta là bị tính kế, là bị Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm tính kế, bằng không bọn họ vì cái gì sẽ cùng nhau chạy đến nơi đó nhìn chúng ta bị trảo. Trong lúc nhất thời đại gia đem ánh mắt nhắm ngay Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm, lúc này Tề Tuyết Thấm mới biết được vì sao Tống Thanh Trạch làm nàng hôm nay tích cực tham gia tập thể hoạt động. Mà Tống Thanh Trạch sau khi nghe được chầm chậm quay đầu lại, nhìn thẳng Phan Quế Chi lạnh lùng nói, ngươi có chứng cứ. Các ngươi điểm này phá sự người trong thôn cũng không biết bằng phù chúng ta sẽ biết còn dẫn người đi bắt gì. Ngươi không phải tổng đi trên núi. Ta đi trên núi là cho tiểu thấm bộ gà rừng, cũng không phải xem các ngươi biểu diễn, muốn xem tới rồi ta đã sớm hướng đại đội cử báo, lưu trữ các ngươi ở nơi đó bị chảo ném đại đội mặt ta nói nữa, hai ngày này chúng ta một nhà đều ở tích cực tham gia tập thể hoạt động, điểm này đại gia có thể làm chứng. Đúng vậy, nhân gia toàn gia hôm nay đều ở đại đội, còn tố giác một cái bất hiếu nữ hành vi đâu, sau đó làm song sống cùng nhau về nhà ăn cơm, nào có không đi thiết kế các ngươi. Tống gia hàng xóm đại tẩu lại đây làm chứng nói. Nàng như vậy vừa nói đại gia cũng đều gật đầu, này hết thảy đều xem ở mọi người trong mắt tuyệt đối không có sai. Tề Tuyết Thấm lúc này cũng nói, không biết xấu hổ, chính mình cùng nam nhân khác yêu đương vụng trộm còn tưởng lại này lại kia, chính mình hài tử còn ở phía sau nhìn nửa ngày, thật không biết người này lòng có bao lớn. Phan Quế Chi vừa nghe bị hài tử xem nửa ngày cũng ngẩn ra một chút, sau đó liền ngồi trên mặt đất khóc lên, vẫn luôn kêu không sống. Lưu cây cột cầm lấy một bên ghế dựa nói, ta đây đánh chết ngươi. Mọi người đều không nghĩ tới hắn sẽ làm như vậy, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngẩn ra. Liền ở ngay lúc này, có người ra tay một chân đem Lưu cây cột đá đến một bên, ghế rửa cũng tạm tới rồi Phan Quế Chi bên cạnh dọa nàng một cú sốc. Chính là ngẩng đầu, phát hiện cứu chính mình người thế nhưng là Tống Thanh Trạch, nàng nhất thời ngơ ngẩn. Ở chính mình trượng phu muốn giết nàng thời điểm người này lại cứu chính mình, vì cái gì? Tống Thanh Trạch nói, ta nhưng không nghĩ làm chúng ta đại đội xuất hiện giết người phạm. Nói xong đi đến Tề Tuyết Thấm bên người. Nói, chúng ta trở về đi. Chính là Tề Tuyết Thấm đi đến nửa đường lại hỏi hắn nói, ngươi làm cái gì cứu cái kia Phan Quế Chi? Ta sợ ngươi buổi tối làm ác mộng. Ân, thật là đâu, nếu bởi vì chính mình cùng Tống Thanh Trạch tính kế làm Phan Quế Chi bị đánh chết, như vậy buổi tối thời điểm thật sự thực dễ dàng làm ác mộng. Con hảo, xem ra bọn họ ít nhất sẽ không lại sát người nào. Đến nỗi như thế nào giải quyết vậy không phải bọn họ hẳn là lo lắng sự tình, tóm lại khẳng định sẽ thực xuất sắc. Đúng vậy, rất xuất sắc, ngày hôm sau bọn họ đi đại đội sau nghe được bọn họ nghị luận chuyện này, sau đó biết Trình Hiệu bị mang đi công xã nhốt lại, nghe nói phải tiến hành tái giáo dục. Đừng xem thường này tái giáo dục, kia căn bản chính là ở hắn trên người để lại một cái đại vết nhơ, ít nhất tưởng thanh thanh bạch bạch trở về thành là không có khả năng, bởi vì cái nào nhà xưởng cũng sẽ không lưu hắn người như vậy. Vốn đang có thể phán cái lưu manh tội, nhưng là Phan Quế Chi trên cơ bản cũng là tự nguyện. Hai người đều nói là đối phương câu dẫn chính mình việc này cũng liền nói không rõ, vì thế lúc này mới dùng biện pháp này. Đến nỗi Phan Quế Chi, phụ nữ chủ nhiệm bị loát xuống dưới, sau đó nàng bị đưa về nhà mẹ đẻ. Lưu cây cột muốn ly hôn, nhưng là muốn cho Phan Quế Chi nhà mẹ đẻ ra điểm huyết, nếu không liền cáo nàng thông di tội, đến lúc đó liền nhà bọn họ một cái khác cô nương đều gả không ra. Phan gia sợ hãi, vì thế thật sự lấy ra 100 đồng tiền, chuyện này cũng liền tính đi qua. Chính là Lưu cây cột từ nay về sau liền chưa gượng dậy nổi, cả ngày khát rượu sinh sự nhi, một chút cũng không giống như là trước kia như vậy trang điểm Lưu Quang Thủy hoạt ra tới phô trương. Mà lão Lưu gia cũng hoàn toàn xong rồi, tiền cũng chưa, nhật tử miễn cưỡng có thể quá đi xuống liền không tồi, nào còn có tâm tư ra tới tinh kế cái này suy nghĩ cái kia. Cho nên A người này liền không thể làm, vừa làm chuẩn có việc nhi. Ninh thím một bên phùng trong tay sống một bên nói. Đúng vậy, nhà bọn họ nếu không đoạt khay đan sự cũng không đến mức lộng tới trình độ này. Có vị đại tẩu mới nói được nơi này liền nhìn đến có người cùng nàng nháy mắt ra dấu, quay đầu lại nhìn lên thấy Hình Thúy Hoa tới làm sống. Ngẫm lại cũng là, của cải đều bị đào rỗng, không tới làm sống tích cóp công điểm người một nhà ăn gì uống gì. Nhưng nàng tới phía trước đại gia hỏa vừa nói vừa cười, nàng ngồi xuống hạ toàn bộ an tĩnh như gà, chỉ nghe được xoát xoát xoát phùng ma hữu thanh âm. Đúng lúc này một cái dân binh nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí, bí thư chi bộ kêu ngươi qua đi một chút. Ai, tới. Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc không cần như vậy áp lực, đều mau nghẹn thở không nổi nhi tới. Vội vàng tới rồi bí thư chi bộ văn phòng, phát hiện bên trong không tạp có hắn còn có một đội cùng nhị đội đội trưởng, lão quan, kế toán còn có thân là người giữ kho Tống Thanh Trạch, trên cơ bản đại đội sở hữu thành viên đều đến đông đủ. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói, tiểu Tề đồng chí, lần này kêu ngươi tới có chút việc tưởng cùng ngươi thương lượng, trước ngồi đi. Ân. Tề Tuyết Thấm thoải mái hào phóng ngồi xuống, một chút cũng không có đánh sợ. Chỉ là đôi mắt hướng Tống Thanh Trạch bên kia bay, tựa hồ là ở dùng ánh mắt tìm hỏi cái này là chuyện như thế nào. Kết quả Tống Thanh Trạch không để ý tới nàng, lo chính mình nhìn trước mắt vợ. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói, không cần khẩn trương, kỳ thật là cái dạng này. Phan Quế Chi đồng chí xảy ra sự tình ngươi hẳn là biết, sau đó phụ nữ chủ nhiệm cái này vị trí tạm thời chỗ trống. Cho nên chúng ta bên trong mở cuộc họp, muốn cho ngươi đảm nhiệm cái này chức vụ ngươi cảm thấy thế nào. Bí thư chi bộ. Ta chỉ là tạm thời lưu tại trong thôn. Chúng ta biết, cho nên muốn làm ngươi tạm thời đại lý phụ nữ chủ nhiệm công tác, chờ đến ngươi đi rồi chúng ta lại an bài. Kia nàng nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch, giống cập một cái lưỡng lự chờ trượng phu giúp chính mình quyết định tiểu tức phụ nhi. Tống Thanh Trạch bị manh vẻ mặt huyết, hắn ho nhẹ một tiếng nói, hiện tại trong thôn có khó khăn ngươi liền tạm thời đáp ứng xuống dưới đi. Tốt. Phụ nữ chủ nhiệm kỳ thật cũng không có gì sự, tổ chức một chút phụ nữ công tác, sau đó xử lý một ít gia đình tranh cãi. Giữ gìn phụ nữ quyền lợi. Đến nỗi cái kia Phan Quế Chi ở nhậm thời điểm trong thôn phụ nữ vẫn cứ cùng qua đi không gì bất đồng, có căn bản liền pháp luật cũng đều không hiểu, quyền lợi gì đó liền càng đừng nói nữa. Trong thôn nam nhân có nói đánh tức phụ liền đánh tức phụ, này đó đều là Tề Tuyết Thấm không quá thích nhìn thấy. Đương nhiên, nàng cũng không có nghĩ phải làm xuất đầu binh đi kháng hạ này đó, ít nhất cấp phụ nữ nhóm đi học phổ pháp hay là nên. Lại nói, nàng còn nhận thức trong huyện Phụ Liên, đến lúc đó cũng có thể liên hệ thượng tìm kiếm trợ giúp. Như vậy tưởng tượng liền đáp ứng xuống dưới, bí thư chi bộ Mã Tiến cảm thấy nàng thực nghe lời, thập phần cao hứng. Chính là Tề Tuyết Thấm thật cẩn thận hỏi, bí thư chi bộ, xin hỏi vì sao tuyển ta làm đại lý phụ nữ chủ nhiệm? Ta tuổi còn nhỏ, sau đó, ngươi không phải đi công xã học tập quá sao, sau đó bằng cấp còn cao, quan trọng nhất chính là có thể giúp đỡ trong thôn phụ nữ học tập tiến bộ, điểm này rất quan trọng. Bí thư chi bộ Mã Tiến kỳ thật cũng là rất có tiên tiến tư tưởng. Cảm thấy trong thôn nữ nhân bị Hình Thúy Hoa những người này cấp kéo cả ngày chỉ biết đánh nhau mắng chửi người, lại có Phan Quế Chi như vậy trước phụ nữ chủ nhiệm như vậy một làm trên mặt hắn càng thêm không ánh sáng. Phần 97. Mà Tề Tuyết Thấm tuy rằng là cái tiểu cô nương, nhưng là hắn cảm thấy về sau nàng khẳng định có thể tỏa sáng rực rỡ, vì thế liền ở đại đội trưởng không đồng ý dưới tình huống hắn tích cực một hai phải đem cái này tiểu cô nương đẩy đời trước phụ nữ chủ nhiệm bảo tọa. Tề Tuyết Thấm có điểm thấp thỏm. Nàng đời trước ở trong thôn nơi đó năm sống thực sự có điểm bất ức, không nghĩ tới trọng sinh lúc sau thế nhưng có như vậy đãi ngộ. Ta đây làm phụ nữ chủ nhiệm đều yêu cầu làm cái gì đâu. Phối hợp đại gia an bài một chút phụ nữ nhóm công tác, khác đến lúc đó chúng ta đều sẽ hiệp trợ ngươi, không cần lo lắng. Ân, tốt, kia đa tạ bí thư chi bộ. Tề Tuyết Thấm biểu hiện đến hơi hoảng loạn một ít, rốt cuộc chính mình trước mắt chỉ có 16 tuổi, nếu là quá mức chấn định ngược lại sẽ làm người cảm thấy quái dị. Nàng như vậy một loạn. Đại gia ngược lại càng muốn trợ giúp nàng, bởi vì tuy rằng loạn nhưng tiểu cô nương cũng không có chạy trốn, mà là rất kiên định ngồi ở chỗ kia chờ hội nghị khai xong, sau đó nhận được công tác chỉ thị liền cùng Mã Tiến cùng đi ra ngoài. Hiện tại đại đội bên kia tất cả đều là ở phùng ma đại phụ nữ nhóm, vừa lúc là nói chuyện này nhi thời điểm. Vì thế Mã Tiến nói, đại gia trước đỉnh trong chốc lát, ta cùng đoàn người nói chuyện này nhi. Phụ nữ nhóm liền dừng lại hỏi hắn gì sự, Mã Tiến liền nói, hiện tại, Tề Tuyết Thấm đồng chí trải qua đại đội sở hữu một người trí đề cử, trở thành tân nhiệm phụ nữ chủ nhiệm, đại gia hoan nghênh. Nói xong đi đầu vỗ tay. Tô xảo mội trong tay bao tải đều doa rớt, có điểm thấp thỏm đi theo vỗ tay, ở nàng xem ra tuy rằng xuất đầu nhi là chuyện tốt, nhưng bọn hắn ra một cái người giữ kho một cái phụ nữ chủ nhiệm căn bản chính là đem lão lưu ra mọi người chức vị đều đoạt lấy tới, này cũng quá thấy được. Đang nghĩ ngợi tới, Hình Thúy Hoa quăng ngã trên tay đồ vật đứng lên nói, bằng gì làm nàng làm phụ nữ chủ nhiệm? Liền tính Phan Quế Chi không làm nhà ta còn có đại khuê nữ cùng nhị khuê nữ đâu. Tề Tuyết Thấm vốn đang ở một bên trang đứng đắn, rốt cuộc sơ đương phụ nữ chủ nhiệm tổng muốn bãi điểm cái giá. Chính là bị Hình Thúy Hoa những lời này cấp làm cho trực tiếp khí cười, nói, chiếu ngươi nói như vậy, phụ nữ chủ nhiệm là ngươi ra thế tử. Gì thưa kế? Hình Thúy Hoa không đọc quá thư, không hiểu. Kết quả, nàng này một câu liền bại lộ cùng nhân gia Tể Tuyết Thấm khác biệt. Ninh Thím ở một bên nói, thổ lão mạo, không nghe nói qua cổ đại vương gia gì đều là đồng lứa truyền đồng lứa, đó chính là thừa kế. Nhà các ngươi lúc trước liền muốn cho Lưu Cây Cột đương bí thư chi bộ làm hắn thừa kế, kết quả Quảng Đại xã viên không đồng ý, hiện tại còn tưởng cấp thừa kế cái phụ nữ chủ nhiệm, ta không lên trời đâu. Chính là, liền nhà ngươi kia hai cái khuê nữ ai không biết gì dạng, thư không niệm hai năm, chữ to không biết mấy cái, cả ngày hùng hùng hổ hổ còn đương phụ nữ chủ nhiệm đâu, từ nhỏ đến lớn liền đi qua trấn trên đi. Phụ nữ nhóm vốn dĩ liền coi thường Lưu gia, lần trước khay đan tiền bọn họ xem như đem trong thôn đắc tội cái biến. Đại gia rốt cuộc đã biết tốt xấu, người cũng không muốn cùng nhà bọn họ chỗ, cho nên lần này cũng chưa cấp Hình Thúy Hoa mặt mũi. Hình Thúy Hoa một người nói bất quá nhiều người như vậy, liền bang ngồi xuống tiếp tục làm việc, nói, các ngươi liền nghe cái này tiểu nha đầu đùa nghịch đi. Phan Quế Chi liền lớn, ta cũng là nghe bí thư chi bộ an bài, tuyệt đối sẽ không làm ra làm tiểu nha đầu áp trục sự tới, ngươi yên tâm chính là. Tề Tuyết Thấm cũng không phải cái nhược, lời nói đều mang theo cái rùi, những câu đâm vào cái kia Hình Thúy Hoa không lời nào để nói. Dù sao nàng nói cũng là sự thật, có một đám người có thể làm chứng. Hình Thúy Hoa hừ một tiếng còn tưởng nói gì, bí thư chi bộ Mã Tiến nói, được rồi. Sau đó đối sở hữu nữ đồng chí nói, tiểu Tề đồng chí tuổi tuy rằng tiểu nhưng là thông minh có đảm đương, các ngươi về sau muốn nhiều duy trì nàng, cứ như vậy. Đại gia vỗ tay xong lúc sau Tề Tuyết Thấm liền ngồi xuống dưới tiếp tục làm chính mình sống, tuy rằng bị mọi người chú ý có điểm ngượng ngùng nhưng là nên làm sống cũng đến làm. Kỳ thật làm cái này phụ nữ chủ nhiệm còn có giống nhau không hảo, chính là trộm không được lười, bình thường chính mình có thể ở nhà nghỉ ngơi một chút, nhưng là có cái này công tác không có việc gì phải ra tới, bởi vì phụ nữ nhóm công tác còn cần nàng an bài. Con hảo, trừ bỏ Hình Thúy Hoa ngoại người khác có ý kiến cũng không dám trước mặt mọi người đề, cứ như vậy Tề Tuyết Thấm an toàn vượt qua làm phụ nữ chủ nhiệm ngày đầu tiên. Trở về lúc sau Tống Thanh Trạch nói, hôm nay đến thêm cơm, ta đi trên núi lộng điểm đồ vật đi. Đại ca, không cần phiền toái đi. Ngươi chính là lên làm phụ nữ chủ nhiệm như thế nào không nên chúc mừng một chút. Tiểu Thấm còn nhỏ, cái này phụ nữ chủ nhiệm chỉ sợ có người không phục. Tô Sảo Muội ở bên cạnh lo lắng nói. Có ai không phục? Ta đây cũng có thể lộng tới làm cho bọn họ phục. Yên tâm đi, Tiểu Thấm không có việc gì. Tống Thanh Trạch đối Tề Tuyết Thấm có tin tưởng, bởi vì hắn đối chính mình cũng có tin tưởng. Hắn cũng không phải là Lưu Cây Cột cái kia kẻ bất lực, chỉ cần là Tề Tuyết Thấm có công tác thời điểm chính mình hỗ trợ chính là... Dù sao không thể để cho người khác chọn nàng sai lầm. Tề Tuyết Thấm cười nói, lại không phải cái gì đại quan, chúng ta liền xào hai đồ ăn được rồi. Yên tâm, thực mau trở lại. Tống Thanh Trạch tới rồi trên núi liền chạy vội lao khất cái nơi đó, sau đó hỏi hắn nói, con thỏ bộ đến không? Một con tiểu nhân không quá lớn, đem đi đi. Lao khất cái huy xuống tay nói, có thể hay không giúp ta giết hạ đem huyết phóng làm, trong nhà hai nữ nhân đều nhát gan nhi. Tống Thanh Trạch nói, ngươi lại lộng tiếp theo chân chính mình hầm hầm. Gia vị gì đó không còn có sao. Ân. Lao khất cái không nói chuyện động thủ sát con thỏ, Tống Thanh Trạch liền đi đến bên kia thượng vê đốt cờ. Nương ánh trăng hắn căng ra quần của mình nhỏ giọng nói, không nhỏ đi. Ân, không nhỏ, so với kia cái ở nhà gỗ ngủ nữ nhân còn đại điểm. Tống Thanh Trạch lập tức nhắc tới quần, mặt trướng đến đỏ bừng. Tiểu tử, tưởng nữ nhân đi. Người cái kia tiểu cô nương khá xinh đẹp, nhưng là còn quá non điểm. Biết. Tiểu tử. Đừng làm gì làm chính mình hối hận sự tình, nếu thích liền lao lao đem nàng buộc tại bên người nhi. Suy nghĩ nhiều quá vô dụng, người ở bên cạnh ngươi mới là thật sự. Chờ nàng tuổi đủ rồi ngươi liền thượng, này ngoạn ý nghẹn lâu lắm dễ dàng không hảo xử. Không hiểu lắm ý gì học tri thức Tống Thanh Trạch tỏ vẻ, hắn vẫn là rất sợ không hảo xử. Đem thu thập còn dư lại nửa chỉ thỏ con sách trở về, sau đó một nhà ba người hầm mị mị ăn một cơm. Sau đó ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm trang điểm đến lưu loát tinh thần bắt đầu rồi nàng ngày đầu tiên thôn quan sinh hoạt. Đối, mỗi lại tiểu cũng là cái quan nhi, đúng không? Chương 157 Giang Lão Tam đã trở lại. Gieo trồng vào mùa xuân thu hoạch vụ thu, nông thôn một năm bốn mùa luôn là phi thường bận rộn. Hơn nữa mắt thấy này một năm cũng không tệ lắm, mùa xuân nước mưa đủ, mùa hè nước mưa cũng không nhiều đem mà yêm, xem ra là cái hảo năm. Hơn nữa Tề Tuyết Thấm phía trước làm cái kia sinh ý xem như cho đại gia đều sang thu, cho nên trừ bỏ lão Lưu ra mọi người trên mặt đều mang theo cười. Đương nhiên còn có cái kia Diêu Xuân Linh, nhà bọn họ hiện tại đang ở cho nàng nghị thân. Chính là một cái đại cô nương cầm phụ thân tiền cấp cái không gì quan hệ nam nhân làm quần áo loại sự tình này nào hộ người trong sạch không thèm để ý, cho nên tìm mấy hộ đều không phải quá vừa lòng. Mà Diêu Xuân Linh hiện tại cũng héo đi, chủ yếu là sau lại nghe được Trình Hiệu cùng Phan Quế Chi bị bắt gì ở nhà gỗ sự tình trong lòng không thoải mái. Chính mình vì Trình Hiệu thật là hao hết tâm cơ, kết quả hắn thế nhưng cùng người khác yêu đương vụ trộm. Nguyên bản cho rằng hắn để ý chính là Tề Tuyết Thấm, chính mình còn ở kia cùng nhân ra nháo, kết quả cuối cùng người kia thế nhưng là Phan Quế Chi, thật là tương đương buồn cười. Mà Tề Tuyết Thấm hiện tại cũng làm thượng phụ nữ chủ nhiệm, hắn lao nương cơ hồ mỗi ngày làm lơ nàng đứa con gái này, ai làm nàng vì một ngoại nhân ăn cây táo, rào cây sung. Mà nàng cha nhìn nàng cũng luôn là thở dài không nói lời nào, tuy rằng không có nói gì lại không giống trước kia như vậy từ ái. Tóm lại, hiện tại Diêu Xuân Linh cũng không có gì tâm quản người khác, tận lực đi ra ngoài làm sống tích cóp công điểm không dám lại sát. Không có này mấy cái thứ đầu nhi Tề Tuyết Thấm ở phụ nữ chung cũng coi như là thực ăn khai, lại nói mùa thu không tới sống không nhiều lắm đại gia rất ít lên núi, nếu quá nhiệt Tống Thanh Trạch liền giúp nàng làm, trực tiếp làm nàng ở nhà nghỉ ngơi. Nhân gia đại ca yêu quý muội muội đại gia cũng nói không nên lời gì tới, hơn nữa Tống Thanh Trạch công tư phân minh, đảo cũng nói không nên lời gì tới. Nhật tử cứ như vậy không nhanh không chậm quá. Tề Tuyết Thấm đem đã lớn lên rất lớn kêu thật sự hoan quắc quắc cấp phóng tới trong đất, hiện tại bên trong tất cả đều là ăn khẳng định không đói chết nó. Tống Thanh Trạch cũng không ngăn cản, chính mình tiểu nha đầu chính là tâm địa thiện lương, lầm to, kỳ thật Tề Tuyết Thấm là bởi vì nó kêu quá cần mẫn, làm cho chính mình hoàn toàn ngủ không hảo mới đưa này chỉ tiểu ra hỏa thả ra đi. Mấy ngày nay Tống Thanh Trạch vẫn luôn có rảnh liền tu chính mình nhà ở, đem hai cái phòng thu thập đến sáng sủa, còn dùng giấy đem tường đều hổ thượng. Hơn nữa tâm tình đặc biệt hảo. Một bên hổ còn một bên thổi huýt sáo. Tề Tuyết Thấm cảm thấy hắn cùng chính mình kiếp trước nhận thức Tống Thanh Trạch thật là tính cách kém rất nhiều, quả thực chính là một cái hạnh phúc tiểu nam nhân bộ dáng, rõ ràng Giang lão tam mau trở lại. Ta nói, ngươi như vậy thật sự hảo sao? Ân. Giang lão tam phải về tới ngươi thật cao hứng. Không phải, là ngươi muốn trụ tiến vào ta thật cao hứng. Tuy rằng chán ghét cái kia Giang lão tam, nhưng là có thể làm Tề Tuyết Thấm trở lại chính mình bên người trụ kia thật là không có so này càng đáng giá cao hứng sự tình. Lưu manh. Tề Tuyết Thấm mắng hắn một câu, lúc này còn rất lưu hành một thời cái này từ. Tống Thanh Trạch dính xong rồi một trương giấy ngồi xuống, nói, cái kia Giang lão tam lần này trở về khẳng định sẽ thành thật một ít, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách làm mẹ cùng hắn ly. Mẹ ngươi có thể đồng ý. Vậy quái. Xem tình huống đi, không đồng ý khiến cho Giang lão tam nói ra. Cho hắn điểm chỗ tốt tổng có thể mua được, nam nhân kia nếu là không có tiền liền chính mình lão tử đều có thể bán đứng. Tống Thanh Trạch cùng Giang lão tam sinh hoạt nhiều năm như vậy như thế nào sẽ không hiểu được hắn là cái dạng gì tính tình, cho nên sớm tại trong lòng hạ quyết tâm. Hơn nữa đối với nam nhân kia, Tống Thanh Trạch là phi thường căm hận, nhưng lại không có cách nào, dù sao cũng là cha kế, mà chính mình cái kia mẫu thân lại có điểm sách không rõ. Nếu không, chúng ta ngẫm lại khuyên một khuyên tam thẩm ly. Muốn khuyên ngươi khuyên đi. Dù sao hắn là khuyên bất động, Tề Tuyết Thấm cảm thấy cũng không thể liền như vậy từ bỏ, vì thế thật đúng là ở buổi tối thời điểm khuyên Tô Xảo Muội vài câu. Không nghĩ tới nàng khét ngược, cuối cùng tới một câu nói, ai, hắn nếu thật sự trở về còn nháo, thật sự không được chúng ta liền phân ra đi. Này vốn là Tống Thanh Trạch hù dọa nàng lời nói, nhưng nhìn tới lần này nàng rốt cuộc nghị thông suốt, không phân ra cuộc sống này đại khái vô pháp quá. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa tức giận đến gan đau, liền nói, chúng ta còn không có kết hôn nhà này như thế nào phân a, nói nữa cũng không thể chúng ta đi ra ngoài quá ngày lành xem ngươi một người bị Giang lão tam đánh a. Các ngươi quá hảo là được, không cần phải xen vào ta. Kia ngài cũng không sợ Tống Thanh Trạch hắn ba ở dưới đau lòng. Vừa nói khởi cái này Tô Xảo Muội nhưng thật ra do dự, nói, đều là mệnh. Ta không như vậy cho rằng, nếu ta nhận mệnh lúc trước đã bị Triệu gia cấp trà tấn đã chết. Nếu nhận mệnh, kia lão Lưu gia có thể phiên trời cao. Nhưng bọn họ hiện tại một cái đã mau bị xử quyết, một nhà khác hiện tại quá còn không có nhà chúng ta hảo. Tam thẩm, người có đôi khi muốn phản kháng mới có ngày lành quá. Ta là nữ nhân. Ta đây liền nữ nhân còn không tính đâu, nhiều nhất tính nữ hài nhi tử. Mọi người đều nói là mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ, ngài muốn nhận tới khi nào a? Tiểu thẩm, ngươi không hiểu, ngủ đi. Quả nhiên Tống Thanh Trạch không khuyên là đúng, chỉ sợ hắn khuyên cũng sẽ bị tức chết, dù sao nàng tức giận đến không nhẹ. Chính là có thể có biện pháp nào đâu, Tô Xảo Muội liền tính mấy ngày này cùng người trong nhà bên ngoài người đều đi gần, chính là đối hôn nhân tư tưởng vẫn là ăn sầu bén lĩnh dễ, chỉ sợ trong lúc nhất thời thật sự rất khó sửa. Dựa theo Tề Tuyết Thấm tưởng chính là, vẫn là đánh nhẹ. Giang lão tam trở về khác không quan trọng, này đó của cải đến phong cái địa phương. Vì thế Tống Thanh Trạch đánh cái tiểu ngăn tủ đặt ở Tề Tuyết Thấm kia phòng, sau đó đem mẹ A mặt A Du A lưu lại một ít, khác đều phóng Tề Tuyết Thấm kia phòng. Chìa khóa đặt ở nàng trong tay, đến lúc đó khóa lại là được. Trong nhà tiền cũng đặt ở Tề Tuyết Thấm nơi đó, đến nỗi Tô Xảo Muội trong tay những cái đó nàng tưởng cho các nàng cũng ngăn không được. Chờ bọn họ không sai biệt lắm chuẩn bị tốt thời điểm, ở thu hoạch vụ thu đem giam gần thời điểm một chiếc xe ngừng ở Tề Tuyết Thấm cửa nhà. Phần 98. Trước hết xuống xe chính là Tăng Sở, hắn ánh mắt sắc bén có thần, ở nhìn đến Tề Tuyết Thấm kia một khắc thế nhưng lộ ra điểm ý cười. Tiểu cô nương một đoạn này thời gian giống như trưởng thành không ít, chỉ là đen còn gầy. Cũng không biết như thế nào, một đoạn này thời gian không thấy hắn thật đúng là chính là rất tưởng nàng, vốn dĩ cảm thấy nàng không vừa lấy chờ 2 năm, nhưng là chính là muốn gặp một lần. Tề Tuyết Thấm nhìn thấy Tăng Sở vẫn là thập phần thân thiết, đi lên đi nói, từng đội trưởng sao ngươi lại tới đây? Mau mời tiến. Mới nói được nơi này liền thấy được Giang Lão Tam một thân rách nát quần áo đi xuống xe, đầu bị cạo thật sự là ánh sáng, liền râu đều cấp cạo, xem ra nhưng thật ra rất thành thật, xuống xe cũng không dương nanh múa vớt. Tăng Sở nói, ta là tới đưa hắn, vì sợ hắn lại đối với ngươi tiến hành thương tổn, cho nên nhất định phải giáp mặt giáo dục mới được. Nga. Liền Giang Lão Tam còn có thể thành thật, làm mộng đi thôi. Chính là không nghĩ tới, lần này Giang Lão Tam là thật sự rất thành thật. Ít nhất ở Tăng Sở trước mặt liền thí cũng không dám phóng một chút, làm hắn làm gì liền làm gì. Mà Tăng Sở hắc mặt bộ dáng thật đúng là rất hù người, chỉ nghe hắn giáo dục nói, Giang Lão Tam, lần này ra tới ta hy vọng ngươi thành thành thật thật làm người, không cần lại làm đường ngang ngõ tắt nhi có nghe hay không. Giang Lão Tam nhất nhất đáp ứng, mà Tăng Sở lại đem hắn muốn tích cực công tác, còn phải đối người nhà hưu ai nói đều nói hết. Hắn thanh âm đại, giáo huấn thời điểm chung quanh liền có không ít người vây lại đây xem. Cũng không biết hai đêm này tin tức nói cho Tô Xảo Muội Nhi, nàng trở về thời điểm nhìn đến Giang Lão Tam không tự chủ được run lập cập, nhưng cuối cùng không có rời đi mà là đi vào trong viện. Chính là Tăng Sở còn ở giáo dục Giang Lão Tam, nàng cũng chỉ có thể ở một bên nghe. Chờ Tăng Sở giáo dục xong rồi, nói, có nghe hay không? Nghe được. Ta không có nghe được, lặp lại lần nữa. Nghe được. Tề Tuyết Thấm nghẹn suy nghĩ cười, đây là ở huấn binh sao mà, như thế nào còn làm cho như vậy chính quy? Chính là Tăng Sở tiếp theo nói lại làm nàng biết Giang Lão Tam vì sao như vậy nghe hắn, nếu nghe được vậy ngươi hẳn là biết, chúng ta cục công an sẽ tùy thời gọi điện thoại đến đại đội kiểm tra, nếu phát hiện ngươi có cái gì quá mức hành vi lập tức bắt ngươi trở về tái giáo dục, nếu tình tiết nghiêm trọng, lập tức thêm phán ngươi mấy năm. Là, ta đã biết. Giang Lão Tam vừa nghe cái này liền càng thêm sợ, hắn thật là không nghĩ lại đi trở về. Tăng Sở đả kích xong Giang Lão Tam, sau đó nói, đại gia cũng đừng sợ. Nếu hắn lại có cái gì làm không đúng địa phương nhớ rõ đến trong thôn gọi điện thoại cho ta. Ta đã biết. Tề Tuyết Thấm Thúy Thanh Thanh đáp một câu, giám thị người loại sự tình này nàng thích nhất. Giang Lão Tam đế đầu không dám nói chuyện, mà Tô Xảo Muội tiến lên tiếp trong tay hắn bao nói, đã trở lại liền hảo, vào nhà đi. Giang Lão Tam gật đầu đáp ứng một tiếng vào nhà, đại gia cũng đều không hề xem náo nhiệt. Mà Tề Tuyết Thấm lập tức nhỏ giọng đối Tăng Sở nói, cảm ơn ngươi A từng đội trưởng. Nếu là không có ngươi hắn chỉ sợ còn không có như vậy thành thật. Ngươi đừng khách khí, đây là chúng ta nên làm. Gần nhất người trong thôn có hay không tìm ngươi phiền thoái, còn có chấn trên những người đó. Bọn họ tạm thời còn rất thành thật, ta cảm thấy Triệu gia đổ bọn họ cũng tạm thời không dám chọc gì sự. Vậy ngươi về sau chính mình cẩn thận một chút nhi, hiện tại lập tức muốn thu hoạch vụ thu hẳn là rất vội. Đúng vậy, này một năm toàn xem cái này mùa thu. Hai người bất chi bất giác đến một bên đi ra ngoài một bên nói chuyện. Trên xe tài xế cảm thấy có chút buồn bực. Chính mình hiện tại làm sao, lái xe đi theo sao? Rõ ràng không thể, bởi vì đội trưởng quay đầu lại cho hắn liếc mắt một cái, dao nhỏ dường như, chắc hắn liền động cũng không dám động. Tề Tuyết Thấm cũng muốn hiểu biết một chút trong huyện tình huống, vì thế liền cùng Tăng Sở càng đi càng xa, bất quá hai người khoảng cách bảo trì rất khá, nhìn lên chính là đang thương lượng sự tình bộ dáng. Lại nói Tề Tuyết Thấm hiện tại cũng coi như là nửa cái thôn nhỏ quan. Cùng mặt trên tới người thương lượng sự tình cũng không có gì không ổn. Chứ bỏ một người vội vàng gấp trở về liền nên diện ăn cái phi giấm. Tài xế cái này vô tội, hắn mới vừa bị đội trưởng nhà mình trừng mắt nhìn liếc mắt một cái còn cảm thấy buồn bực, đột nhiên không biết ở nơi nào tới một cái tiểu tử, hắn ánh mắt kia liền không phải dao nhỏ quả thực là 3 tháng băng tiễn, thứ hắn thiếu chút nữa hít thở không thông. Không đúng, hắn ánh mắt rõ ràng là đối với đội trưởng, không phải muốn giết người đi. Chính là đỏ mắt. Thật sự chỉ là trong nháy mắt hắn nhìn đến kia tiểu tử thế nhưng cười, hơn nữa cười kêu kêu một cái sán lạ, chỉ là này một kết hợp lên hắn cảm thấy chính mình nhất định phải nhắc nhở đội trưởng cẩn thận một chút, đừng mắc mưu người khác. Vừa định đến nơi đây, kia tiểu tử đã đi lên cùng đội trưởng nhà mình bắt tay, thái độ bình thản mà cảm xúc nội liễm, liền dường như vừa mới cái kêu biểu tình chính là một cái ảo ảnh. cũng không biết bọn họ nói gì đó, đội trưởng đi rồi trở về, chờ tới rồi Sa Tiền mới cùng cái kia tiểu cô nương bắt tay nói, trong thôn công tác nhất định phải hảo hảo làm, thu hoạch vụ thu cố lên. Tốt, đa tạ từng đội trưởng. Tề Tuyết Thấm đột nhiên nói, từng đội trưởng ngươi từ từ, đại ca ngươi đi đem nhà ta loại quả hồng lấy lại đây cấp từng đội trưởng bọn họ mang theo trên xe ăn. Không cần. Tàng Sở xua tay. Từng đội trưởng ngươi nhưng đừng cùng ta khách khí, nay quả hồng là chính mình ra loại nhưng ngọt. Đúng vậy từng đội trưởng, ngươi từ từ. Tống Thanh Trạch từ trong phòng cầm cái túi tử đi trang chính mình ra mới vừa trích hồi quả hồng, chọn tốt cấp Tề Tuyết Thấm cái kia tiểu không lương tâm để lại chút, sau đó mới đưa đồ vật lấy ra tới đặt ở trên xe. Từng đội trưởng, các ngươi trên đường cẩn thận. Sẽ. Tăng Sở nâng chân dài lên xe, sau đó đóng cửa xe sau bọn họ xuất phát. Trên đường tiểu tài xế xoa xoa vô hình hắn nói, cái kia thiếu niên thật đúng là đáng sợ à, đội trưởng ngươi sao chọc tới hắn sao? Không có a. Tăng Sở đem quả hồng lấy ra tới xoa xoa cắn một ngụm, thật ngọt. Không có khả năng đi, hắn vừa trở về nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống như ngươi đoạt hắn tức phụ dường như, muốn cùng ngươi liều mạng. Tăng Sở bang chụp một chút đầu của hắn nói, nói bậy gì, ai đoạt hắn tức phụ chẳng lẽ kia tiểu tử đối tiểu Tề đồng chí không đơn thuần, kia này liền nói được đi qua. Nếu là như vậy chính mình hẳn là đánh mất tâm tư vẫn là đón khó mà lên. Đây là cái vấn đề. Sau khi trở về lại bị mạnh công an cấp điện thoại thúc giục hôn, sau đó cổ vũ hắn trước đem hôn sự đính xuống tới, chỉ cần đính xuống tới lại chờ 2 năm cũng không gì. Tăng Sở tưởng tượng cũng đúng, vì thế chờ thu hoạch vụ thu lúc sau lại đi một chút trong thôn tự mình cùng Tề Tuyết Thấm giảng chuyện này. Đến lúc đó nếu nàng muốn đồng ý liền đem hôn sự đính xuống tới, đến lúc đó chờ nàng đến tuổi liền kết hôn, nàng muốn đi đọc sách chính mình cũng không phản đối. Càng nghĩ càng là nóng nội, ngóng trông sớm một chút đem thu hoạch vụ thu cái này mùa vượt qua đi. Bên kia Tống Thanh Trạch vẫn luôn sụ mặt, nhìn Giang Lão Tam cũng không có nói lời nói. Buổi tối Tô Xảo Muội làm cơm, cố ý nhặt khối đậu hủ hầm thượng, vốn là hy vọng này toàn ra ngồi một khối có thể ăn đốn hảo cơm, chính là Tống Thanh Trạch đã sớm đánh cái bàn nhỏ dọn đến hắn kia phòng. Sau đó cầm chén đũa thịnh cơm cùng Tề Tuyết Thấm chính mình đơn độc ăn đi. Tô Xảo Muội cũng biết bọn họ trong lòng phóng không khai cũng không có nhiều lời gì, nàng hiện tại rất thỏa mãn, bởi vì lần này Giang Lão Tam trở về không đánh chính mình, thay đổi quần áo ăn xong rồi cơm, một bên ăn còn một bên khích lệ nói, vẫn là nhà mình đồ vật ăn ngon, trong ngục giam đồ vật thật là so cơm heo thì tốt rồi điểm nhi. Tô Xảo Muội cười nói, vậy ngươi ăn nhiều một chút nhi, quá sẽ ta cho ngươi nấu nước tẩy tẩy. Hành! Giang Lão Tam này mới vừa một hồi tới cũng xác thật cảm thấy trong nhà không tồi, nay nửa năm quả thực không phải người quá nhật tử. Chờ hắn tẩy xong rồi, liền nói, trong nhà nhật tử quá đến không tồi a, đồ vật thật nhiều thân. Đúng vậy, bọn nhỏ có khả năng. Người tóc xén làm gì? Tiểu Thấm nói đoạn tóc đẹp, cho nên ta liền đi cắt. Tô Xảo Muội cho hắn đổ nước, sau đó mới vừa về phòng đã bị ác lang Giang Lão Tam cấp kéo đến trên giường đất, nói, sắc thật đẹp, mau nghẹn chết Lão Tử. Mau làm lao tử nếm thử mùi vị. Nói xong, thô bạo hành động lên. Nhưng hiện tại sắc trời còn sớm, Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm tẩy xong rồi chính mở ra cửa sổ học tập đâu. Giang Lão Tam bọn họ làm việc nhi không quan cửa sổ, thanh âm kia thật là phá lệ vang. Con hảo, lần này Giang Lão Tam không ngược đãi Tô Xảo Muội, cho nên nhưng thật ra không gì tiếng kêu thảm thiết, nhưng là như vậy càng dễ dàng làm người suy nghĩ bậy bạ a. Tống Thanh Trạch đột nhiên quay đầu làm chuẩn Tuyết Thấm, nàng toàn thân căng thẳng, nói lắp nói, có gì sự, sẽ không không nín được phải đối chính mình làm gì đi, kia nàng là hẳn là đồng ý hay là nên né tránh đâu. Chúng ta lên núi. Tề Tuyết Thấm người da đen dấu chấm hỏi mặt, lớn như vậy buổi tối lên núi làm gì? Chính là nhân gia Tống Thanh Trạch căn bản không để ý tới nàng có phải hay không đồng ý, lôi kéo nàng liền đi, ách không, là chạy. Tề Tuyết Thấm mệt mỏi cái chết khiếp, không thể không hỏi hắn nói, ngươi rốt cuộc đến mang ta làm cái gì? Chạy bộ, rèn luyện thân thể. Hơn phân nửa đêm chạy. Hiện tại còn không phải không nửa đêm sao. Cũng là, như vậy. Tống người giữ kho, Tề chủ nhiệm các ngươi tới trên núi làm gì a? Một cái con thảo thôn dân hỏi. Nga, là cái dạng này. Tề chủ nhiệm sợ ngày mai thu hoạch vụ thu thời điểm an bài sai rồi mà, cho nên làm ta mang nàng đến xem. Sau đó đối Tề Tuyết Thấm nói, ngươi xem, trước thu phía trước kia một mảnh. Nói xong còn từ trong túi lấy ra cái tiểu sách vở, rõ ràng ánh trăng dưới vở thượng viết chính là gì bọn họ đều nhìn không thấy. Kia thôn dân còn đang suy nghĩ, quả nhiên là nghiêm túc công tác hảo lãnh đạo, tuy rằng tuổi còn nhỏ chính là một chút cũng không có lệ. Lại nói, đương cán bộ cũng xác thật rất vội, đêm nay thượng còn muốn tới trong đất xem tình huống. Tề Tuyết Thấm nhìn Tống Thanh Trạch trang, đám người đi rồi nàng bổ xích một tiếng bật cười, sau đó thật giống như khai miệng cống dường như không ngừng cười, cuối cùng cười bụng đều đau. Tống Thanh Trạch lại có điểm vô ngữ nói, có như vậy buồn cười sao? Có, Tống Thanh Trạch ta hiện tại mới phát hiện nguyên lai ngươi cay sao đáng yêu. Nàng thanh âm rất lớn một chút cũng không có che giấu, mà Tống Thanh Trạch lại nghe đến sắc mặt đều đen, nói, ta là nam nhân. Nam nhân liền không thể đáng yêu. Tề Tuyết Thấm đồng chí. Ân, chúng ta sớm chút đính hôn đi. Ngươi như thế nào không nói sớm một chút kết hôn? Tống Thanh Trạch nhưng thật ra tưởng, chính là nàng tuổi còn chưa tới 18 tuổi. Hắn nhẹ nhàng sờ lên nàng mặt, sau đó nhỏ giọng nói, mùa thu tới rồi, ngươi muốn tao chút tội. Ân, không sợ, ta đĩnh lại đây. Tề Tuyết Thấm rỗi tay giữ chặt Tống Thanh Trạch tay, nàng đã biết thu hoạch vụ thu đối nông dân ý nghĩa. Kiếp trước, nàng ở mùa thu thời điểm tưởng hết biện pháp không tính toán làm sống, chính là đều không có thành công. Bởi vì lúc này nếu chậm trễ một ngày đó chính là chậm trễ một ngày thu hoạch, cho nên thôn chi bộ đối này đặc biệt coi trọng, đã sớm khai quá vô số lần biết. Bọn họ làm thôn chi bộ người lý nên khởi đến đi đầu tác dụng, chẳng những muốn làm việc còn phải làm đến mỗi ngày cổ vũ đại gia, muốn lấy cực cường tinh thần diện mạo đi làm mọi người tích cực lao động. Tề Tuyết Thấm cảm thấy kỳ thật nhân gia Phan Quế Chi cũng rất không dễ dàng, đặc biệt là khởi như vậy sớm quả thực nếu là mệnh. Chương 158 đại gạt gấp. Hào đi, đầu tiên vẫn là bởi vì bọn họ không ngủ tốt nguyên nhân, Giang lão tam đại khái nghẹn lâu lắm, nửa đêm cũng muốn tới một lần, thật là lăn lộn người. Ngày hôm sau Tề Tuyết Thấm cùng Tống Thanh Trạch hai người một người đỉnh một cái đại đại quần thâm mắt lên, bọn họ lên sau liền cơm sáng cũng chưa làm liền một cái đi kho hàng một cái đi trên núi. Thu hoạch vụ thu thời điểm đại gia chỉ cần buổi sáng đi lánh một vòng đồ vật, chờ đến buổi tối còn, cho nên Tống Thanh Trạch không có gì sự. Tề Tuyết Thấm tắc cấp phụ nữ nhóm an bài công tác, bởi vì phía trước mở họp công đạo tốt cho nên nàng an bài lên cũng không uổng kính. Bọn họ này đó nữ nhân phụ trách ly trong thôn so tiến mà, mang lên bao tay cùng mũ bẻ bắp. Đông Bắc bên này vẫn là lấy bắp loại này thu hoạch là chủ, thu hoạch vụ thu chỉ cần không trời mưa phải làm việc. Trong tình huống bình thường phụ nữ cùng các nam nhân là tách ra, miễn cho đến lúc đó có gì không quá phương tiện sự tình, tỉ như nói đi vê nút cờ gì, có nam nhân tại bên người các nàng sẽ không được tự nhiên. Phần 99. Ở bắt đầu làm việc phía trước Tề Tuyết Thấm còn nói một bộ từ nói, đại gia cố lên, thu hoạch vụ thu đại biểu cho thắng lợi sắp đã đến, năm nay thu hoạch hảo, chúng ta mục tiêu là làm toàn thôn người đều ăn cơm no, không cần lãng phí một viên lương thực, không cần lãng phí một tia sức lao động. Hảo liệt. Đại gia đáp ứng một tiếng, sau đó liền bắt đầu phân hợp lại làm sống. Tề Tuyết Thấm đều phân xong rồi chính mình cũng ôm một cây hợp lại về phía trước, có người hỏi, tiểu Tề A, ngươi sẽ sao? Sẽ, ta tận lực đuổi kịp đại gia hỏa A. Tề Tuyết Thấm cười nói, nàng cũng không lấy chính mình làm sống chậm lấy làm hổ thẹn, quang minh chính đại nói ra ngược lại làm đại gia chọn không ra gì lý tới. Mới vừa bẻ nửa căn hợp lại Tề Tuyết Thấm liền nghe được phía trước có nam nhân thanh âm, hình như là Tống Thanh Trạch. Đúng rồi, hắn nói sẽ đến hỗ trợ làm việc, không là không nghĩ tới sẽ trước tiếp chính mình. Không nên trước tiếp Tô Xảo Muội sao, chẳng lẽ không sợ người khác nói xấu? Chính là, Tống Thanh Trạch liền đụng tới cũng chưa đụng tới nàng, sau đó trực tiếp liền đi tiếp Tô Xảo Muội. Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Muội mà là dựa gần, cho nên Tề Tuyết Thấm thấy chính mình mà bẻ xong rồi cũng đi tiếp Tô Xảo Muội. Người một nhà đến cùng lúc sau liền uống lên điểm nước, Tề Tuyết Thấm liền nói, đại ca, ngươi nếu là không có việc gì liền ở nhà nghỉ ngơi đi, chạy tới chạy lui làm cái gì? Ngươi trở về xem kho hàng, ta tới bẻ. Dù sao ngươi đều làm phân phối xong rồi. Không được, ta phải đi về mọi người đều có ý kiến. Có gì ý kiến, ta làm sống so ngươi mau nhiều. Như vậy sao được? Mau trở về, giữa trưa nhớ do nấu cơm. Lại tới nữa, bá đạo biệt nữ tính tình. Tề Tuyết Thấm cũng không có cách nào, chỉ có thể hừ một tiếng đi trở về. Tô Xảo Muội nhìn thoáng qua Tề Tuyết Thấm bối cảnh nói, như vậy có thể được không? Liên thủ pháp của nàng, một ngày đều bẻ không được hai hợp lại mà. Sau đó không chuẩn còn sẽ lộng thương tay không bằng làm nàng trở về nấu cơm. Tống Thanh Trạch cũng không hút thuốc lá, nghỉ một lát nhi liền bắt đầu thay đổi một hợp lại bắt đầu bẻ, nhưng thật ra tốc độ thực mau. Chờ đến giữa trưa về nhà thời điểm đại gia mới biết được Tống Thanh Trạch tới thế Tề Tuyết Thấm, ngẫm lại người giữ kho không cần làm sự tới hỗ trợ cũng là hẳn là, hơn nữa nhân ra hai người muốn một người công điểm cũng nói không nên lời gì tới. Tề Tuyết Thấm giữa trưa trở về làm bữa cơm, buổi chiều vẫn là muốn đi. Bởi vì giữa trưa thời điểm Tống Thanh Trạch phải về kho hàng xem một cái. Chính là, buổi chiều nàng lại đi làm không đến một giờ việc lại bị tiếp đi trở về, mà Tống Thanh Trạch buổi tối thời điểm còn muốn đi kho hàng thu đồ vật, còn Hảo không phải gì việc nặng. Ít nhất Giang Lão Tam lần này thật đúng là đi theo Hảo Hảo làm sống, tuy rằng còn gian dối thủ đoạn nhưng cuối cùng vẫn là quy quy củ củ đã trở lại. Trở về lúc sau vẫn cứ bãi đại gia, còn Hảo không làm không náo, ăn xong liền ngủ. Tề Tuyết Thấm là ba người chung nhẹ nhất nhàn. nàng bắt đầu cấp Tống Thanh Trạch đi học nói, đại ca ta thương lượng chuyện này nhi bái. Không thương lượng, tẩy xong chân ngủ đi. Nàng còn chưa nói hảo không, như thế nào ngay cả thương lượng đều không cần thương lượng. Chính là ngươi tổng như vậy thay ta làm sống người khác chỉ sợ có ý kiến, thu hoạch vụ thu cũng liền hơn 10 ngày, nếu không ngươi cách một ngày giúp ta một lần. Ngươi nhìn xem ngươi tay. Tề Tuyết thấm dơ lên chính mình tay, bởi vì bắp lớn lên cao nàng có điểm với không tới, vì thế liền dùng sức hướng về phía trước đủ kết quả bắt tay cổ tay hoa bị thương vài chỗ. Kỳ thật cũng không quá nghiêm trọng, chính là rửa tay thời điểm cảm thấy đau hoảng. Tống Thanh Trạch không quên lại đả kích Tề Tuyết thấm một chút, nói, ngươi thân cao. Vẫn là ta đến đây đi. Hưu, một phen tiểu mũi tên xuyên thấu Tề Tuyết thấm trái tim, nàng nhíu mày nói, ta liền như vậy lùn sao? Cũng không phải quá lùn, chính là không có ta có ưu thế. Ừ, không muốn cùng ngươi nói chuyện. Tề Tuyết thấm một bộ bị đả kích đến bộ dáng, không để ý tới hắn. Tống Thanh Trạch cũng kỳ quái, vì cái gì nữ sinh như vậy thích tức giận đâu. Quan trọng nhất chính là, nàng sinh khí chính mình vì cái gì cảm thấy có điểm run sợ. Tính, sợ là sợ, sợ chính mình tức phụ nhi lại không phải gì mất mặt sự tình. Trong thôn nam nhân cũng có thật nhiều sợ chính mình tức phụ. Dù sao bẻ bắp này sống hắn đoạt đại bộ phận đi này liền không tồi, ít nhất Tề Tuyết thấm sẽ không như vậy mệt liền có thể. Mà hắn một đại nam nhân làm nửa phân sống khẳng định sẽ không mệt, khắc thời gian dùng để học tập thật là phi thường không tồi. Đến nỗi cái kia Giang lão tam Tống Thanh Trạch vẫn luôn ở chú ý hắn, gần nhất người nam nhân này rõ ràng là ở chốn nội tâm. Hắn vĩnh viễn sẽ không thành thật, nhưng là hiện tại đang ở làm việc trong lúc một người bẻ thành hai người dùng cũng không có người để ý tới hắn. Phải biết rằng, tại đây tiết cổ mắt nhi thượng nháo sự kia công an đều sẽ không lưu tình chút nào, này đại gặt gấp quan hệ nền tảng lập quốc. Cho nên mỗi năm Giang lão tam ở ngay lúc này đều thành thành thật thật, hy vọng vẫn luôn bảo trì, bởi vì Tống Thanh Trạch hiện tại cũng không có thời gian đối phó hắn. Cứ như vậy, trào hỏa dường như qua hơn 10 ngày, mắt thấy bắp về tới cốc chàng đại gia xem như nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo chính là đại gia vây quanh làm đồng mẹ xoa bắp nhật tử, cũng là nhất náo nhiệt một đoạn thời gian. Mà Tề Tuyết thấm mang theo một ít phụ nữ một ít tuổi đại mọi người tác phụ trách nhặt hoang, chính là đem sở hữu đã thu mà một lần nữa lại kiểm tra một lần. Nếu nơi đó việc làm không quy phạm còn phải tiến hành khấu phân. Đương nhiên sợ nhất chính là có người tư tàng, đào xã hội chủ nghĩa góc tường. Loại chuyện này thực dễ dàng phát sinh, một ít người đem bắp cấp biến thành một tiểu đôi nhi sau đó giấu ở mồ hoặc là bắp đôi, sau đó chờ đêm khuya tĩnh lặng thời điểm trở về dọn về đến nhà coi như nhà mình đất phần trăm thu hồi tới, chỉ cần tới rồi ra tưởng tra liền khó khăn. Trong thôn này đó cán bộ nhóm một người một ngày tra. Tề Tuyết thấm hôm nay mang theo người ra tới sau nàng cũng không nhặt hoang liền trên mặt đất biên lưu, tuy rằng không chỉ vào bắt được tàng tư đồ vật nhưng ít ra nhìn xem nơi đó sống làm không hảo có để xót ta. Đi tới liền cảm thấy một khối địa phương bụi cỏ có điểm không đúng, sau đó vạch trần tới liền thấy bên trong thế nhưng là một cái hố, sau đó trang đại khái có một tiểu xe ngựa bắp. Tề Tuyết thấm trong lòng dùng mình, đây chính là đại án A. Vì thế đưa tới Ninh Thẩm cùng nàng nói một tiếng. Sau đó chính mình chạy về đi trộm kêu bí thư chi bộ cùng Tống Thanh Trạch lại đây. Bọn họ vì sợ dẫn người chú ý còn ở thôn bên ngoài tha một vòng mới giống cái ngầm công tác giả dường như đi vào cái kia hố phía trước, chờ nhìn đến bị trộm nhiều như vậy bắp bí thư chi bộ mặt đều cấp khí đỏ, thiếu chút nữa không giận tí mặt. Con hảo Tống Thanh Trạch giữ chặt hắn nói, bí thư chi bộ đừng lộ ra, ngươi như vậy bắt không được người. Bí thư chi bộ mã tiến hít vào một hơi nói, kia muốn như thế nào mới có thể bắt được người. Tống Thanh Trạch ở bí thư chi bộ mã tiến bên thai thấp giọng nói vài câu, sau đó đại gia điểm phía dưới liền tư tán, kết quả sau khi trở về bí thư chi bộ phê bình một chút mộ mấy chỗ sống làm không tốt, tìm được rồi viên không có bị bẻ xuống dưới bắp. Nhưng cũng không có nói quá nặng nói, rốt cuộc chỉ là làm sống không nghiêm túc lại không phải cố ý. Đại gia hì hì ha hả cũng liền như vậy một ngày đi qua, buổi tối thời điểm Tề Tuyết thấm cùng Tống Thanh Trạch liền sớm ra tới. Tống Thanh Trạch nửa đường thượng cùng lão quan cùng có bí thư chi bộ mã tiến hội hợp, sau đó bọn họ mấy cái lén lút bỏ tới rồi một cây tử, hơn nữa tìm đồ vật che lại thân thể. Têu ngươi đừng tới, quá sẽ có ngươi chịu. Dù sao ở nhà cũng không có chuyện. Ngươi a, các ngươi đừng nói nữa, có người tới. Lão giảm vừa nói xong chỉ chốc lát sau liền thật sự thấy một người có một cái bao tải chậm rãi cùng eo đi tới, tiếp theo đem hố thượng thảo xốc lên liền bắt đầu hướng bao tải trăng bắp. Xem ra, hắn là tưởng một chút vận trở về, bởi vì biết gần nhất đại gia vội đều rất mệt, cho nên mới sẽ sớm nghỉ ngơi đi. Thừa dịp cơ hội này có thể dọn nhiều ít là nhiều ít, vì trộm hắn cũng coi như là hao hết tâm lực. Thôn bí thư chi bộ mã tiến tức giận đến thiếu chút nữa không trực tiếp lao ra đi đem hắn lấn đảo, chính là còn phải chờ hắn đem bắp cất vào đi. Lúc này người kia thật sự động thủ đem bắp cất vào đi, vì thế hắn huy xuống tay, Tống Thanh Trạch một phen đè lại Tề Tuyết Thấm chính mình cái thứ nhất xông ra ngoài. Tề Tuyết Thấm bị hắn ấn đến cái chán chạm vào trên mặt đất đau một chút, lại ngẩng đầu bên người người không thấy, mà bên người lão quan mới muốn hành động. Cái này Tống Thanh Trạch thân thủ cũng quá nhanh đi, tiểu tâm đừng bị thương a, nàng tức giận đến từ bên trong bỏ ra tới, sau đó lại nhìn bên kia Tống Thanh Trạch đã đem cái kia trộm bắp tặc cấp đè lại, động tinh đều phi thường tiểu. Lợi hại ta ca, từ ngươi học thái quyền cả người đều mau hóa thân võ lâm cao thủ. Lao đóng lại đi tiếp tay, sau đó nói, là ai, to gan như vậy, như thế nào là ngươi? Lão hồ đầu gần nhất vẫn luôn rất thành thật tan phận, không nghĩ tới là tưởng thừa dịp cơ hội này phát một bút tiền của phi nghĩa A, chỉ là cuối cùng bị Tề Tuyết Thấm một cái tiểu cô nương cấp nhìn thấu. Hiện tại lại bị Tống Thanh Trạch cấp đè lại, hắn dây rủa nói, vung ra ta. Vung ra cái dám, lão hồ đầu nhi ngươi cũng dám liền đại tập thể đồ vật đều dám trộm, có phải hay không tưởng ta đem ngươi đưa đến cục công an đi? Bí thư chi bộ Mã Tiến Trừng hắn lập tức liền héo đi, sau đó nói, không không có, ta không trộm, ta là bị hoan uổng. Này đó bắp là chính mình chân dài chạy tới, còn hoan uổng. Bí thư chi bộ Mã Tiến Huy xuống tay nói, đem hắn cho ta mang về, làm người kêu trong thôn Mã kỹ năng đóng xe, đem bắp cũng suốt đêm kéo về đi đặt ở một bên đương chứng cứ. Đừng nha bí thư chi bộ, có chuyện hảo hảo nói, ta thật sự không trộm, chính là ta thấy được tưởng nhặt về đi, nhất định là người khác trộm đặt ở nơi này. Lão hồ đầu còn ở dùng mánh lưới đầu, chính là thiết chứng cứ bại ở trước mắt hắn nói gì cũng vô dụng. Lúc này trong thôn đại đội liền náo nhiệt lên, có người trộm đại tập thể bắp chuyện này chính là muốn trọng phạt, bằng không ai đều có này tầm tư kia này đại đội còn có thể hay không duy trì đi xuống, đến lúc đó thành thật nhân ra đều đến chịu đói. Tưởng tượng đến cái này thật là tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, đại bộ phận người vô luận cùng lão hồ đầu quan hệ thật tốt đều tới mang hắn, bởi vì này lương thực một phân đủ đại gia ăn được lâu. Lão hồ đầu hiện tại cũng không nói chính mình không trộm, sự thật bại ở trước mắt hắn nói gì cũng vô dụng, chỉ là nói, ta mẹ nó túng nửa đời người, lần đầu tiên trộm điểm đồ vật khiến cho cái không biết xấu hổ tiểu nha đầu cấp bắt được, phi, hồ ly tinh, món lỏng. Bí thư chi bộ Mã Tiến Bang liền quăng hắn một bạt tai nói, ngươi lão hồ đầu nơi nào túng, thế nhưng liền vì trong thôn tìm về lương thực nữ anh hùng đều ra mắng, ta nói cho ngươi chúng ta trong đội nhiệm vụ hôm nay vốn dĩ liền rất trọng, chính là ngươi còn nghĩ trộm thật là không có nhân tính. Này quả thực là muốn đem đại gia hỏa đói chết. Ở đây người hơn phân nửa đều là trải qua quá nạn đói niên đại, khi đó đói chết người rất nhiều, cơ hồ mỗi nhà đều là lạc khẩn lương quần sinh hoạt. Tống Thanh Trạch phụ thân cũng là lúc ấy thân thể sụp đổ, nếu không cũng sẽ không chịu không nổi tới. Cho nên, ở Tống Thanh Trạch tay nắm thật chặt, nhìn lão hồ đầu nói, ta cảm thấy việc này hẳn là giao cho công an xử lý, hắn thật sự quá không đem đại gia mệnh đương hồi sự. Những lời này hoàn toàn chọc giận mọi người. Thậm chí có lao nhân còn cầm gậy gộc muốn đi lên đánh lao hồ đầu, hơn nữa nói, ngươi mẹ nó còn dám trộm đại đội đồ vật, mỗi năm phân cho các gia lương thực liền ít đi ngươi còn trộm, năm đó ta tức phụ nhi chính là ăn không được cơm cuối cùng chỉ có thể ăn chút bắp tim đánh ra tới toái tử. Nhưng kia đồ vật căn bản không tiêu hóa, ăn nhiều liền kéo đều kéo không ra. Nàng đem lương thực tinh đều tiết kiệm được tới cấp chúng ta, vì chúng ta có thể hảo hảo làm việc đến lúc đó nhiều thu hoạch, đáng tiếc cuối cùng cấp sống sờ sờ chết đói. Hiện tại mỗi nhà mỗi hộ phân lương thực tuy rằng không đến mức làm đại gia đói chết, nhưng là ngươi cũng không thể trộm a, ngươi cái tang lương tâm. Hắn này một mắng đại gia cũng đều nhớ tới chuyện cũ, nam tuy rằng không có chân chính động thủ, nữ lại đều hướng lao hồ đầu ném nổi lên đồ vật. Không ngoài trên mặt đất nhặt sỏi, hòn đất tử, còn có ý xấu hồ kéo một phen cất châu cấp chụp ở lao hồ diện mạo thượng. Lao hồ đầu phi vài tiếng, nói, các ngươi đây là động tư hình, ta đi cáo các ngươi. Cáo đi thôi, bất quá. Ngươi muốn tiên tiến cục cảnh sát ngồi xổm chút tiên. Bí thư chi bộ Mã Tiến đã đi vào gọi điện thoại báo cục công an, mà lao hồ đầu vừa nghe đến báo công an cũng sợ, chính là hắn biết chuyện này chịu không nổi đi, mọi người liền muốn nhìn hắn chết. Vì thế hắn không dám đối mặt nhiều người tức giận, đem hỏa phát ở Tề Tuyết Thấm trên người, bị trói còn vẫn luôn không ngừng mắng Tề Tuyết là cái rách nát hóa, tiểu tiện nhân, sớm muộn gì đến bị ngàn người kỵ vạn người vượt linh tinh nói, tóm lại người đàn bà đanh đá mắng cái gì hắn mắng cái gì. Phần 100. Tống Thanh Trạch khí muốn đánh người, chính là bị mấy người kéo lại không động đậy. Mà Ninh Thím là cái bưu hãn, nói thẳng, các ngươi né tránh. Nàng cũng không biết ở đâu nhặt khối đã làm cất trâu, sau đó đi đến lao hồ đầu nhi bên người trực tiếp bẻ ra hắn miệng đem phân tắc đi xuống. Lao hồ đầu bị tắc một miệng phân nào còn có thể ra tiếng, chỉ có thể ghê tởm quả muốn phun, nhưng lại phun không ra. Hắn kỳ thật còn hy vọng chính mình nhi tử cùng tức phụ nhi tới cứu chính mình, nhưng là đã nửa ngày bọn họ cũng chưa xuất hiện không khỏi trong lòng chợt lạnh. Phải biết rằng, bọn họ chính là biết chính mình đi trốn bắp, phía trước còn hướng trong nhà bối một túi bọn họ cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nào biết thời điểm mấu chốt khiến cho chính mình bối cái này nổi. Quả nhiên, có tức phụ liền đã quên cha. Đại gia nhưng không quản hắn trong lòng kiện tụng, đổ hắn miệng lúc sau Tống Thanh Trạch đi đến hắn bên người nói, ngươi hẳn là may mắn đại gia là hiểu pháp, bằng không hắn ánh mắt như là túy độc giống nhau, xem lão hồ đầu từ trong lòng run lên. Hắn từ lần trước làm người cấp hạ độc thủ đánh đến dưỡng thương dưỡng vài tháng sau liền đặc biệt sợ bị đánh, đặc biệt là sợ loại này đáng sợ ánh mắt, không khỏi trừng mắt đại đại đôi mắt, cảm thấy này tương Tống Thanh Trạch tùy thời khả năng muốn chính mình mệnh. Tống Thanh Trạch không lại để ý tới hắn, nhưng là hắn mắng Tề Tuyết Thấm những lời này đó hắn đều nhớ rõ, sớm muộn gì làm hắn minh bạch họa là từ ở miệng mà ra. Đi vào Tề Tuyết Thấm trước mặt duỗi tay sờ sờ nàng đầu nói, đừng động này chỉ loạn cắn người cẩu, chúng ta về nhà đi. Nói như vậy một người là cậu thật sự hảo sao? Chính là đại gia cũng là thật sự hận lão hồ đầu cho nên không ai vì hắn nói chuyện. Cứ như vậy, an bài hai cái dân binh phụ trách nhìn lão hồ đầu, sau đó những người khác liền trở về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau gần giữa trưa thời điểm cục công an liền phái người lại đây, tới người Tề Tuyết Thấm bọn họ không quen biết. Bọn họ đối với dân quê loạn dùng tư hình tựa hồ thập phần bất mãn, chính là bí thư chi bộ Mã Tiến nói, nếu không phải hắn loạn giảng đại gia cũng sẽ không làm như vậy. Đúng vậy đúng vậy. Công an đồng chí chúng ta nhưng không đánh hắn, chính là không làm hắn đầy miệng phun phân loạn mắng chửi người. Đại gia hỏa ngươi một lời ta một ngữ nói cục công an đồng chí thẳng nhíu mày, nhưng tốt xấu bọn họ cũng là biết những người này phi thường hận trộm lương thực người, cho nên liền đem lão hồ đầu cấp mang đi. Bất quá bí thư chi bộ Mã Tiến cũng đi theo cùng đi, rốt cuộc có một số việc còn cần công đạo một chút. Đến nỗi Tề Tuyết Thấm bọn họ tắc phát triển an toàn đội trong viện xoa bắp. Lúc này đều là đem bắp xoa hảo sau đó nộp lên công lương kế tiếp liền phân cho các gia các hộ. Trừ bỏ bắp ở ngoài còn có chút ít mặt, đến nỗi gạo hiện tại phương Bắc còn không có, muốn ăn phải cùng người thành phố giống nhau lấy phiếu đi mua. Các nàng xoa xoa bắp, sau đó có người đem bắp hạt cấp sạn đến một bên phơi một phơi, rốt cuộc không phải máy móc cho nên tiến hành thật sự chậm, hai ngày có thể trang hai xe con sau đó từ xe lão bản đánh xe đi trong thành đưa. Những cái đó bắp tim cũng có thể bán. Bán không xong liền phân cho các gia các hộ dùng để mùa đông nhóm lửa. Tề Tuyết Thấm tay nộn, phía trước bẻ bắp thời điểm liền không có chịu tội gì, lúc này nhất trà sát thực mau hổ khẩu nơi đó liền cấp ma phá, sinh đau sinh đau. Nàng cũng không tiểu khí tận lực chịu đựng, chính là ngồi ở hắn một bên Tống Thanh Trạch lập tức nhìn ra không đúng rồi, duỗi tay giữ chặt nàng nói, ngươi tay làm sao vậy? Không có việc gì. Mới vừa nói xong Tống Thanh Trạch đã đem tay nàng bộ kéo xuống tới, sau đó nhìn đến nơi đó đã ma chảy ra. Không khỏi nhíu mày nói, như thế nào thương thành như vậy đều không ra tiếng, cùng ta đi thượng dược. Không cần đi. Kỳ thật chỉ là chảy ra, không cần như vậy khẩn trương, tuy rằng có điểm đau. Chính là Tống Thanh Trạch lại lạnh mặt đem nàng cấp đưa tới trong nhà thượng dược, dùng băng gạc bao hảo. Sau đó nói, ngươi như thế nào như vậy ngốc, ngươi này đôi tay về sau muốn vẽ tranh, cũng không thể bị thương. Ân, đại ca, ngươi thật sự hảo ôn nhu. Tề Tuyết Thấm túi đầu cọ một chút, đem Tống Thanh Trạch lập tức cấp cọ thạch cày xong. Hắn toàn thân cứng đờ nói, đại trời nóng đừng tới này bộ, sống liền không cần đi làm, ở nhà nghỉ ngơi. Chờ thương hảo lại đi, biết sao? Nga, đại ca, ngươi thật sự hảo bá đạo. Tề Tuyết Thấm bĩu môi nói. Chương 159 ghê tởm giang lao tam. Trong chốc lát ôn nhu trong chốc lát bá đạo, Tống Thanh Trạch quả thực không biết nói nàng chút cái gì hảo. Tề Tuyết Thấm chờ Tống Thanh Trạch đi rồi liền nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó nghĩ buổi tối thiêu giường đất quá nhiệt vẫn là sớm một chút nấu cơm hảo. Vì thế liền làm đại cha cháo, lại cắt điểm dưa muối trưng có lợi là làm tốt. Thiêu khai nồi lúc sau nàng liền ngồi trong viện mát mẻ địa phương giặt quần áo, mùa hè quần áo một lát liền làm nàng cũng liền biến cẩn mẫn. Không có biện pháp, rốt cuộc cùng Tống Thanh Trạch trụ một cái phòng, nàng sợ chính mình làm cho quá bẩn thỉu sẽ làm hắn chán ghét. Rốt cuộc còn không có cái kia đâu, kiếp trước tuy rằng là phu thê cũng không phải thường xuyên nị ở bên nhau, lại nói tiếp còn không có này thế hai người quen thuộc trình độ đâu. Cho nên... thật giống như mối tình đầu dường như, nàng vẫn là có chút khẩn trương. Nghĩ đến đây nàng thấy Thiên Nhi còn sớm, vì thế phơi quần áo sau liền đánh điểm nước vào nhà tẩy tẩy, vội cùng lâu như vậy đã sớm ra một thân hãn. Nào biết nàng mới vừa tẩy xong quần áo ra tới đổ nước liền đụng phải Giang Lão Tam trở về, gia hỏa này đôi mắt tựa hồ lớn lên ở trên người nàng dường như qua lại xoay vài vòng, mắt thấy Tống Thanh Trạch không ở nhà liền đứng ở trước đại môn hỏi nàng nói, dáng người thật đúng là không tồi, kia Triệu Trường Xuân không được. Không nghĩ tới họ Tống kia tiểu tử thật là có điểm phúc khí, mỗi ngày ôm ngươi thoải mái đã chết. Ngươi có phải hay không còn tưởng đi vào ngốc chút thiên? Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới hắn sẽ cùng chính mình nói này đó, tuy rằng thực phẫn nộ chính là không có người ngoài ở, hơn nữa bằng cái này cũng không có cách nào đem người lộng đi vào. Hiện nhiên Giang Lão Tam ngồi xổm hồi cục cảnh sát người cũng biến thông minh, hắn đi theo Tề Tuyết Thấm phía sau nhỏ giọng nói, ta trở về mấy ngày này không nghe được ngươi kêu, ngươi có phải hay không không thích kêu à, có hay không hưởng thụ qua à, hay là kiêu ngốc tử gì cũng không hiểu làm ngươi thể hội không đến làm nữ nhân vui sướng đi. Lan. Tề Tuyết Thấm tuy rằng đời trước nghe Tống Thanh Trạch lời nói thô tục đều nghe phiền, nhưng không đại biểu có thể nghe tiếng nam nhân khác nói, nàng liền đem cửa đóng lại cài chốt cửa, trong lòng lại phi thường sợ hãi, tổng cảm thấy Giang Lão Tam hôm nay có điểm khác thường. Đúng vậy, Giang Lão Tam hôm nay là khác thường, từ hắn từ cục cảnh sát trở về liền vẫn luôn khác thường. Hắn nghẹn thật sự lợi hại, chính là mỗi ngày làm Tô Xảo Mội cảm thấy có điểm không đã quyền, vì thế nhìn đến Tề Tuyết Thấm như vậy tuổi trẻ cô nương tại bên người sao có thể không tâm động đâu. Chính là hắn không dám chọc Tống Thanh Trạch, cũng không dám đối Tề Tuyết Thấm làm gì, chỉ có thể thừa dịp hiện tại không có người ở ngoài miệng chiếm tiện nghi. Xem nàng trốn đi liền đứng ở trước cửa nói, các ngươi một ngày làm vài lần, hắn như vậy tuổi trẻ sẽ không một ngày liền một lần đi, nói như vậy ngươi có phải hay không thực tịch mình ta. Tề Tuyết Thấm trong lòng bổ thông thằng nhảy, nàng cảm thấy thực ghê tởm, dùng sức dùng tay che lại chính mình lỗ thai dựa vào ven tường phát run. Liền tính lại lợi hại trước mắt nàng cũng không dám đi ra ngoài. Chỉ chờ mong Tống Thanh Trạch bọn họ sớm một chút trở về. Con hảo, không trong chốc lát Tống Thanh Trạch liền đã trở lại. Không biết vì cái gì, hắn nhìn Giang Lão Tam biểu tình có điểm không đúng, vì thế liền tưởng mở cửa nhìn xem Tề Tuyết Thấm có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, nhưng là muốn xuyên. Hắn tâm run lên, chụp vài cái lên cửa nói, tiểu thấm làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì. Tề Tuyết Thấm nghe được hắn thanh âm lập tức mở cửa, sau đó đem hắn kéo vào tới bổ nhào vào trong lòng ngực hắn liền khóc. Giang Lão Tam nghe nàng khóc một chút cũng không sợ hãi, bởi vì hắn cũng không tin Tề Tuyết Thấm dám đem lời hắn nói lại lặp lại một lần. Đích xác, Tề Tuyết Thấm không như vậy mặt đại, nàng há miệng thở dốc cuối cùng gì cũng chưa nói, chính là Tống Thanh Trạch cũng đã trường hướng về phía Giang Lão Tam nói, ngươi đối tiểu thấm làm cái gì? Không có việc gì a, chính là trở về thời điểm vừa lúc đuổi kịp nàng tắm rửa. Cái gì? Tống Thanh Trạch nắm chặt nắm tay liền phải đi lên đánh người, chính là Giang Lão Tam lại nói, ta nhưng gì cũng không thấy được. Lúc ấy nàng đều tẩy xong rồi. Tống Thanh Trạch hỏi Tề Tuyết Thấm nói, ngươi đừng sợ, có gì liền nói. Tề Tuyết Thấm lắc đầu, sắc mặt tái nhợt nói, không có việc gì. Loại sự tình này ít nhất phải đợi Tống Thanh Trạch bình tĩnh lại mới có thể nói, vạn nhất chính đuổi tới nổi nóng đem Giang Lão Tam giết làm sao bây giờ, phải biết rằng đừng nhìn Tống Thanh Trạch mặt ngoài nhìn văn văn tĩnh tĩnh, nhưng muốn tàn nhẫn lên thật là không ai có thể so hán. Tống Thanh Trạch bán tín bán nghi, nhưng vẫn là kiên trì đến cơm nước xong. Hắn liền đem cửa đóng lại hỏi Tề Tuyết Thấm. Nàng lại tức lại cấp, cuối cùng vẫn là bổ nhào vào Tống Thanh Trạch trong lòng ngực nói, ta nói ngươi đừng xúc động. Sẽ không, ta rất bình tĩnh. Tống Thanh Trạch tuy rằng nói như vậy, chính là không có ôm Tề Tuyết Thấm một bàn tay đã nắm chặt, hắn cho rằng cái kia Giang Lão Tam là khi dễ tới rồi nàng. Cái kia Giang Lão Tam, hỏi. Chúng ta cả đêm vài lần, còn có nàng dùng cực áp lực thanh âm đem Giang Lão Tam nói đều cấp nói ra, sau đó lôi kéo hắn nói. Ngươi đáp ứng ta đừng xúc động, người kia liền ngoài miệng chiếm tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới, Tống Thanh Trạch thế nhưng cười, hắn một bàn tay nâng lên Tề Tuyết Thấm cầm nhẹ nhàng ở nàng bên tai nói, ta nữ nhân, ngoài miệng tiện nghi đều không thể làm người chiếm đâu. Hắn thích chiếm, ta khiến cho hắn tiện nghi chiếm cái đủ. Tề Tuyết Thấm trong lòng run lên, tổng cảm thấy kiếp trước cái kia biến thái đại bột Tống Thanh Trạch đột nhiên xuất hiện. Chính là, chuyện này nhi thật sự không trách nàng A, tổng sẽ không tới ngược nàng đi. Rõ ràng. Hắn vẫn là biết rốt cuộc việc này quay ai, vì thế sờ soạng nàng đầu nói, về sau, ta sẽ chú ý nhìn ngươi. Không thể làm Tề Tuyết Thấm cùng cái kia Giang Lão Tam nhiều tiếp xúc, bởi vì nam nhân kia hiện tại hoàn toàn là dùng xem một nữ nhân ánh mắt xem nàng. Làm một người nam nhân hắn biết như vậy có bao nhiêu nguy hiểm, chỉ cần một có cơ hội liền sợ hắn làm ra chuyện gì sợ sự tình tới. Cho nên, đầu tiên muốn đem người nam nhân này từ trong nhà cấp làm ra đi. Làm mẫu thân ly hôn là có điểm không có khả năng. Kia chỉ có thể dùng biện pháp khác đem người nam nhân này cấp chỉnh đi ra ngoài, tốt nhất lại làm chính mình mẫu thân hận hắn cuối cùng hắn ly hôn, kia phương pháp thật đúng là chính là rất nhiều đâu. Tóm lại Tống Thanh Trạch lại tức lại bực lại tưởng nhiều, cơ hồ ở trong nháy mắt suy nghĩ thật nhiều đem nam nhân kia phanh thây mà không cho mọi người biết đến biện pháp. Chính là nhìn đến Tề Tuyết Thấm lo lắng ánh mắt sau hắn cảm thấy, vô luận làm cái gì cuối cùng đều khả năng bị phơi sáng, như vậy vạn nhất chính mình có chuyện gì nàng phải làm sao bây giờ. Cuối cùng hắn cái gì cũng không có làm, chỉ là đối Giang Lão Tam thái độ thập phần ác liệt. Ngày hôm sau đi lên Giang Lão Tam muốn ăn cơm lại đi, Tống Thanh Trạch liền nói, nhà của chúng ta không dự bị ngươi kia phân cơm, muốn ăn liền lấy lương thực chính mình làm. Ngươi tiểu tử này cái gì thái độ, ta chính là ngươi ba. Đừng nói như vậy, thật sự không hy vọng nhiều cầm thú ba ba. Ngươi, tiểu Trạch, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Tô Xảo Mội còn kỳ quái, phía trước không phải khá tốt sao? như thế nào một lời không hợp liền phải đánh lên tới bộ dáng. Còn hảo bọn họ không có đánh lên tới, chỉ là tiểu thấm dường như vẫn luôn không ngẩng đầu, đi theo nhi tử bên người mặc không ra tiếng đi rồi, một chút cũng không giống trước kia như vậy hoạt bát bộ dáng. Này đều sao? Tô xảo mội lộng không rõ, nàng chỉ có thể theo đại gia cùng đi xoa bắp, này việc ít nhất đến can tướng gần nửa tháng. Chờ tới rồi đại đội lúc sau Tống Thanh Trạch khai kho hàng đem đồ vật phát xuống dưới sau đó đã không thấy tăm hơi, Tê Tuyết Thấm ngồi ở một chúng nữ nhân đôi bên trong vẫn là thực an toàn. Nàng kỳ thật có điểm lo lắng Tống Thanh Trạch sẽ sang bậy, nhưng là nhìn Giang lão tam tại chỗ ngồi cũng liền không ở nghĩ nhiều. Ít nhất, hắn sẽ không làm cái gì ám sát hành động. Nhưng hôm nay không làm cũng không đại biểu ngày mai không làm a. Kỳ thật chính mình cũng rất hận cái kia Giang lão tam, nhưng là không có cách nào, hắn chỉ là động động một mép, cũng không có làm cái gì thực chất hành động, vô luận ai đều lấy hắn không có cách nào. Cứ như vậy Tường An không có việc gì làm 4-5 ngày sống, trong sân bắp cơ bản đều xoa không sai biệt lắm. Đại gia hiện tại việc đều thực nhẹ nhàng, vì thế liền xuất hiện các loại hôn thời gian người. Đặc biệt là có thể hút thuốc, xoa một lát liền đi chịu cái yên đừng chịu có bao nhiêu tự tại. Giang lão tam xoa xoa mấy chỉ bắp cũng đi hút thuốc. Kỳ thật hắn cũng không tính toán tiếp tục làm sống, cho nên đi rất xa. Bên này hoàn toàn không có người cho nên thực thích hợp hắn làm nghỉ ngơi, thậm chí có thể trộm cái lười ngủ cái tiểu giác. Đang ngủ đâu, liền thấy một cái lớn lên rất yêu diễm nữ nhân lắc mông lại đây, nàng hẳn là tới thượng vê nút cờ, cho nên eo quần liền ngồi xổm xuống. Giang lão tam theo bản năng trốn đi, sau đó nhìn nữ nhân này trắng như tuyết cái mông liền đã phát ngốc. Phần 101. Chờ nàng đứng lên mới phát hiện, người này nguyên lai là thôn bên hoa quả phụ. Trước kia tuy rằng vẫn luôn biết nàng diễm danh nhưng là cũng không cơ hội thấy, nay tựa hồ vẫn là lần đầu ly như vậy gần. Nghe nói này hoa quả phụ rất ao, trộm hán tử bị trảo quá bao nhiêu lần rồi, chính là nhân ra là cái quả phụ bọn họ cũng cầm không có cách nào, cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Này hoa quả phụ đề thượng quần liền cảm giác được có người, không khỏi hỏi, ai? Trước hai ngày nàng tiếp cái hảo việc, đó chính là có người viết tờ giấy làm nàng mỗi ngày ở bên này thượng vê nút cờ, sớm muộn gì có người cho nàng đưa tiền. Nàng liên tiếp ở chỗ này nước tiểu hai ngày cũng không có người cho chính mình đưa tiền, chính là không nghĩ tới hôm nay liền gặp được người, không khỏi có chút khẩn trương. Giang lão tam vừa thấy đối phương là cái quả phụ này lá gan liền lớn, lập tức ra tới nói, chấm đã, muội nhi à, là ta là Giang lão tam ngươi nhận thức đi. Nhận thức, ngươi vừa mới ở làm gì, đối với ta chơi lưu manh có phải hay không? Đẹp sao? Hoa quả phụ liêu một chút chính mình đầu tóc hỏi. Giang lão tam sao có thể sẽ không rõ nàng ý tứ, này bóng cây vốn dĩ liền mát mẻ, hơn nữa quan trọng nhất chính là rất ít người lại đây. Vì thế hắn nhìn đến đối phương ở liêu hắn lập tức liền thượng nói nhi. Đẹp! Lưu manh! Ngươi thích lưu manh sao, ta có thể lưu manh cho ngươi xem. Đừng nói những cái đó vô dụng, nếu là tưởng thượng ta vậy nàng vươn tay, sau đó còn đem quần áo xuống phía dưới lôi kéo. Giang lão tam bị nàng cái này động tác cấp làm cho càng muốn, đưa tới cửa thịt không ăn mới là lạ. Vì thế hắn tùy tay lấy ra 10 đồng tiền, nhét ở cái kia hoa quả phụ trong tay, sau đó liền cởi áo ngoài phô trên mặt đất, liền câu dư thừa nói cũng chưa giảng liền bắt đầu làm chính sự nhi. Tống Thanh Trạch ở một bên chịu yên, hắn vốn dĩ không hút thuốc lá, chính là tưởng nhiều thời điểm liền thích chịu mấy viên yên làm chính mình bình tĩnh một chút. Nghe được bên kia thanh âm vang lên, hắn đem tàn thuốc giấm diệt, sau đó xoay người trở về. Đương nhiên, trong bao yên cũng bị hắn nhét vào hốc cây bên trong. Chính mình sẽ hút thuốc chuyện này nhi khẳng định không thể làm Tề Tuyết Thấm biết, kia tiểu nha đầu cũng không phải là quá thích người khác lừa nàng. Chờ về tới đại đội bên trong, hắn nhìn đến có mấy nam nhân muốn tổ đội đi thượng vê nút cờ, vì thế liền nói, cùng đi đi, bên kia mát mẻ, còn có thể chịu sẽ yên. Hành, đi. Bọn họ vừa nói lời nói một bên về phía trước đi. Tống Thanh Trạch dẫn đường, hắn nói đều là bọn họ sản cảm thấy hứng thú đề tài, cái gì một ít mặt trên tân chính sách. Cái gì về sau nông dân sẽ càng ngày càng tốt linh tinh nói, này đó các nam nhân đều thích nghe, cho nên bọn họ liền bất chi bất giác cùng đi rồi rất xa. Nhưng không nghĩ tới, đi tới nghe được kỳ quái thanh âm, sau đó bọn họ tập thể dừng bước chân. Thanh âm càng ngày càng vang, cuối cùng có một chuyện tốt nam nhân đem thảo lay khai, sau đó liền thấy được điệp ở bên nhau hai người. Nay thật là sống làm xong mọi người đều hoan khởi, chính là ngươi hoan thoát tìm chính mình tức phụ nhi hoan bỏ đi à, chạy ở chỗ này dã kia gì. Còn cùng thôn bên quả phụ. Giang lão tam bọn họ hai cái thật là chơi quá lợi hại, bị người vây xem cũng không biết. Tống Thanh Trạch lập tức đem đầu chuyển qua đi, nói, vô sỉ. Hắn một cái không kết hôn tiểu tử loại này biểu diễn đương nhiên là không thể nhiều xem a, chính là nam nhân khác không thèm để ý, xem chính sảng. Mà Giang lão tam nghe được có người nói chuyện cũng đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy có người vây xem thiếu chút nữa dọa mềm, vội đứng lên để thượng quần nói, các ngươi xem gì xem. Tống Thanh Trạch nói, các ngươi ở chỗ này làm bất chính chi phong còn trách người khác xem sao. Dẫn bọn hắn trở về cấp bí thư chi bộ xử lý. Giang Lão Tam lập tức hô lớn, ai làm bất chính chi phong, các ngươi nói bậy gì. Đừng bắt ta là bị buộc. Kia hoa quả phụ lập tức bãi xuống tay nói, một chút cũng không có vừa mới lãng dạng. Đều mang đi. Hoa quả phụ ai bức ngươi, ngươi mới vừa sảng thời điểm như thế nào không nói, có phải hay không đàn ông không sảng đủ ngươi tưởng trả thù a? Đem miệng lấp kín. Tống Thanh Trạch một bộ việc công xử theo phép công bộ dáng, trực tiếp làm người đưa bọn họ miệng lấp kín mang đi đại đội. Hắn ở trên đường còn đối với không thể nói chuyện Giang Lão Tam nói, không biết từng đội trưởng gặp ngươi cái dạng này hắn đến có bao nhiêu thất vọng a. Nhắc tới cái này từng đội trưởng Giang Lão Tam liền sợ tới mức thiếu chút nữa không đái trong quần, hắn hiện tại sợ nhất chính là nam nhân kia, khác không đề cập tới liền sợ hắn đem chính mình chảo trở về lại ngồi xổm một chút cục cảnh sát, kia thật sự liền phi thường thảm. Đặc biệt lần này phạm chính là chơi lưu manh tội, hắn biết cái kia từng đội trưởng hận nhất cái này. Chính là hiện tại miệng bị lấp kín căn bản nói không ra lời, chờ tới rồi đại đội lúc sau hắn lập tức liền nói là cái kia hoa quả phụ câu dẫn chính mình, hắn nhưng không tưởng chơi cái gì lưu manh. Nhưng là hoa quả phụ cũng cắn ngược lại hắn một ngụm, hai người cứ như vậy đứng ở đại đội chung quần áo bất chỉnh xào lên. Tô xảo mội tức giận đến thẳng run run, không nghĩ tới hắn mới thành thật lâu như vậy liền phạm tội, lại còn có bị chính mình nhi tử nhìn đến, này mặt về sau còn muốn hay không. Mọi người đều phiền cảm Giang Lão Tam ăn không nhận còn đẩy cho nữ nhân chuyện này, Tống Thanh Trạch lén hỏi bí thư chi bộ Mã Tiến nói, hiện tại làm sao bây giờ. Này đều nháo đến thôn bên đi, này nếu là bên kia tới tìm phiền toái đã có thể lộn xộn. Báo công an A, nếu nhà các ngươi đồng ý nói. Ta đồng ý, khẳng định báo công an, ta mẹ bên kia cũng đừng hỏi nàng ý kiến, nàng khẳng định sợ hãi. Bí thư chi bộ Mã Tiến nhìn thoáng qua Tô xảo muội, còn thực tuổi trẻ đáng tiếc gặp được như vậy cái nhọc lòng nam nhân. Vì thế liền gật gật đầu, trước mặt mọi người nói, được rồi, các ngươi hai cái cũng đừng nói nhau nhau. Giang Lão Tam, ngươi cũng kêu cái đàn ông, an vụng không dám nhận đề thượng quần liền không nhận người. Chúng ta đại đội không ngươi như vậy đàn ông. Việc này ta muốn báo công an xem bọn họ xử lý như thế nào. Đừng a, bí thư chi bộ, việc này thật không đoán ta. Giang Lão Tam sợ nhất báo công an, cho nên lập tức xá mặt cầu xin, cuối cùng xem Mã Tiến không buông khẩu nói, được rồi, ta thừa nhận làm loạn tổng có thể đi. Là ta chịu không nổi tiểu quả phụ câu dẫn, nhìn nàng lại bạch lại nộn nổi lên oai tâm liền cùng nàng ngủ, các ngươi hãy như thế nào phạt liền như thế nào phạt đi. Người Tô xảo muội lại khóc lên, Tề Tuyết Thấm nâng dậy nàng nói, Tam Thẩm ngươi khóc cái gì a? Đứng lên tàu à. Giang Lão Tam, ngươi cũng kêu cái nam nhân, lập tức cút cho ta ra Tống ra, từ nay về sau đừng tới tìm ta mẹ. Tống Thanh Trạch ý tứ thực rõ ràng, đây là muốn cùng Giang Lão Tam chặt đứt quan hệ, cũng chính là làm cho bọn họ ly hôn. Giang Lão Tam hừ một tiếng nói, chuyện này ngươi nói cũng không tính. Liên ngươi như vậy làm chúng ta nhất định phải cùng ngươi thoát ly quan hệ, miễn cho bị ngươi liên lụy, mẹ ngươi nói đúng không? Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau trong thôn sở hữu trong thôn nữ nhân thế nhưng đều theo hắn nói. Vì thế Tô xảo muội nội tâm liền không kiên định. Lúc này Tề Tuyết Thấm nói, đả đảo lưu manh, đem Giang Lão Tam đuổi ra thôn đi. Nàng như vậy vừa nói mọi người đặc biệt là trước kia bị Giang Lão Tam thai họa quá nữ nhân đều tích cực hưởng ứng lên. Các nàng sợ Giang Lão Tam đem một chút sự tình thọc đi ra ngoài không ra đem hắn như vậy đuổi ra thôn. Các ngươi này đó hỗn đản, ta liền không đi thế nào. Chẳng ra gì, dù sao ngươi ngày mai cũng là cục công an đồng chí mang đi. Bí thư chi bộ Mã Tiến nói xong khiến cho người đem Giang Lão Tam buông ra, ít nhất hoa quả phụ cũng bị bọn họ thôn người tới tiếp đi rồi, bất quá nhìn dáng vẻ trở về cũng sẽ không có gì hảo đãi ngộ. Nếu thông chi công an người cũng nhốt lại bọn họ cũng liền không tiếp tục cái gì ly hôn đề tài, nhưng là Tô xảo muội bị Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm đưa trở về sau liền tiến hành rồi một lần tái giáo dục. Tề Tuyết Thấm không thể nhiều lời gì, nàng chính là an ủi một chút Tô xảo muội nhi sau đó cho nàng làm đốn ăn ngon. Kết quả không nghĩ tới. Nàng thế nhưng còn ở trên bàn cơm nói, không bằng, cho ngươi ba đưa điểm nhi. Trăm triệu không nghĩ tới Tống Thanh Trạch lúc này thế nhưng soát một tiếng đem cái bàn sốc, hắn người này từ trước đến nay bình tĩnh rất ít làm ra loại chuyện này tới. Hào đi, là tuổi trẻ hắn rất ít làm ra loại chuyện này, lúc sau hắn cơ bản mỗi ngày đều phải cùng nàng trình diễn một hồi sốc bàn, quăng ngã di động, có một lần còn đem nhân ra hiến hội cái bàn đều sốc. Cho nên Tề Tuyết Thấm thực bình tĩnh, yên lặng đem đồ ăn thu thập. Nhưng thật ra Tô xảo muội sợ hãi, nàng chưa từng có nghĩ đến nhi tử sẽ khí thành như vậy. Mẹ, ngươi rốt cuộc trường không trường tâm. Nam nhân kia hiện tại phản bội ngươi cùng nữ nhân khác ngủ, ngươi còn đi quản hắn có phải hay không bị đói. Ngươi thật sự liền không hắn sống không được sao. Hành, chúng ta phân ra. Tống Thanh Trạch nói như vậy xong lúc sau liền xoay người liền đi, không trong chốc lát lấy ra cái dương ra nói, tiểu thấm thu thập một chút, chúng ta đi nhà ngươi. A, Tề Tuyết Thấm đang ở làm ngoan tiểu hài nhi đâu, đột nhiên nghe hắn phải đi ngẩn ra một chút. Chương 160 chúng ta lập tức kết hôn. Ta đi cầu thân, chúng ta lập tức kết hôn, sau đó dọn ra đi trụ. Tống Thanh Trạch đây là động thật đi, bằng không vì thứ gì đều thu thập. Tô xảo mội rốt cuộc biết sợ, giữ chặt Tống Thanh Trạch khóc dòng nói, tiểu Trạch ra ngươi đừng ném xuống mẹ, ta lập tức cùng hắn ly hôn, cuộc sống này bất quá còn không được sao. Vì cái gì không có hắn liền bất quá, chúng ta làm theo sẽ sống rất tốt. Tống Thanh Trạch lạnh lùng nói, nhưng là Tề Tuyết Thấm lại là minh bạch Tô xảo mội, nàng là một cái kỳ thật thực tự ti không chủ kiến nữ nhân, cho nên thật là không nam nhân sống không được cái loại này. Tống Thanh Trạch hẳn là thực hiểu biết chính hắn mẫu thân, cho nên mới nói như vậy châm châm thấy huyết. Lại nói, ngươi không phải tưởng ngốc tại thôn này sao, chẳng lẽ tưởng cùng Giang Lão Tam cùng nhau bị người đuổi đi. Tống Thanh Trạch thật là không chút nào nương tay, kỳ thật hắn cũng thật là tương đương bất đắc gì à. Ta đã biết. Tô xảo mội càng không nghĩ bị đuổi ra thôn, vì thế nhìn Tống Thanh Trạch nói, kia hiện tại phải làm sao bây giờ. Ngươi hiện tại cùng ta đi đại đội giáp mặt cùng bí thư chi bộ Mã Tiến còn có tất cả người trước mặt nói rõ ràng, muốn cùng Giang Lão Tam ly hôn, sau đó ngày mai cùng hắn cùng đi đem hôn ly. Ta và ngươi cùng đi. Hảo đi. Tô xảo mội cũng là đã không có biện pháp, chỉ có thể nghe nhi tử. Tống Thanh Trạch thấy nàng chịu thua mới đối Tề Tuyết Thấm nói, tiểu thấm có thể phiền toái ngươi lại làm một đốn tốt sao, trở về chúng ta cùng nhau ăn. Ân. Tề Tuyết Thấm gật đầu, nàng nghe được ra tới Tống Thanh Trạch trong giọng nói thiếu ý, rốt cuộc này bữa cơm là nàng làm được, kết quả làm hắn một kích động cấp quăng ngã. Hiện tại bất hòa hắn tính, chờ trở về thời điểm lại cùng hắn trong lén lút tính, bảo đảm làm hắn dễ bảo xin lỗi. Nhìn đến nàng như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện, Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra, chính mình vừa mới thật là quá khí mới có thể làm ra chuyện như vậy tới, về sau vẫn là kiên nhẫn một chút, ít nhất nàng ở thời điểm chính mình chịu đựng một ít đừng đem tới tay tiểu tức phụ nhi cấp dọa chạy. Nghĩ đến đây mang theo Tô xảo muội đi đại đội, tới rồi nơi đó đi trước bí thư chi bộ Mã Tiến bên kia thuyết minh một chút tình huống. Mã Tiến nghe được lúc sau nhìn thoáng qua Tô xảo muội, kỳ thật hắn nội tâm vẫn là cảm giác được thực vui vẻ. Cái này đại muội tử rốt cuộc nghị thông suốt bất hòa cái kia Giang Lão Tam qua khá tốt, loại này nam nhân đã sớm nên từ bỏ. Hành A, nếu ngươi đã quyết định vậy ly đi, chúng ta hỏi một chút Giang Lão Tam ý kiến. Nói xong làm người đem Giang Lão Tam mang đến. Tô xảo muội nội tâm là hỏng mất, nàng còn chưa nói chính mình đồng ý ly hôn đâu, vì sao mỗi người đều cho rằng nàng đã quyết định hảo. Chính là nếu đáp ứng rồi nhi tử nàng liền đành phải căng ra đầu đối Giang Lão Tam nói, ta tưởng, cùng ngươi ly hôn. Ly cái gì hôn? Ngươi cái bà nương làm cái gì yêu thiêu thân, cái nào nam nhân không phải như thế, liền ngươi thế nào cũng phải muốn làm này chuyện ngu xuẩn. Giang Lão Tam hoàn toàn không tin Tô xảo mội sẽ cùng hắn ly hôn, cho nên chừng mắt không đồng ý hắn như vậy lười, ngày thường cũng không có địa phương tích cóp tiền đi, nếu Tô xảo mội cùng hắn ly hôn kia còn có thể tùy tiện ở nàng nơi đó lấy tiền sao. Tô xảo mội nhìn thoáng qua Tống Thanh Trạch nói, ta đã quyết định, cùng ngươi ly hôn. Các ngươi này hai cái vong ân phụ nghĩa ngoạn ý nhi. Năm đó nếu không phải ta các ngươi sớm chết đói, hiện tại nhật tử quá hảo liền phải đem ta đuổi ra khỏi nhà, môn nhi đều không có. Ly hôn có thể, phòng ở cho ta, các ngươi dọn ra đi trụ. Giang Lão Tam ăn định rồi chỉ cần đem nhà ở tử này ba người liền căn bản không có khả năng rời đi chính mình, chính là không nghĩ tới chính là Tống Thanh Trạch nói, kia phòng ở vốn dĩ chính là dùng ta phụ thân lưu lại tiền mua, lại quan ngươi chuyện gì. Phần 102. Kia phòng ở viết chính là tên của ta. Hảo. Vậy cho ngươi, còn muốn cái gì? Tống Thanh Trạch một chút cũng không có luyến tiếc cái kia phá phòng ở, chỉ cần có thể ly hôn kia cho hắn lại như thế nào. Hiện tại ở trong thôn một lần nữa cái nhà mới cũng không dùng được bao nhiêu tiền. Giang Lão Tam hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ lớn như vậy lượng, liền lại nói, lại cho ta 200 đồng tiền. Ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? Tô xảo muội khóc lên, nàng vốn tưởng rằng Giang Lão Tam không muốn cùng chính mình ly hôn là còn đối cái này ra có quyến luyến. Nào biết nhân ra là muốn phòng ở đòi tiền. Ta không ở nhà thời điểm các ngươi không phải rất có thể tích góp tiền sao, không cho ta tiền này hôn ta không rời. Giang Lão Tam nâng phía dưới, kia phá phòng ở hắn cũng không hiếm là muốn, nhưng là nếu thật sự cho hắn 200 đồng tiền ly cũng không có gì. Tống Thanh Trạch lúc này mở miệng nói, này không chấp nhận được ngươi không rời, đến lúc đó công an tới chúng ta liền nói muốn cùng ngươi như vậy lưu manh thoát ly quan hệ, bọn họ khẳng định sẽ vì ta mẹ làm chủ thoát khỏi ngươi loại người này. 20 đồng tiền thêm kia phòng ở, lý ngươi liền ngoan ngoãn cùng chúng ta đi làm thủ tục, không rời liền báo công an mạnh mẽ giải trừ hôn nhân quan hệ. Giang Lão Tam hít hà một hơi, lúc này mới phát hiện chính mình cái này con riêng hiện giờ đã như vậy lợi hại. Bí thư chi bộ Mã Tiến cũng nhìn một chút Giang Lao Tam, hơn nữa hỏi một chút hắn ý tưởng. Hành, nhưng là muốn 50 khối. Muốn này đó tiền hơn nữa phòng ở chính mình cũng là ngày lành, xem bọn họ này nương ba nhi có thể ở địa phương nào trụ. Tống Thanh Trạch cũng không có do dự, nói, hảo. Bỏ tiền tiêu thai, tỉnh mẫu thân lại nhớ thương. Quả nhiên, Tô Sảo Muội nghe được Giang Lão Tam như vậy liền đồng ý ly hôn lúc sau thương tâm thẳng khóc, nhưng là cũng không có cách nào. Sau đó bí thư chi bộ Mã Tiến nói, một khi đã như vậy, kia ngày mai các ngươi mang lên giấy hôn thú cùng hộ khẩu cùng ta đi trong huyện. Cái gì? Giấy hôn thú? Tô Sảo Muội nghe xong lúc sau lắc đầu, nói, chúng ta không có kia đồ vật. Sớm chút năm còn không thịnh hành giấy hôn thú, liền tính là lưu hành một thời làm bọn họ cũng không có cái kia tiền nhàn rỗi đi làm. Không riêng gì bọn họ, trong thôn mặt mọi người đều như vậy. Tống Thanh Trạch cũng không nghĩ tới sẽ là như thế này, kia chính mình vì cái gì thế nào cũng phải cho Giang Lão Tam tiền làm hắn ly hôn a. Cười khổ một tiếng, chính mình mẫu thân thật là quá hồ đồ, không chứng nên sớm đem người nam nhân này đánh ra đi mới đúng. Bí thư chi bộ Mã Tiến cũng không nghĩ tới, nhưng là hắn ho nhẹ một tiếng nói, ta đây liền viết ly hôn chứng minh đi, các ngươi nhân thủ một phần đừng ném là được. Hiện tại bí thư chi bộ chính là có như vậy quyền lợi, cho nên hắn động thủ viết ly hôn chứng minh. Tống Thanh Trạch cũng không có bởi vì nguyên nhân này liền cùng Giang Lão Tam vô nghĩa đem tiền thu hồi, hắn trong lòng mặt khác có tính kế. Bí thư chi bộ Mã Tiến đem ly hôn chứng minh viết xong, Giang Lão Tam liền nói, các ngươi lập tức dọn dẹp một chút cho ta dọn ra đi, mặt khác còn có tiền, hiện tại liền cho ta. Tống Thanh Trạch từ trong túi lấy ra tiền trực tiếp giao cho Giang Lão Tam nói, đừng lại đến quấn lấy ta mẹ, nếu không cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, ngươi phòng ở làm chúng ta trụ một đoạn thời gian, dù sao ngươi đi ngồi xổm đại lao cũng trụ không thượng, chờ chúng ta cái hảo phòng ở lại nhường cho ngươi. Ngữ khí dị thường làm giận, cũng âm lãnh dọa người. Giang Lão Tam tức giận đến thẳng trận trắng mắt nhi, hắn căn bản là không nghĩ đi ngồi xổm cái gì đại lao hảo không, tưởng tượng đến cái này cả người đều không tốt. Kỳ thật hắn không biết, liền hắn cái này tội nhiều nhất cũng chính là giáo dục một chút, ngồi xổm đại lao gì đó nhưng thật ra không có cái kia khả năng. Rốt cuộc không phải chân chính chơi lưu manh, cái kia hoa quả phụ lại không có khả năng đi cáo hắn cường gì tội, này đó bất quá là Tống Thanh Trạch dọa hắn. Chính là lấy Giang Lão Tam cái này thanh danh ai cũng sẽ không đi an ủi hắn. Mọi người đều cảm thấy Tô Sảo Muội hôm nay rời đi hắn là đúng, sôi nổi vì nàng cảm thấy cao hứng, bên ngoài có vây xem đại thẩm còn nói, Tống gia tiểu tử A, trở về mua điểm tiền phóng một phóng đi, mẹ ngươi thoát ly khổ hải. Đúng vậy, đa tạ thím nhắc nhở. Tống Thanh Trạch lôi kéo khóc có chút vượng Tô Sảo Muội hướng ra phía ngoài đi, nàng cảm thấy chính mình có điểm không dám ngẩng đầu. Chính là nghe được có người nói như vậy không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, phát hiện đại gia trong mắt cũng không có cái gì khinh thường biểu tình. Tương phản còn thật cao hứng. Kia chính mình cái này hôn ly đúng rồi sao? Đại gia sẽ không bởi vì nàng ly hôn mà xem thường nàng. Tô Sảo Muội biết điểm này sau nhẹ nhàng thở ra, nàng đời này liền sống ở người khác trong mắt, vẫn luôn muốn làm cái mọi người đều thích hảo nữ nhân đáng tiếc cũng không có thành công. Nguyên lai, kỳ thật cũng không phải thế nào cũng phải có cái nam nhân mới có thể làm nàng thẳng khởi sống lưng làm người sao. Về đến nhà sau Tề Tuyết Thấm đã lại làm bữa cơm, xem bọn họ trở về lo lắng hỏi, thế nào? Tống Thanh Trạch hơi hơi mỉm cười nói, ly. Tề Tuyết Thấm thế nhưng nói, thật tốt quá. Sau đó nhìn Tô Sảo Muội ho nhẹ một tiếng nói, cái kia, ta là nói Tam Thẩm Nhi ngươi rốt cuộc có thể không cần cùng cái kia xuất sinh ở bên nhau, chúng ta ăn cơm trước đi. Bất quá này phòng ở hắn muốn, chúng ta quá một đoạn yêu cầu dọn ra đi. Tống Thanh Trạch nói xong lúc sau Tề Tuyết Thấm nhìn thoáng qua cái này tiểu phá phòng nói, chúng ta đây một lần nữa cái một khu nhà phòng ở đi. Trong thôn phòng ở đều rất cũ nát. Nàng còn muốn ở chỗ này trụ thời gian rất lâu đương nhiên hy vọng hoàn cảnh tốt chút. Hơn nữa, liền tính bọn họ về sau đi rồi Tô Sảo Muội cũng muốn trụ, nàng cũng hy vọng cái này Tam Thẩm trụ thoải mái chút. Tống Thanh Trạch liền biết cái này tiểu nha đầu cùng hắn là một lòng, vì thế liền nói, hành, chúng ta cái tân phòng. Kỳ thật hắn cũng là như vậy tính toán. Chẳng qua cái hảo điểm phòng ở liền công mang liêu ít nhất đến 100 nhiều đồng tiền, này đó tiền bọn họ còn chi trả khởi. Tề Tuyết Thấm cũng nghĩ như vậy. Liền tính là vào đại học tiền không đủ về sau bọn họ cũng có thể chậm rãi tích góp, cũng không cần quá mức sốt ruột, đầu tiên đem phòng ở giải quyết, đừng làm cho nàng cùng Tống Thanh Trạch cả ngày trụ một phòng bị người trong thôn nói. Như vậy bọn họ đạt thành chung nhận thức, liền thương lượng ở đâu mua đất xây nhà. Tô Sảo Muội ly hôn tâm tình không tốt, tưởng cũng tương đối nhiều, cho nên nàng liền thu thập một chút trước ngủ. Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm trở về phòng, sau đó nói, tiểu thấm, có trách hay không ta tự tiện hạ quyết định này? Không trách. Đại ca ngươi là nam nhân, có chút quyết định nên ngươi tới hạ. Nam nhân cũng là muốn lòng tự trọng sao. Tống Thanh Trạch không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ liền như vậy thiện giải nhân ý, không khỏi đi lên ôm chặt nàng, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Đúng rồi, Giang lão ta muốn thu hồi phòng ở, chúng ta muốn đi đâu trụ a? Đây mới là chính sự nhi, chẳng lẽ muốn trụ chuồng bò đi? Giang lão tam hôm nay buổi tối khả năng muốn chạy trốn, nay phòng ở chúng ta có thể lại trụ một đoạn thời gian. Cái gì? Hắn Tề Tuyết thấm lắp bắp kinh hãi, vừa muốn nói cái gì miệng đã bị Tống Thanh Trạch bưng kín. Nguyên lai là sợ Tô xảo muội nghe được, không khỏi nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái, này nam nhân có phải hay không lại hố người. Giang lão tam vốn dĩ đã bị ngồi xổm đại lao, ta phía trước ở trước mặt hắn nói điểm nhi lời nói đã sớm sợ hãi, vì sợ trốn bế trách nhiệm hắn khẳng định sẽ không ở trong thôn chờ bị mang đi. Cho nên ta đi phía trước đã đem đóng lại hắn nhà ở sau cửa sổ cái đinh nổi lên, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tống Thanh Trạch một bên bỏ đi áo ngoài một bên nói. Tề Tuyết thâm trực quan nhìn đến hắn vừa động liền tràn đầy cơ bắp ngật đáp cánh tay nuốt hạ nước miếng, bế mở ra đỏ mặt nói, kia hắn làm như vậy chờ công an tới chẳng phải thành. Chạy án, rõ ràng chuyện đó cũng không đến mức đem hắn nuốt lại, nhưng là nếu là chạy thoát lại bị bắt được kia tội danh đã có thể bỏ thêm nhất đẳng. Tống Thanh Trạch ngồi ở trên giường đất, biểu tình nhất phái nhẹ nhàng. Người cười đến cũng đủ yêu nghiệt. Tề Tuyết thấm phát hiện, dưới đèn nhìn hắn, người này lớn lên tựa hồ so vừa tới thời điểm đẹp nhiều. Ngẫm lại cũng là, vừa tới thời điểm hắn tuy rằng nhìn trắng non nhưng kỳ thật là có một chút dinh dưỡng bất lương, hơn nữa tâm tình áp lực kia tướng mạo như thế nào cũng sẽ không quá hảo. Nhưng là hiện tại hắn xuôi gió xuôi nước, sinh hoạt áp lực tiểu, dinh dưỡng cũng cùng được với đi, hơn nữa luyện công cả người tinh thần diện mạo đều trở nên bất đồng. Nhìn, sắc thật so quá khứ đẹp không ngừng gấp đôi. Hơn nữa giữa mày tự tin đều tràn ra tới, hoàn toàn đã không có phía trước đối mặt chính mình thời điểm kia thật cẩn thận che giấu lên tự ti cảm xúc. Lợi hại ta đại ca, cái này sợ kia Giang lão tam cả đời đều không về được. Nay thật là thật tốt quá, lần này hắc thực thành công. Tống Thanh Trạch bị nàng khen có điểm ngượng ngùng, sau đó đem người kéo đến chính mình bên người, sau đó ôm nàng eo nhỏ nhi nói, có hay không khen thưởng. Hai người tuy rằng không có càng tiến thêm một bước, nhưng là giống nhau ấp ấp ôm ôm ở không có người thời điểm vẫn là làm được thực thuận tay. Tề Tuyết thấm hoa ở trong lòng ngực hắn, tổng cảm thấy bị câu dẫn. Đúng vậy, người nam nhân này đang câu dẫn nàng, liên tục dùng hắn kia khỏe mạnh thân thể ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện, sau đó ôm nàng eo cánh tay mặt trên bảy một tầng tinh tế mồ hôi, làm vốn dĩ bạch tế làn da thoạt nhìn phi thường có khuynh hướng cảm xúc. Nàng nuốt hạ nước miếng, sau đó nói, ngươi muốn cái gì khen thưởng? Hôn ta một chút. Tống Thanh Trạch đem chính mình mặt xoay lại đây, kết quả bị một con tay nhỏ cấp đánh một cái tát, mềm mại mắng một câu lưu manh. Hắn vuốt chính mình mặt, nhìn Yến Nhi tựa trốn buồng trong tiểu nha đầu không khỏi buồn cười lên, này đại khái là bị mắng lưu manh nhất không cho nhân sinh khí tình huống. Chỉ là, không phải nói khen thường sao, vì cái gì bị đánh. Nữ nhân tâm tư ngươi đừng đoán, dù sao Tống Thanh Trạch cảm thấy chính mình trong lòng loan loan đạo đạo rất nhiều, nhưng là nữ nhân tâm tư đến bây giờ hắn cũng tưởng không rõ. Ngày hôm sau buổi sáng quả nhiên như Tống Thanh Trạch sở giảng, cái kia Giang lão tam chạy thoát, nghe nói là đá văng mặt sau cửa sổ đào tẩu. Bí thư chi bộ Mã Tiến đem việc này nói cho cục công an người, sau đó bọn họ hy vọng trong thôn phái người bắt giữ, bởi vì mặt trên gần nhất có mấy cọc đại án không có thời gian lại đây. Không có cách nào, bí thư chi bộ Mã Tiến làm tổ chức dân binh đi bắt, chính là thường xuyên qua lại đều không có Giang lão tam tin tức. Nhưng thật ra Tô xảo muội nhẹ nhàng nhiều, từ Giang lão tam đào tẩu sau liền thành đào phạm. Nguyên bản nàng còn cảm thấy ly hôn không đúng, chính là ai cũng không muốn trở thành đào phạm tức phụ nhi a, cho nên nàng qua 2 ngày mới cảm thấy chính mình ly đúng rồi, bởi vì trong thôn mọi người đều ở chảo Giang lão tam, liền thôn bên người cũng ở hỗ trợ. Kỳ thật, nếu Giang lão tam tìm chết không rời nàng cũng đến chịu, nhưng là ly nàng cảm giác sinh hoạt ít nhất không bị quấy rầy cũng là khá tốt. Muốn nói cảm tình Tô xảo muội đối Giang lão tam có chỉ là nữ nhân ỷ lại nam nhân thiên tính, khác nhưng thật ra thật sự không có, thời gian dài cũng liền tiếp nhận rồi. Ít nhất Tống Thanh Trạch cùng Tề Tuyết Thấm cũng không thể bởi vì Giang lão tam chạy thoát liền chiếm nhân ra phòng ở không ra, bọn họ chính tích cực tìm địa phương xây nhà. Này trong thôn nhân ra vốn dĩ liền không phải quá nhiều, tưởng bán phòng cũng ít. Nhưng thật ra tìm đất trống rất nhiều. Hiện tại người không gì bất động sản ý thức, cảm thấy tìm khối địa phương cái phòng chính là chính mình, nông thôn phòng ở lại không đáng giá tiền cơ bản không có người sẽ đoạt. Tống Thanh Trạch làm nam nhân chuyện này nhi còn phải hắn làm chủ. Đừng nhìn tuổi còn nhỏ nhưng đã bị đại gia trở thành có thể đỉnh môn sinh hoạt hảo thủ. Đương nhiên, Tề Tuyết Thấm cùng Tô xảo muội cũng là tín nhiệm hắn, vì thế đối với hắn tìm địa phương không có nửa điểm câu oán hận. Tề Tuyết Thấm còn đi nhìn thoáng qua, Tô xảo muội liền xem cũng không xem liền đồng ý. Nơi này nhìn là thật không sai, lưng dựa núi lớn, cách đó không xa còn có một cái sông nhỏ, ở chỗ này dưỡng gà dưỡng vịt dưỡng ngỗng đều không cần phóng, trực tiếp đuổi tới sơn biên hoặc sông nhỏ biên, chúng nó chính mình liền ăn ăn uống uống hoàn toàn không cần nhọc lòng. Sau đó chính là địa điểm cũng không tồi, Lý Bí Thư chi bộ mã tiến ra chỉ có vài bước lộ, còn không phải thôn nhất biên nhi thượng, chẳng qua bên kia nhân ra ở cách xa, hoàn toàn sẽ không trộn lẫn đến bọn họ trong sinh hoạt tới. Đối, Tống Thanh Trạch chính là như vậy quái gở, đây là hắn từ nhỏ đến lớn thói quen trong lúc nhất thời thật sự sửa bất quá tới. Tề Tuyết Thấm cũng là minh bạch, hơn nữa hắn cùng Tống Thanh Trạch hai người quan hệ thật không minh bạch, đến lúc đó thực dễ dàng bị người ta nói ba đạo bốn, ở cách xa điểm nhưng thật ra hảo chút. Đính xuống tới lúc sau Tống Thanh Trạch liền tìm người đem nền cấp bình, chính hắn không có việc gì thời điểm cũng mượn đại đội ngưu lôi kéo cục đá trụ các mà, đem mà ép tới thường thường. Tề Tuyết Thấm cũng không làm sống tới hỗ trợ, không mấy ngày mặt đất nhi đã bị bọn họ cấp chuẩn bị cho tốt. Lúc này còn không thịnh hành cái gạch phòng, chính là chấn trên gạch phòng cũng là hiểu rõ nhi. Bọn họ cái chính là gạch một phòng, cái chính là tiểu tam gian nhi, một gian nhà chính, trung gian phòng bếp, sau đó là một gian hạ phòng, cuối cùng cách một mặt tường còn lại là lại một gian nhà ở, căn nhà kia chính là Tề Tuyết Thấm. Vốn dĩ có thể ở nhà chính mặt sau thêm một gian, như vậy cái tiểu cũng hảo thiêu, chính là Tống Thanh Trạch lại cảm thấy như vậy ủy khuất Tề Tuyết Thấm, lại nói tổng không thể làm một cái cô nương ra tổng toàn hắn nhà ở, đến lúc đó hảo thuyết không dễ nghe, nhưng là hắn có thể không có việc gì đi toàn Tề Tuyết Thấm nhà ở a, còn có thể nhảy cửa sổ đi vào thần không biết quỷ không hay. Phần 103. Chương 161 chuyện xưa tái diễn. Tóm lại hắn tính toán đến khá tốt, sau đó liền tìm trong thôn sẽ xây nhà người tới hỗ trợ. Hiện tại không phải mặt sau kia mấy năm gì đều có thể dùng tiền giải quyết, nay trong thôn sinh hoạt hiện tại dựa vào là nhân tình. Cho nên, trước kia Tống Thanh Trạch bọn họ mới vô pháp xây nhà, bởi vì nhân tình chẳng ra gì, căn bản không có người sẽ hỗ trợ. Nhưng là hiện tại bất đồng, Tống Thanh Trạch là người giữ kho, Tề Tuyết Thấm là phụ nữ chủ nhiệm, này hai cái vị trí bãi tại nơi này cũng có không ít người lại đây hỗ trợ. Hơn nữa Tống Thanh Trạch các nàng cũng không khấu mèo, tới hỗ trợ khẳng định đốn đốn có thịt, trứng gà đều là nhất thứ đồ ăn. Phải biết rằng hiện tại mọi nhà đều rất nghèo, ngày thường ăn đốn thịt liền cùng ăn tết dường như, nhưng nhân gia lão Tống gia quá đến hảo, có này tiền nhàn rỗi cung hảo cơm đại gia tự nhiên nguyện ý nông nhàn thời điểm ra cầm sức lực giúp bọn hắn nhanh lên đem tân phòng cái đi lên. Tống Thanh Trạch cũng nghĩ mùa đông thời điểm có thể ở lại tốt nhất phòng ở, bằng không lại đến làm Tề Tuyết Thấm đi theo ngao một đông, đừng đem tiểu cô nương cấp đông lạnh hỏng rồi. Hơn nữa hắn còn muốn nhiều lộng xài cùng, mùa đông thời điểm nhiều thiêu. Đồng thời chính hắn có phòng thời điểm nhiều cái ý tưởng, chính là làm trên núi cái kia khất cái nhất lanh thời điểm có thể trộm đến hắn trong phòng trụ một đoạn thời gian, buổi tối tới ban ngày thất thần không biết quỷ không cảm thấy, như vậy cũng không đến mức đem người đông chết. Đương nhiên, đối với người nọ hắn vẫn là tiểu tâm đề phòng, cho nên nếu chính mình không ở nhất định sẽ không làm hắn vào thôn tử tới. Đáp gạch một phòng chỉ cần người thật tốt biện pháp. Mấy ngày này Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Mội mỗi ngày công tác chính là đến đại đội làm xe việc, sau đó liền trở về chuẩn bị giữa trưa, nếu đại gia sống làm chậm còn phải chuẩn bị cơm chiều. Vô dụng đến 5 ngày phòng ở liền thượng lương, nhưng là này cũng không đại biểu cái hảo, quan trọng nhất việc tinh tế đều ở phía sau, một đại bộ phận đều là thợ mộc làm, chính là có điểm ma thời gian mà thôi. Trong thôn thợ mộc chỉ một nhà, gia hai nhi, bọn họ tay nghề cũng chính là giống nhau, nhưng là làm sống còn xem như lưu loát. Cái này niên đại người thật sự, làm sống cũng rất tế, nhưng là giữa trưa liền không cần cung cái gì quá tốt, 3 ngày 2 đầu ăn đốn thịt bọn họ liền vừa lòng, hơn nữa chỉ là giữa trưa mà thôi. Chờ bọn họ hoàn công ít nhất muốn 1 tháng, đến lúc đó thời tiết này cũng đem lạnh. Cho nên Tống Thanh Trạch tính toán trước đáp giường đất không có việc gì thiêu đốt lửa, bộ dáng này đến lúc đó phòng ở liền không chiều ở cũng yên tâm. Tề Tuyết Thấm hai cái không có việc gì thời điểm liền đem trong viện củi đốt đặt ở xe con đẩy đến nhà mới bên kia. Tuy rằng đẩy mệt nhưng làm còn rất có việc để phân đấu. Ngay có điểm đại, không trong chốc lát Tống Thanh Trạch liền đau lòng chính mình tiểu tức phụ nhi, nhỏ giọng nói, tức phụ nhi, ngươi đi trong phòng ngồi trong chốc lát, ta chính mình đem xài dọn xuống dưới. Tức phụ nhi ngươi cái đầu, ta còn không phải ngươi tức phụ nhi. Tiểu tử này, lá gan càng ngày càng phì. Thực mau là được. Tống Thanh Trạch nghĩ ăn tết phía trước trở về cùng nhạc phụ nhạc mẫu thấy cái mặt, liền tính hiện tại chính mình gì cũng không phải. Nhưng ít ra sẽ đối Tề Tuyết Thấm gấp bội hảo. Chỉ cần bọn họ chịu yên tâm, như vậy liền tính là tiểu tức phụ nhi đi đọc đại học hắn cũng có thể ở nhà chờ, chờ nàng có thể ăn hồng bổn chính mình liền đi làm việc vặt, đến lúc đó dọn đi cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Cái gì? Bộ dáng này sẽ bị người xem thường. Đều bị người xem thường gần 20 năm, hắn căn bản không sợ. Hơn nữa chớ khinh thiếu niên nghèo, có lẽ trở lại quá mấy năm quốc gia mở ra hắn cũng có thể xông ra điểm sự nghiệp tới. Tóm lại, một sửa ngày xưa khói mù, hiện giờ Tống Thanh Trạch đối với tương lai vẫn là thực chờ mong. Tề Tuyết Thấm lại không nàng loại này sức mạnh nhi, ra quá nhiều hãn đầu có điểm vựng vựng, vì thế liền ngồi ở nhà mới băng ghế thượng nghỉ ngơi. Tiểu thợ mộc nhìn đến một cái đại cô nương đứng ở bên cạnh đều có điểm chân tay luôn cuống, đinh một cây búa đập vào chính mình ngón tay thượng đau ngao một tiếng. Làm sao vậy? Tề Tuyết Thấm hoảng sợ vội đi tới hỏi, thấy tiểu thợ mộc trên tay móng tay đều tím. Hắn giống cái không có việc gì người dường như lắc lắc tay, nói, không có việc gì không có việc gì, không cẩn thận gõ tới tay. Đều tím, nếu không ta đi tìm điểm rượu thuốc cho ngươi lau lau. Không, không cần, không gì sự. Bên kia lão nghề mộc thợ nói, đừng để ý đến hắn, cả ngày tam tâm hai ý, xứng đáng bị tạp. Đây là thân gia hai nhi không? Tề Tuyết Thấm nghĩ, nếu không cho trở về lấy vậy quên đi, hơn nữa bọn họ giống như không thèm để ý bộ dáng tiếp tục nên làm cái gì làm cái gì. Đến nỗi nàng nghỉ ngơi một lát liền cùng Tống Thanh Trạch đi trở về, sau đó cảm thấy thập phần không thoải mái, đầu rất đau, còn có điểm ghê tởm, nghĩ đến là bị cảm nắng. Tống Thanh Trạch vội cho nàng lộng điểm nước đặt ở trên trán, sau đó đánh một cái đại cây quạt ở nàng trên đầu quạt, nói, ngươi về sau thiếu đi ra ngoài đi, sống đều có ta chính mình làm là được. Ân, ta buồn ngủ quá, muốn ngủ. Ngủ đi, ta chờ ngươi ngủ lại đi. Ân. Tô xảo mội thu thập xong trở về liền nhìn đến nhi tử thực ôn nhu cấp Tề Tuyết Thấm đánh cây quạt, kia biểu tình thế nhưng cùng chính mình kia chết đi nam nhân rất giống. Đúng vậy, chính mình phía trước đã bị nam nhân kia cấp súng hư, kết quả tự hắn không có lúc sau ngay cả như thế nào sinh hoạt cũng không biết. Hiện tại đột nhiên có điểm tưởng hắn, chính là người đã không có lại tưởng cũng vô dụng. Chính mình cả đời này liền như vậy qua đi, ít nhất ly Giang lão tam chính mình cũng là rất tự do. Bên kia Giang lão tam lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy chính mình thật là xui xẻo đấu, chạy ra tới sau không nghĩ tới đêm đó đã bị một cái không biết tự nơi nào tới kẻ điên thiếu chút nữa cấp đánh chết. Còn hảo hắn cơ linh chạy nhanh, ở trấn trên suốt trốn rồi vài thiên phát hiện không động tĩnh mới ra tới. Chính là cầm 50 đồng tiền đi đánh cuộc thế nhưng thua cuộc mười mấy đồng tiền, không khỏi cảm thấy chính mình vận khí có điểm bối. Vì thế hắn cảm thấy có lẽ hẳn là đi ngủ hạ nữ nhân, như vậy đánh cuộc lên mới có thể rực rỡ. Tô xảo mội nàng cũng không dám đi sợ bị Tống Thanh Trạch cấp lộng chết. Vì thế liền tìm tới rồi hoa quả phụ. Này hoa quả phụ chính mình trụ một chỗ, chờ đến nửa đêm đến các nàng ra chỉ cần cấp điểm tiền tin tưởng nàng cũng sẽ không cự tuyệt. Vì thế chờ trời tối hắn liền đến hoa quả phụ ra, nửa đêm gõ nhà nàng cửa sổ, không trong chốc lát cửa sổ bên trong liền có người hỏi, ai à? Là ta. Giang lão tam nói xong nói, làm ta đi vào, có người chỗ tốt. Không nghĩ tới cửa sổ lập tức liền khai, cái này hoa quả phụ đối hắn không nghĩ tới còn như vậy tin tưởng. Giang lão tam cười hắc hắc bò tiến vào, nghĩ đêm nay nhất định ngủ thoải mái dễ chịu. Hoa quả phụ cười nói, thế nào, lại tới cấp ta đưa tiền. Đúng vậy, không chào đón. Mau cấp ca lộng điểm ăn, ăn no mới có kính là ngươi. Giang lão tam hướng trên giường đất ngồi xuống, nhưng thật ra trang giống cái đàn ông dạng. Hoa quả phụ tay chân cần mẫn, cấp giang lão tam lộng điểm đồ ăn làm hắn ăn, kỳ thật cũng liền điểm cháo cùng tiểu dưa muối. Nhưng là giang lão tam ăn hương, mà hoa quả phụ tắc đánh thủy cho chính mình tẩy tẩy. Bên cạnh nói, ngươi người này đi miệng quá không thế nào địa, nhưng thật ra tiền trình cấp hảo, phía trước nói cho ta tiền liền cho ta tiền còn rất giảng tín dụng. Chẳng qua làm ta đợi vài thiên, thiếu chút nữa không cấp chết ta. Đợi vài thiên. Giang lão tam tay dừng một chút, sau đó âm trầm một khuôn mặt nói, cái gì đợi ta vài thiên? Rõ ràng ngày đó là lần đầu tiên thấy, chẳng lẽ này hết thể không phải cái ngoài ý muốn. Giang lão tam cũng không ngu ngốc, rượu cũng không uống chừng mắt hoa quả phụ làm nàng đi xuống nói. Hoa quả phụ liền nói, ai nha còn ngượng ngùng, không phải ngươi viết tờ giấy ném ta trong phòng làm ta mỗi ngày qua bên kia chờ ngươi đâu, không cho ta cởi quần đi thượng nhà xí, ngươi yêu thích thật đúng là quái. Giang lão tam lập tức liền đứng lên, hắn hiện tại rốt cuộc biết chính mình mẹ nó căn bản chính là mắc mưu người khác nhi, nếu không có đoán sai người kia chính là Tống Thanh Trạch, bởi vì sau lại chảo bọn họ người chính là Tống Thanh Trạch mang đến. Còn có chính mình ly hôn bao gồm đào tẩu, đều là kia tiểu tử một tay kế hoạch, thật mẹ nó chính là cái tiểu hồ ly. Hắn đem chén rượu bang một quăng ngã, tức giận đến thiếu chút nữa sốc cái bàn. Ngươi người này tính tình như thế nào lớn như vậy, nhà ta liền này một cái hảo cái ly. Hoa quả phụ còn rất đau lòng, đáng tiếc mới vừa đi qua đi đã bị Giang lão tam cấp nhấc lên tới, sau đó khoác đầu cái mặt một đồn đánh, đánh xong liền đem cái bàn ngã trên mặt đất đem người cấp đạp hư. Trực tiếp hoa quả phụ cấp mê đi qua đi, Giang lão tam tiền cũng chưa cho đề thượng quần liền đem người đá đến một bên hung tận nói, Tống Thanh Trạch ngươi này chỉ tiểu hồ ly. Xem ta không lộng chết ngươi. Tuy rằng ngoài miệng buông lời hung ác nhưng cũng biết Tống Thanh Trạch không thể so đi qua, phía trước hắn cũng đánh quá hắn, kia lực đạo thật là giống như thay đổi một người dường như. Giang lão tam biết chính mình không đối phó được hắn, nhưng là lại có thể đối phó được hắn bên người người. Nghĩ đến cái kia thủy linh linh tề tuyết thấm hắn ẩn có lại ngẩng đầu xu thế, không khỏi nghĩ, Tống Thanh Trạch không phải nhất để ý cái kia tiểu cô nương sao, chỉ cần chính mình đem nàng cấp đạp hư đến lúc đó xem kia tiểu tử làm sao bây giờ. Người là chính mình, đến lúc đó tưởng cưới nàng đều đến ngoan ngoãn lại đây. Năm đó còn không phải là như vậy được đến Tô Xảo muội sao, nữ nhân gặp được chuyện này dễ dàng nhất buồng nghịch, thậm chí cả đời đều đến nghe nàng. Tống Thanh Trạch kia tiểu tử không phải có thể người da đen sao, đến lúc đó mỗi ngày làm hắn nhìn chính mình ôm tề tuyết thấm kia nha đầu cũng không có cách nào, còn không sinh sôi tức chết hắn. Năm đó hắn liền thích như vậy ôm mẹ nó, lợi hại nhất một lần làm kia tiểu tử ở trong phòng chính mình đem chính mình đều vết cắt. Đối, liền như vậy làm. Giang Lão Tam là càng nghĩ càng cảm thấy này kế độc, này kế rượu, vì thế ngủ một giấc ngon lành, ngày hôm sau buổi sáng liền đá tỉnh Hoa Quả Phụ làm nàng cho chính mình làm đốn ăn ngon, sau đó bỏ chạy vào trong núi. Hoa Quả Phụ tức giận đến thẳng dậm chân, chính là chính mình một nữ nhân lại đánh không lại hắn chỉ có thể là nhận. Nhận là nhận, nhưng là Hoa Quả Phụ lại hướng trong thôn phản ứng Giang Lão Tam lẻn đến bọn họ thôn nhi tới, còn vọt vào phòng Cường Di nàng sau lại chạy mất. Nay liền cùng lần trước tình hình có điểm bất đồng, đây chính là thật sự phạm vào tội lớn, vì thế bọn họ thôn bí thư chi bộ liền tới tìm Mã Tiến, chính là lại biết Mã Tiến cùng Tống Thanh Trạch còn có lão quan đi trong huyện đưa Bắp Tâm Nhi đi. Vì thế liền nói cho đại đội trưởng một tiếng làm Mã Tiến trở về tìm hắn, chính là đại đội trưởng cùng Giang Lão Tam xem như có điểm quan hệ, việc này hắn cũng liền không tuyên truyền ra tới, này dẫn tới một hồi bi kịch, xong việc hắn quan cũng bị loát xuống dưới. Trước mắt, Tề Tuyết Thâm chính tổ chức phụ nữ nhóm đem Bắp Tâm lấy ra tới trang trong túi, sau đó phân cho các gia các hộ đương tuổi đốt. Nhà bọn họ kia phân bị phân 10 bao tải to, yêu cầu chờ Tống Thanh Trạch trở về mới có thể đẩy đến trở về. Chia đều không sai biệt lắm nhìn sắc trời tiệm vãn nàng liền về nhà ăn cơm, Tô Xảo Muội hôm nay không có tới đi tân phòng bên kia thiêu giường đất, cái này điểm nhi hẳn là đã thiêu hảo cơm. Đương nhiên, bọn họ hiện tại còn ở tại nơi ở cũ bên kia, bởi vì nhà mới thợ mộc sống còn muốn một đoạn thời gian. Tề Tuyết Thấm cùng thường lui tới giống nhau trở về, ở trong viện đánh thủy rửa rửa mặt, sau đó vừa đi một bên mở cửa nói, Tam Thẩm Nhi, hôm nay ăn cái gì à? Nào biết vừa trở về liền nhìn đến trong nhà chính Tô Xảo Muội bị nhổ sạch cột vào ghế trên, nay tình hình như thế nào sẽ như vậy quen thuộc? Đúng rồi, đời trước phát sinh quá a. Nàng trong lòng một lăng, vội theo bản năng hướng bên cạnh trốn rồi một chút, nhưng đầu vẫn là bị đánh trúng trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Nhưng là nàng không có cùng kiếp trước giống nhau mất đi ý thức, ít nhất còn có thể nghe được chung quanh giống nhau, chỉ là đầu sinh đau, toàn thân cũng tạm thời vô pháp lúc ních. Hắc hắc hắc. Càng nhìn nha đầu này càng nộn, thừa dịp Tống Thanh Trạch không ở nhà ta cần phải hưởng thụ một chút. Nói xong Giang Lão Tam đem mềm mại Tề Tuyết Thấm cấp kháng đến trên giường đất, sau đó duỗi tay đi rút nàng quần. Một bên Tô Xảo Muội dùng sức dây rủa, ngoài miệng vớ bị nàng cấp cọ rớt, sau đó nói, Giang Lão Tam, ngươi nói như thế nào cũng là tiểu Trạch cha kế, như thế nào có thể như vậy đối nàng tức phụ. Mụ ra thúi, nếu không phải ngươi nhi tử ta có thể hôn cho tới hôm nay này phần thượng. Ngươi đừng nhúc nhích tiểu thấm kia hài tử được không, ta cho ngươi lăn lộn, ngươi như thế nào lăn lộn đều được. Ngươi muốn báo thủ, liền hướng ta tới. Kiếp trước, nàng té xỉu thời điểm không biết Tam Thẩm giảng quá nói như vậy. Tuy rằng nàng người này có quá nhiều không tốt địa phương, nhưng là tại đây loại thời điểm tam quan vẫn là thực chính. Tề Tuyết Thấm thử hoạt động xuống tay, nhưng là vẫn cứ có chút ma. Hảo, kia lão tử liền trước đem ngươi bãi bình lại đi lộng kia tiểu nha đầu, vừa lúc nóng người. Giang Lão Tam chẳng những hận Tề Tuyết Thấm đồng dạng cũng hận Tô Xảo Muội, vì thế rôi tay liền quăng Tô Xảo Muội một cái tát, sau đó cũng không biết ở đâu lấy lại đây chỉ tiểu roi ngựa bạch bạch chịu ở Tô Xảo Muội trên người. Phần 104. Tề Tuyết Thấm nghe tâm đều đang run rẩy, chính là nàng vô pháp động. Càng không thể kêu to, bởi vì lúc này mọi người đều còn không có trở về, bọn họ bên này cũng không có gì người trải qua. Nếu kêu không tới người, kia Giang Lão Tam rất có thể sẽ đem các nàng toàn giết chết sau đó chạy đi. Nhẫn mại, nhất định phải nhẫn mại. Tay tựa hồ năng động, nhưng là chung quanh cũng không có cái gì có thể công kích đồ vật của hắn. Tô Xảo Muội một bên bị đánh một bên cầu, Giang Lão Tam cũng là cái biến thái. Thế nhưng đem nàng cấp kéo dài tới trên giường đất đi. Vừa đánh vừa mắng còn cởi quần, đại khái là bọn họ lăn lộn tàn nhẫn, cho nên thế nhưng đem khay đan cấp đánh lại đây, bên trong có một phen kéo. Tề Tuyết Thấm đem kéo giấu ở trong tay, nàng nhìn không tới sau lưng tình huống, nhưng là lại cảm giác được Giang Lão Tam tựa hồ đang ở đối Tô Xảo Muội làm không tốt sự tình. Đây là một cơ hội, chỉ cần có thể phân biệt ra hắn ở mặt trên liền có thể. Nàng thật cẩn thận giật giật, một bên làm chính mình không ngất xỉu đi một bên nghe Tô Xảo Muội ở kêu. Liền cắn đầu lưỡi quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái đuổi. Xem ra Giang Lão Tam là ở mặt trên, vì thế nàng đem cây kéo tiêm nhi hướng ra ngoài, dùng sức luân cánh tay về phía sau mặt vung. không biết có thể hay không đâm trúng, cũng không biết có thể hay không đâm vào đi, rốt cuộc này cây kéo đều rất nhiều năm, tiêm nhi sớm đột. Kết quả nghe được Giang lão tam ngao một tiếng kêu to, sau đó nàng bị người đá hạ giường đất. Tề Tuyết Thâm cảm thấy hẳn là không thứ thâm, còn hảo cây kéo còn ở trong tay. Nàng dãy rùa lên, mắt thấy trên giường đất Giang lão tam sau huyết lưu hạ không ít huyết, mà hắn tựa hồ muốn đuổi theo đi lên. Chính là Tô xảo muội lại lôi kéo hắn không cho truy, sau đó hai người đánh vào cùng nhau. Tiểu Thấm chạy mau. Tề Tuyết Thấm đương nhiên biết chạy, nàng chẳng những muốn chạy còn muốn gọi người, chỉ cần lại kêu một người liền có thể làm Giang lão tam đi không thành. Chính là bên ngoài hiện tại cùng vốn không có người, nàng kêu to cứu mạng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Đời trước nàng bị đánh hôn mê, chờ thanh tỉnh thời điểm Tô xảo muội không sai biệt lắm cũng bị đánh chết. Nếu không phải Tống Thanh Trạch trở về, nàng chỉ sợ cũng bị Giang lão tam cấp đạp hư hoặc là dứt khoát đánh chết. Cứu mạng nàng hy vọng như vậy kêu có thể cho Giang lão tam có áp lực, vô pháp đối Tô xảo muội tạo thành chí mạng đả kích. Lão đảo lắc lư thời điểm tóc bị người bắt được, không nghĩ tới Giang lão tam thế nhưng đổi tới, hắn chính sử lực đem nàng trở về xả. Tề Tuyết Thấm một trận tuyệt vọng, đột nhiên quay đầu lại cho cái kia Giang lão tam một kéo, chính là hắn sức lực đại kéo bị đánh bay. Nàng cổ bị nắm, trước mắt một mảnh huyết vụ cái gì cũng phân không rõ. Tề Tuyết Thấm cũng là tới tàn nhẫn kính nhi, đột nhiên bổ nhào vào Giang lão tam bắt được một miếng thịt liền cắn đi xuống. Giang lão tam đau la lên một tiếng, sau đó một quyền đánh vào Tề Tuyết Thấm dạ dày bộ, nàng đau không được nhưng chính là không giải khai. Tiếp theo nàng đã bị người kéo dài tới trước cửa, đột nhiên tựa hồ nghe tới rồi có người kêu tên nàng, không khỏi tinh thần chấn động. Buông ra thịt quay đầu lại nhìn lên rất xa có cái thân ảnh chính hướng bọn họ chạy tới, đó là Tống Thanh Trạch còn có thôn bí thư chi bộ Mã Tiến. Hẳn là không phải chính mình ảo giác đi, Tề Tuyết Thấm nghĩ như vậy. Giang lão tam ngươi cái này xuất sinh, mau buông ra. Tô xảo muội không biết khi nào lao tới. Nàng khoác một kiện quần áo, phía dưới chỉ là lung tung bộ một cái quần, điên rồi dường như đối với Giang lão tam và chạm chính đụng vào hắn phía sau lưng miệng vết thương thượng, Giang lão giang đau một lảo đảo, liền đem Tề Tuyết Thấm cấp đẩy đi ra ngoài. Tề Tuyết Thấm mơ mơ màng màng cảm giác chính mình bị người tiếp được, Tống Thanh Trạch khẩn trương nói, "Tiểu Thấm, Tiểu Thấm." Há miệng thở dốc, chính là Tề Tuyết Thấm cảm thấy chính mình giống như đã vượng không có cách nào trả lời hắn. Tống Thanh Trạch lá gan muốn nứt ra, đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nhìn Giang lão tam nói, "Giang lão tam, ta muốn giết ngươi." Đừng Tề Tuyết Thấm không nghĩ làm kiếp trước sự tình tái diễn, không nghĩ Tống Thanh Trạch giết người. Bởi vì, chỉ cần giết người hắn tính cách chỉ sợ càng dễ dàng vặn mẹo. Mà lúc này Mã Tiến đã đem Giang lão tam đánh ngã trên mặt đất, hắn nhìn ngã ngồi ở trước cửa Tô xảo muội cảm giác nàng thương cũng không nhẹ, vội vàng hỏi, "Tô xảo muội, ngươi không có việc gì?" Tô xảo muội là cường căng một hơi chạy ra, nhìn đến Tề Tuyết Thấm không có việc gì liền bổ thông một tiếng ngã trên mặt đất. Chương 162 nằm viện. Tam thẩm Tề Tuyết Thấm cho rằng Tô xảo muội lại giống kiếp trước giống nhau chết đi, không khỏi trong lòng quính lên, thiếu chút nữa không ngất xỉu đi. Đúng lúc này Giang lão tam bỏ dậy muốn chạy trốn. Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng buông Tề Tuyết Thấm khẩn chạy vài bước đối với hắn phía sau lưng chính là một chân. Giang lão tam theo bản năng đi phía trước một phát, quan một tiếng liền đánh vào bọn họ ngày thường dùng để trang thủy lưu nước thượng, cái chán lập tức bị đâm xuất huyết tới, mà người ngã trên mặt đất cũng lại không lên. Còn hảo lúc này cũng có người nghe được động tĩnh lại đây, nhìn đến cả người là huyết nương hai nhi không khỏi giật nảy mình, Mã Tiến nói, các ngươi mau tìm mấy cái dân binh đem cái này Giang lão tam trói lại kêu chiếc xe ngựa tới đưa các nàng đi huyện bệnh viện. Như vậy thương không đi thật là không được, vì thế không trong chốc lát Ninh Thím lão nhân đánh xe lại đây. Ninh Thím nói, bọn họ là nữ nhân có đôi khi không có phương tiện, ta đi theo đi thôi. Cứ như vậy một chiếc xe ngựa ngồi 5-6 cá nhân buôn trong huyện đi, Tống Thanh Trạch dùng khăn tay che lại Tề Tuyết Thấm sau thương cái gáy, bởi vì đánh chật cho nên chỉ là da huyết xem ra cũng không có nhiều nghiêm trọng. Chỉ sợ đem đầu chấn hư, khác đảo không sợ. Hơn nữa Tề Tuyết Thấm vẫn luôn cũng là thanh tỉnh, chỉ là hôn mê một lát liền tỉnh lại. Nhìn lo lắng đôi mắt đỏ lên Tống Thanh Trạch nói, tam thẩm có hay không sự. Ngất đi rồi, thương thực trọng, nhưng là hẳn là không có sự tình. Tống Thanh Trạch rốt cuộc học quá công phu, cho nên chỉ xem một cái liền biết đối phương thương thế nào. Chúng ta, đừng nói chuyện, ngươi đầu bị thương yêu cầu kiểm tra, chờ hảo một chút lại nói. Tống Thanh Trạch kéo nàng đầu, bí thư chi bộ Mã Tiến ôm Tô xảo muội, này xe quá run sợ các nàng lần thứ hai bị thương. Thật vất vả tới rồi trong huyện. Đem hai người đưa đến phòng bệnh sau một kiểm tra đại gia đáy lòng đều giống như áp tảng đá dường như khó chịu. Tô xảo muội xương sườn chặt đứt một cây, toàn thân nhiều chỗ ứ thương, liền nội tạng đều bị thương, nếu không phải đưa tới kịp thời liền mất mạng. Tề Tuyết Thấm còn hảo, cái gáy sau đánh sâu vào, nào chấn động, nghe nói đại khái sẽ lưu đau đầu tật xấu, yêu cầu dưỡng. Đồng thời trên người cũng là nhiều chỗ ứ thương, không cái 10 ngày nửa tháng đều hảo không được. Tống Thanh Trạch ngồi ở bệnh viện bên ngoài ghế dài thượng, chung quanh không có người thời điểm hắn khóc. Còn không đến 20 tuổi nam nhân, nhiều nhất cũng coi như cái đại nam hài, ở mẫu thân cùng ái nhân đồng thời thiếu chút nữa bỏ mạng dưới tình huống này đối hắn đả kích thật sự không nhỏ. Mã Gia vào tới hút thuốc thời điểm liền thấy hắn tay ở run, không khỏi đi vào nói, ngươi là cái nam nhân, hiện tại trong phòng có hai nữ nhân yêu cầu ngươi chiếu cố đâu. Tống Thanh Trạch dùng tay trái nắm lấy run rẩy tay phải nói, ân, chuyện này trong thôn sẽ cho ngươi lấy lại công đạo, đừng nghĩ quá nhiều, nếu không hắn ý tứ là không nghĩ làm Tống Thanh Trạch báo thù riêng, đến lúc đó thành giết người phạm vậy thật sự không có cách nào chiếu cố bên trong người. Ta biết, Tống Thanh Trạch như thế nào sẽ không biết đâu. Hiện giờ thiên này hai nữ nhân muốn đều xảy ra sự tình kia hắn khẳng định sẽ đi đem Giang lão tam bầm thây, hỏa đốt, tóm lại cái gì tàn nhẫn làm cái gì. Con hảo các nàng đều còn sống, đều không có sự, kia hắn liền phải kiên cường, nhất định không thể làm các nàng lo lắng. Ngồi trong chốc lát bình tĩnh lại, hắn ngẩng đầu dùng tay áo lau mặt sau đó đi toilet rửa rửa liền về tới phòng bệnh. Tô Sảo Muội đã tỉnh, mà bí thư chi bộ Mã Tiến báo án hiện tại trong huyện công an hai vị đồng chí đang ở cho nàng ghi lời khai. Một cái khác công an tắc ngồi ở một bên không nói lời nào, mặt hắc dọa người. Tống Thanh Trạch tiến phòng bệnh, hắn liền lạnh mặt nói, ngươi thật đúng là sẽ chiếu cố người, đều đem người chiếu cố thành như vậy. Thường công an, ngươi lấy cái gì lập trường nói này đó. Tăng Sở thiếu chút nữa tức giận đến đứng lên đại xảo, lúc trước hắn liền không nên chờ cái gì thu hoạch vụ thu sau, nên lập tức xác lập quan hệ đem người nhận được huyện thành kiếp sau sống, cũng tốt hơn chịu lớn như vậy tội. Nhưng là tựa như Tống Thanh Trạch nói, hắn không có gì lập trường. Hơn nữa hiện tại còn không thể đem nói khai, nếu không này về sau đối Tề Tuyết Thấm thanh danh cũng không phải quá hảo. Mà Tề Tuyết Thấm trong ngộng tựa hồ nghe tới rồi có người tại bên người nói nhau nhau, không khỏi miễn cưỡng mở mắt. Nàng bởi vì là nằm nghiêng, liếc mắt một cái liền thấy được Từng công an, không khỏi cười nói, nguyên lai là Từng đội trưởng, ta giống như tổng cho ngươi điền phiền thoái. Không phiền thoái, chỉ cần ngươi không có việc gì liền hảo. Tăng Sở tưởng rỗi tay sờ nàng đầu. Chính là hiện tại nơi đó bao giống cái cây cỏ tử hắn cũng không biết hẳn là sờ nơi nào không nên sờ nơi nào. Tống Thanh Trạch giúp đỡ Tô Sảo Muội trở mình, sau đó nhìn Tằng Sở kia đầy mặt đau lòng liền bất mãn, hắn mới là chân chính bạn trai hảo sao. Tô Sảo Muội bởi vì xương sườn chặt đứt cũng nói bất động lời nói, chỉ công đạo vài câu liền ra không được thanh. Mà Tề Tuyết Thấm đầu bị thương liền càng thêm vô pháp nói chuyện, cả người còn mơ mơ màng màng. Cho nên Tằng Sở căn bản là không có làm người hỏi nàng. Rốt cuộc nàng trước kia liền chịu quá thương, mới vừa dưỡng hảo lại xảy ra chuyện. Bất quá, bọn họ còn cần chạy đến làng đi gặp, tốt nhất đem cái kia hung thủ nhốt lại cả đời. Tăng Sở nhắm mắt, sau đó nói, ta hiện tại liền đi trong thôn, ngươi có cái gì muốn nói sao? Đi đem cái kia Giang lão tam bắt lại quan cả đời hảo sao, ta đặc biệt chán ghét hắn. Tề Tuyết Thấm đầu có điểm vựng, sau đó liền nhắm hai mắt lại tiếp tục ngủ. Tổng trận tròn mắt liền sẽ cảm giác được đau đầu, nàng chỉ có thể nghỉ ngơi. Cũng không thể kiên trì lưu lại bệnh căn, đến lúc đó chính là cả đời sự tình. Nhưng thật ra Tô Sảo Muội có thể tồn tại nàng phi thường vui vẻ, hơn nữa Tống Thanh Trạch cũng không có đi đối phó Giang Lao Tam, chỉ cần là hắn ở chính mình bên người liền hảo, nhất định phải đem hắn lưu lại. Cho nên, Tống Thanh Trạch xoay người thời điểm nàng nhẹ nhàng kéo hắn một chút nói, ta muốn ăn trái cây. Hảo, ta đi cho ngươi mua. Nói xong lúc sau Tống Thanh Trạch liền đi ra ngoài mua trái cây, sau đó một chút tức cho các nàng hai nữ nhân ăn. Hiện tại tuy rằng Tề Tuyết Thấm có thể chính mình đi về đút cờ nhưng chính mình mẫu thân lại không được, còn Hảo Ninh Thím ở giúp hắn không ít vội. Lúc này đây hắn là thật sự thập phần cảm kích, mua cơm thời điểm cũng chú ý cấp Ninh Thím nhiều điểm chút thịt đồ ăn, nàng liên tục xua tay, rốt cuộc bọn họ muốn nằm viện đều yêu cầu hoa rất nhiều phí dụng, không thể lại làm cho bọn họ tiêu pha. Tống Thanh Trạch hiện tại cũng không để bụng tiền, chỉ cần các nàng có thể bình an liền hảo. Bất quá, mỗi ngày nhìn đến các nàng ở khó chịu chính mình tâm lý cũng tương đương áp lực. Con Hảo Tề Tuyết Thấm chỉ dưỡng nửa ngày người liền hảo thanh tình nhiều, trừ bỏ có điểm ghê tởm cùng đau đầu ở ngoài nhưng thật ra rất tinh thần. Tam Thẩm, cảm ơn ngươi, nếu không phải nàng chọc giận Giang lão tam sau đó chính mình thừa nhận này hết thể chỉ sợ chính mình liền nguy hiểm. Tô Sảo Muội khóc, nói, ta không nghĩ tới hắn thế nhưng sẽ làm ra chuyện như vậy. Không có quan hệ, hết thể đều đi qua. Về sau chúng ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ, hảo hảo quá chính mình nhật tử. Tề Tuyết Thấm nói xong lúc sau một bên Linh Thím đều cảm động thẳng khóc dòng nói, Tô Muội tử a, ngươi ngày lành tới rồi. Tô Sảo Muội lúc này mới xem như chân chính buông xuống Giang Lao Tam, nghĩ về sau cùng mấy đứa con trai quá ngày lành là được. Nhưng không nghĩ tới chờ đến công an ở trong thôn trở về lại mang theo một cái làm người ngoài ý muốn tin tức, đó chính là cái kia đánh vào lưu thượng sau lại tỉnh lại Giang Lao Tam thế nhưng điên rồi. Công an liền đem người đưa tới trong bệnh viện kiểm tra xem có phải hay không thật sự điên rồi. Tin tức này nhưng thật ra làm Tề Tuyết Thấm cùng mọi người đều rất khó tiếp thu. Đau lòng Giang Lão Tam. Đó là không tồn tại, chỉ là cảm thấy hắn bộ dáng này vô pháp phụ khởi pháp luật trách nhiệm, hoặc là đang trốn tránh. Quan trọng nhất chính là chuyện này lại muốn liên lụy Tống Thanh Trạch. Tề Tuyết Thấm câu đầu tiên hỏi chính là, đại ca lúc ấy là vì cứu ta, cho nên hẳn là sẽ không lại làm hắn gây chuyện thượng thân đúng không? Tăng Sở lắc lắc đầu nói, sẽ không, lần này bí thư chi bộ làm chứng minh, lúc ấy tình huống khẩn cấp đại ca ngươi không thể không làm như vậy, cho nên không tính là phạm tội. Tề Tuyết Thấm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần Tống Thanh Trạch không có việc gì liền hảo, cái kia Giang Lão Tam ai biết hắn có phải hay không trang. Từng đội trưởng, ngươi xem Giang Lão Tam hắn có phải hay không giả ngây giả dại a? Hiện tại ai cũng nói không chừng, đúng rồi, đây là ta cho ngươi mua hạch đào, theo bổ não. Tăng Sở có điểm ngượng ngùng đưa lên một bao hạch đào, cái này đến phiên Tề Tuyết Thấm ngượng ngùng. Chính mình tuy rằng vẫn luôn chịu Tăng Sở chiếu cố, nhưng là tựa hồ còn không có quen thuộc đến chính mình nằm viện đối phương muốn đưa lễ vật nông nỗi. Phần 105. Trong đội người biết ngươi lại bị thương cũng thập phần quan tâm, cho nên đặc biệt làm ta đại biểu bọn họ chúc ngươi sớm ngày khang phục. Tăng Sở thấy Tề Tuyết Thấm chậm chạp không đáp lại bị một câu. Một bên Tống Thanh Trạch yên lặng cười lạnh, này Tăng Sở xứng đáng cả đời chú cô sinh, này lấy cớ tìm. Quả nhiên, Tề Tuyết Thấm càng thêm ngượng ngùng nói, kia từng đội trưởng giúp ta cảm ơn đại gia. Phía trước chịu bọn họ hỗ trợ chính là một lòng tất cả tại Tống Thanh Trạch trên người căn bản không chú ý tới những cái đó quan tâm chính mình công an nhóm, không nghĩ tới hiện tại bọn họ biết chính mình có việc còn hỏi chờ một chút. Không, không có quan hệ. Đúng rồi, ngươi chừng nào thì có thể xuất viện. Đại khái muốn 2-3 thiên đi. Tô xảo mội phải muốn nhiều trụ chút thiên, bởi vì nàng thương tương đối trọng, chờ cái gì thời điểm xương cốt lớn lên không sai biệt lắm mới có thể trở về. Tăng Sở cùng Tề Tuyết Thấm nói xong lời nói sau đó nói, Tống Thanh Trạch, ngươi cùng ta lại đây một chút. Hắn ý tứ là muốn kêu Tống Thanh Trạch cùng đi nhìn xem cái kia Giang Lão Tam kiểm tra kết quả, có phải hay không thật sự điên rồi. Tống Thanh Trạch thế Tề Tuyết Thấm đổ nước, nói, ta đi một chút sẽ về. Tề Tuyết Thấm hai đời bị cái kia Giang Lão Tam lăn lộn còn thực sự có điểm sợ hắn. Vì thế căn bản không dám nhìn tới hắn, vì thế liền gật gật đầu và ở trên giường nghỉ ngơi. Mà Tăng Sở tắc mang theo Tống Thanh Trạch tới rồi kiểm tra địa phương, Giang Lão Tam bị trói ở trên giường, hắn trên đầu bị bao tựa hồ không có gì vấn đề, cả người nhìn qua đảo vẫn là rất bình tĩnh. Nhìn đến Tống Thanh Trạch liền đôi mắt chừng nói, tiểu tử thúi, mẹ ngươi như thế nào còn không nấu cơm, tưởng đói chết lao tử sao. Tống Thanh Trạch cho mày, không để ý tới hắn. Chính là Giang Lão Tam khả năng bị tốc độ, lập tức dây rủa muốn ngồi dậy nói. Ngươi dám chừng lão tử, xem lão tử không đánh chết ngươi cái quy nhi tử. Vậy ngươi liền đánh a. Tống Thanh Trạch cười lạnh một tiếng. Lời này kích thích đến Giang Lão Tam, hắn không ngừng la to muốn đánh chết Tống Thanh Trạch, chính là như thế nào cũng khởi không tới. Mà Tống Thanh Trạch cảm thấy này Giang Lão Tam không giống trang, hắn ánh mắt là có điểm phát hồn. Tăng Sở hỏi một chút kiểm tra kết quả, theo đại phu nói Giang Lão Tam phần đầu xác thật bị va chạm khả năng dẫn tới điên run, hoặc là ký ức thác loạn. Không thể đưa bệnh viện tâm thần sao? Tăng Sở hỏi một chút. Cái này phí dụng không có người ra, bởi vì Giang Lão Tam không phải đã ly hôn sao, sau đó cũng không có gì thân nhân. Thuộc hạ công an nhìn Tống Thanh Trạch liếc mắt một cái không nói lời nào. Tống Thanh Trạch nói, ta vốn dĩ liền không phải con của hắn cũng không có cái này nghĩa vụ. Vậy thả lại đi làm người trong thôn an bài. Là, kia đại phu nói hắn cơ bản một ít sinh hoạt thường thức vẫn là hiểu, hẳn là có thể chính mình sinh hoạt. Một cái công an nói như vậy, mà Tống Thanh Trạch đi đến Giang Lão biên bên người. Đột nhiên nhỏ giọng nói, Giang Lão Tam, ngươi tức phụ là ai, thật sự có nhi tử sao? Tăng Sở không biết vì sao hắn sẽ đi hỏi Giang Lão Tam những lời này, cho rằng bất quá là tưởng trả thù tính kích thích hắn một chút cho nên cũng không có ra tiếng. Đối với loại này người xấu hiện giờ không thể tiếp thu pháp luật chế tài hắn cũng rất buồn bực. Giang Lão Tam thế nhưng do dự một chút, nói, ta tức phụ là ai? Ta không nhi tử, ta Giang Lão Tam từ đâu ra nhi tử? Ta đây nói cho ngươi, ngươi tức phụ là ai hảo sao? Thanh âm cực kỳ ôn nhu. Hảo A, nói ta tức phụ là ai? Ngươi tức phụ A chính là chúng ta cách vách thôn hoa quả phụ, ngươi thích nhất nàng, vẫn luôn tưởng cùng nàng sinh nhi tử. Ha ha ha, ta đã biết, ta tức phụ là hoa quả phụ, nàng N tử hảo bạch, mông cũng bạch, khẳng định có thể sinh nhi tử. Giang Lão Tam nghe xong liền dương nanh múa vút lên, xem ra tựa hồ thật cao hứng bộ dáng. Tống Thanh Trạch thấy hắn như vậy liền ngẩng đầu lên, sau đó lạnh lùng hư một tiếng nói, ta về trước phòng bệnh, đa tạ sở công an. Nói xong thế nhưng giống như vừa mới ôn nhu người không phải hắn giống nhau, bản một khuôn mặt đi rồi. Mà Tăng Sở một bên tiểu công an run lập cập nói, ta nói đội trưởng, tiểu tử này nhìn như thế nào như vậy đáng sợ đâu, như vậy một câu liền đem này Giang lão tam làm cho giống cái điên lão nhân giống nhau. Tăng Sở biết Tống Thanh Trạch vừa mới có thể là ở thử Giang lão tam, hoặc là ở lầm đạo hắn, tóm lại hiện tại Giang lão tam vẫn luôn niệm ngẩm kia hoa quả phụ là hắn tức phụ nhi, tựa hồ đã đem Tô xảo muội cấp quên mất. Bất quá, nếu không phải thật khờ kia phóng tới trong thôn khẳng định có vấn đề, cho nên hắn mới có thể như vậy làm sao. Vô luận hắn là như thế nào xác định Giang lão tam có phải hay không choáng váng, về sau này kẻ điên ở trong thôn nhật tử khẳng định khổ sở. Khổ sở liền khổ sở, chỉ cần không ra mạng người hắn còn quản những cái đó. Tăng Sở chịu điếu thuốc nói, đem hắn nhốt lại mấy ngày, nhìn không chuyện gì lại phóng. Là đội trưởng. Kia tiểu công an đáp ứng một tiếng liền đem Giang lão tam đẩy đi rồi, hắn tựa hồ thập phần sợ hãi ngồi xổm đại lao, liên tiếp nói phải đi về tìm tức phụ không đi ngồi xổm đại lao. Chính là kia tiểu công an căn bản không để ý tới hắn. Nhưng thật ra Tống Thanh Trạch đi vào phòng bệnh phía trước chịu nửa điếu thuốc, sau đó đem xương khói vây vây làm thân thể không mang theo nửa điểm pháo hoa khí. Chính mình nghe không gì sự lại rửa mới trở về, quả thực bình tĩnh đến không được. Chờ đi vào phòng bệnh lúc sau, hắn lại là người khác khen ngợi kia loại hảo nhi tử cộng thêm hảo ca ca. Tô xảo muội hiện tại còn không thể hoàn toàn ngồi dậy, chỉ có thể ở sau lưng thêm cái chăn mới có thể. Thế nào? Nàng có điểm lo lắng hỏi. Ngươi không có gì đại sự, chính là giống như bị điểm cái gì kích thích đem mẹ ngươi quên mất, nói chính mình tức phụ là hoa quả phụ. Tống Thanh Trạch biết chính mình mẫu thân có thánh mẫu tình cảm, nếu nói rằng lão tam là bị chính mình một chân đá ngốc nàng khẳng định lại nổi lên chiếu cố tâm tư, chính là nếu nam nhân kia đều không nhận nàng cái này tức phụ kia còn chiếu cố cái rắm. Tô xảo muội vừa nghe trong lòng không thoải mái, nói, tính. Liên như thế nào an bài hắn đều không hỏi. Tô xảo muội không hỏi nhưng là Tề Tuyết Thấm muốn hỏi a, nàng kỳ quái nói, có thể đem hắn đưa bệnh viện tâm thần sao? Đảo cũng là có thể, nhưng là yêu cầu hàng năm đều phải cấp bệnh viện tâm thần bỏ tiền. Chúng ta hiện tại cùng hắn một chút quan hệ không có hà tất hoa cái kia tiền, lại nói hắn ngày thường sinh hoạt hẳn là không có gì vấn đề. Nga! Kia đảo cũng không tồi. Tiểu tử ngươi cho rằng tỷ tỷ nhìn không ra ngươi về điểm này tiểu tâm tư, một là không nghĩ tiêu tiền, nhị chỉ sợ là gần đây hảo ngược đi. Từ lúc bắt đầu hắn liền sẽ không đơn giản như vậy buông tha Giang lão tam, điểm này nàng đã sớm rõ ràng. Tùy tiện đi, làm hắn không gì sự xả giận cũng đỡ phải đến lúc đó nghẹn lâu rồi sẽ biến thái. Trên thực tế, áp lực đều là muốn phóng thích. Chỉ cần không quá mức là được, tin tưởng hắn hiện tại cũng có bận tâm. Rốt cuộc, là cái có ra người. Tề Tuyết Thấm đương nhiên còn muốn lúc nào cũng nhắc nhở hắn một chút, chú ý đừng làm quá mức đem chính mình đáp đi vào. Tống Thanh Trạch sờ sờ nàng đầu, nói, đúng vậy. Chúng ta chỉ cần cách hắn xa một chút đều được. Hảo. Bất quá ta phải trở về một chút, đem đồ vật đều dọn đi tân ra nơi đó, bởi vì chúng ta phải cho nam nhân kia đem ra không ra tới. Hảo, ngươi trở về đi, ta hiện tại có thể chính mình chiếu cố chính mình. Tề Tuyết Thấm thật là có thể tùy tiện đi rồi, chỉ là có đôi khi sẽ đột nhiên choáng váng đầu. Ngươi cũng đừng luôn là đi tới gặp may mắn, ta mấy cái giờ liền trở về. Tống Thanh Trạch lại cùng Tô xảo muội nói một tiếng, nàng cũng đồng ý. Cái kia ra tuy rằng nàng thực để ý, nhưng nếu đã cho nam nhân kia vậy hẳn là đem phòng ở nói ra đi, này thực bình thường. Tống Thanh Trạch sau khi rời khỏi đây nhờ xe hồi thôn, sau đó liền bắt đầu thu thập đồ vật chuyển nhà. Hắn làm sống nhanh nhẹn, lại nói trong nhà đồ vật tuy rằng nhiều nhưng là thu thập lên kỳ thật cũng rất dễ dàng, đánh mười mấy cái bao sau đó liền có thể lôi đi. Chỉ là ở thu thập Tề Tuyết Thấm đồ vật khi hắn tương đối rối rắm, bởi vì tiểu cô nương nội bộ quần áo thật là phi thường nhiều. Nàng thật là thực chú ý cá nhân thanh tiết, cho nên không có việc gì thời điểm liền tẩy. Còn có vài món tân không có mặc, thoạt nhìn đều là chính mình làm. Nay cũng không phải hắn cố ý xem, thật sự là nhắc tới tay nải liền rất xuống dưới. Sau đó hắn một kiện thu thập đi vào, tiếp theo liền toàn bộ thấy được. Tiểu nha đầu thật đúng là không thiếu chuẩn bị, hắn nhĩ nhiệt tâm nhảy đem đồ vật trang hảo. Chờ một lát có người tới giúp chuyển nhà thời điểm này đó đều là chính hắn dọn, vạn sẽ không để cho người khác chạm vào một chút. Chương 163 xử đối tượng. Tân gia bên kia giường đất đã thiêu đến không sai biệt lắm, cửa sổ gì đó cũng an thượng, chỉ kém nhà chính ngăn tủ không có làm xong, đương nhiên còn có một ít những thứ khác. Tống Thanh Trạch đem đồ vật toàn đặt ở cấp Tề Tuyết Thấm chuẩn bị căn nhà kia, sau đó tướng môn khóa lại. Hai cái thợ mộc có thể ở địa phương khác làm sống, bọn họ thực lo lắng Tề Tuyết Thấm cùng Tô xảo muội còn hỏi một chút, sau đó mắng vài câu Giang lão tam lúc này mới đi làm việc. Đều nói toạc ra giá trị bạc triệu. Tống Thanh Trạch suốt dọn gần một buổi trưa mới đưa đồ vật toàn bộ dọn lại đây, chờ cái kia nhà ở hoàn toàn không lúc sau hắn khắp nơi nhìn vừa thấy. Không có bất luận cái gì đáng giá lưu luyến, nhưng là có một số việc hắn vẫn là đến làm. Vì thế chọn một ít gạo và mì cấp bí thư chi bộ đưa đi, thuyết minh rằng lão tam khả năng sẽ bị đưa về tới, hắn không thể nhìn người đói chết rốt cuộc đều điên rồi, cho nên để lại chút bắp mặt cho hắn, xem như không cùng hắn lại so đo. Bí thư chi bộ Mã Tiến cảm thấy thông qua cái này sự kiện cảm giác kỳ thật Tống Thanh Trạch làm người cũng không phải như vậy tối tăm, ít nhất có một số việc xử lý rất minh bạch. Tỷ như chuyện này làm liền không tồi, ít nhất làm người chọn không ra một chút tật xấu tới, còn sẽ khen ngợi hắn đủ nhân nghĩa. Nhưng là Tống Thanh Trạch tâm lý tưởng lại là, Giang lão tam tốt nhất đừng nhanh như vậy liền đã chết, hắn còn không có báo thù đâu, ít nhất muốn nhiều chơi chút thời gian mới được. Đương nhiên, mặt ngoài vẫn là vẻ mặt bất đắc dĩ nói, trong thôn sự tình ta cùng tiểu thấm tạm thời đều giúp không được gì, bí thư chi bộ ngài liền vất vả một chút. Nhà ai không điểm sự à, ngươi có phải hay không còn muốn đi bệnh viện chiếu cố các nàng à, mau đi đi, ngươi nhà mới ta sẽ tìm người hỗ trợ nhanh lên chuẩn bị cho tốt, tranh thủ các ngươi trở về là có thể ngủ thượng tiếp đón nhà ở. Hành, vậy đa tạ bí thư chi bộ. Tống Thanh Trạch dùng một túi bắp mặt nhi đổi lấy bí thư chi bộ cùng trong thôn người nhìn với con mắt khác, trước kia hắn không thèm để ý này đó. Nhưng vì Tề Tuyết Thấm cùng cái này ra hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Kỳ thật cũng không có gì không tốt, dù sao đều cùng quá khứ giống nhau là mang theo mặt nạ làm người. Quá khứ là mang theo xa cách mặt nạ, hiện tại là mang theo hiền lành mặt nạ. Thói quen, cũng liền không cảm thấy mệt mỏi. Vội vàng chạy về trong huyện, phát hiện Tề Tuyết Thấm cùng Tô Xảo Muội đều ngủ rồi. Các nàng ngày này nằm ở trên giường dưỡng thương trừ bỏ ngủ cũng không có chuyện khác nhưng làm, nhưng là nhìn các nàng không có việc gì Tống Thanh Trạch nhẹ nhàng thở ra. Đem đánh trở về cháo đặt ở một bên, hiện tại bệnh viện có thể cho đồ vật chỉ là cháo mà thôi, hắn vốn dĩ tưởng ở nhà làm điểm thứ gì lấy lại đây nhưng cũng không có quá nhiều thời gian. Hắn vừa động liền bừng tỉnh Linh Thím, Tống Thanh Trạch nói, thím ngươi đi về trước đi, ta có thể chiếu cố các nàng. Ta cũng không có chuyện gì, nói nữa ta tại đây chiếu cố các nàng trong thôn còn cấp công điểm đâu, này có thể so làm việc khá hơn nhiều. Linh Thím nói xong lúc sau liền nở nụ cười. Tống Thanh Trạch cũng liền không nói cái gì nữa. Đối hắn có trợ giúp người khẳng định sẽ không quên. Buổi tối ngủ thời điểm bọn họ hai cái liền trên mặt đất phô mua tới nệm dơ ngủ, còn hảo là mùa thu nhưng thật ra không lạnh. Ngày hôm sau Tô Xảo Muội là có thể xuống giường đi đường, tuy rằng có điểm đau nhưng là chậm rãi có thể đi vài bước, ít nhất có thể chính mình thượng về đốt cờ. Mà Tề Tuyết Thấm lại kiểm tra thời điểm cũng nói không có gì vấn đề, lại quan sát một ngày cũng có thể xuất viện. Tống Thanh Trạch đương nhiên vui vẻ, ngày hôm sau liền đi mua tân giường chiếu tử. Tổng cộng tam dọn giường không thiếu tiêu tiền, lại mua một ít hữu dụng đồ vật liền kéo về đi. Chỉ là không nghĩ tới, bệnh viện bên này thế nhưng có người cậy hắn góp tường. Tăng sở hôm nay là mang theo sủi cảo lại đây, này đảo không phải hắn bao, là hắn làm hàng xóm bang vội bao hai người phân sủi cảo nấu hảo đưa đến bệnh viện. Hôm nay hắn hạ quyết tâm, nhất định phải đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Tề Tuyết Thấm không nghĩ tới hắn cấp mang theo cơm, nói tạ lúc sau cùng Tô Xảo Muội đều ăn điểm nhi liền buông xuống. Này cơm ăn có điểm trong lòng run sợ, ở đây ba nữ nhân đều cảm thấy giống như có gì sự nhưng là lại nói không rõ. Mà Tăng Sở lúc này mở miệng, nói, Tề Tuyết Thấm đồng chí, ngươi hiện tại có thể đi bên ngoài đi vừa đi sao? Ân. Quả nhiên là muốn nói sự tình, Tề Tuyết Thấm cũng không có trốn liền đứng lên cùng hắn cùng nhau hướng ra phía ngoài mặt đi. Chính là nàng không làm đỡ, rốt cuộc hiện tại nàng đi đường hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Phần 106. Bệnh viện hiện tại người không giống mặt sau mấy năm nhiều như vậy. Nam viện chỗ tiểu lâu mặt sau cơ hồ không gì người, bùn hoa cũng không gì người xử lý, bên trong tất cả đều là cỏ dại cùng không hiểu rõ hoa dại nhi. Bất quá bên cạnh cục đá tường vây nhưng thật ra có thể ngồi người, Tăng Sở ở cửa tìm trương báo chí trải lên làm Tề Tuyết Thấm ngồi ở mặt trên, sau đó hắn ngồi ở bên cạnh cũng không ra tiếng, làm hại Tề Tuyết Thấm tâm lý lao khẩn trương. Tương đội trưởng, không biết ngươi tìm ta, có gì sự sao? Khẳng định có sự A, liền kém ở trên mặt viết rõ. Tăng Sở xoay người. Ho nhẹ một tiếng nói, ta là Tăng Sở, không cha không mẹ, 25 tuổi, ở trong huyện có một khu nhà người nhà phòng, 50 nhiều yên ổn phòng ở, có một cái sân. Đến nay độc thân, không trô quá đối tượng, không có bạn gái. Tề Tuyết Thấm đồng chí, ta đối với ngươi ấn tượng vẫn luôn rất không tồi. Tuy rằng ta tuổi đại ngươi rất nhiều, nhưng là ta bảo đảm nếu chúng ta xử đối tượng ta sẽ vẫn luôn đối với ngươi hảo. Tề Tuyết Thấm thiếu chút nữa không dọa nước tiểu, đây là bị ngươi thông báo. Kiếp trước kiếp này còn không có quá đâu, nàng có điểm hoàn toàn không biết làm thế nào mới tốt. Tuy rằng đích xác hẳn là cự tuyệt, chính là muốn như thế nào cự tuyệt ta, đây là cái vấn đề. Khắc liền không thể suy xét, trước kia không có cùng Tống Thanh Trạch cho thấy quan hệ hoặc là nghĩ cùng hắn đánh hảo quan hệ liền có thể, sau đó không chuẩn có thể cùng người khác sinh hoạt ở bên nhau. Chính là hiện tại không được à, đều cùng nhân gia thuyết minh, hơn nữa cũng liền kém một bước không lăn cùng nhau. Hiện tại muốn chỉnh ra điểm gì sự? Kia Tống Thanh Trạch nhất định sẽ biến thái A, không chuẩn sẽ đến cái mạnh mẽ áp đảo gì, lại không chuẩn còn sẽ giống kiếp trước giống nhau ngược luyến tình thâm. Vẫn là từ bỏ, rốt cuộc thật vất vả đem hắn cấp bẻ chính, nhưng không nghĩ lại lăn lộn chính mình. Vẫn là ôn nhu Tống Thanh Trạch tương đối hảo, Tê Tuyết Thấm ở trong lòng gật đầu tương đối vừa lòng hiện tại sinh hoạt không nghĩ có bất luận cái gì thay đổi. Thực xin lỗi, từng đội trưởng ngươi là một cái người tốt. Đưa thẻ người tốt gì đó lần đầu, có điểm không thói quen. Mắt thấy Tằng Sở biểu tình trở nên có điểm cứng đờ lập tức lại nói, nhưng là, ta kỳ thật có bạn trai, cho nên. Là Tống Thanh Trạch sao, ngươi không phải vẫn luôn nói chỉ là huynh muội quan hệ. Tằng Sở cũng không phải hồ nháo người, nhưng tổng muốn hỏi cái rõ ràng. Tề Tuyết Thấm cắn hạ môi nói, vừa mới bắt đầu là huynh muội, chính là hắn sau lại đã cứu ta, lại vì bảo hộ ta thanh danh tính toán ngồi xổm đại lao. Cho nên từ kia một khắc ta liền cảm thấy đã không có cách nào lại đương hắn là ta ca, cho nên. Xem như ta lừa ngươi, thực xin lỗi. Nghe được tiểu cô nương ủy khuất khuất cùng chính mình xin lỗi Tằng Sở cảm thấy có điểm ngượng ngùng, hắn là cái nam nhân không thể đem sai toàn tính ở nhân ra một cái tiểu cô nương trên người, hắn không có hỏi thăm rõ ràng kỳ thật cũng là có sai. Không, là ta thực xin lỗi, hẳn là trước tiên tìm hỏi một chút ngươi tình huống hiện tại nói như thế nữa. Hy vọng ngươi đừng để ý, ta đây đi trước. Đi rồi vài bước lại trở về, nói, vẫn là trước đưa ngươi trở về đi. Không biết vì cái gì Tề Tuyết Thấm có điểm muốn cười, nàng điểm phía dưới sau đó thực thiệt tình nói, từng đội trưởng ngươi là một cái người tốt cũng là một cái hảo công an, khẳng định sẽ gặp được chính mình thích một nửa kia. Hy vọng đi. Thật vất vả đụng tới một cái đầu tiên là bởi vì đối phương tuổi còn nhỏ rối rắm, sau đó bởi vì thu hoạch vụ thu rối rắm, chờ rối rắm quá nhiều nhân ra liền có bạn trai, muốn chết. Hai người giống ngày thường giống nhau về tới phòng bệnh, Tề Tuyết Thấm làm hắn chờ ở bên ngoài sau đó đem hộp cơm thu thập một chút còn cho hắn, nói, cảm ơn, sủi cảo ăn rất ngon. Ân, ta đây đi trước. Tằng Sở là cái thành thục nam nhân, hắn không có lại nói đưa sủi cảo như vậy mặt dày mày dặn nói, rốt cuộc tổng như vậy dây dưa không phải phong cách của hắn. Nhưng là, hắn lúc gần đi không quay đầu lại tới một câu, nếu là hắn dám khi dễ ngươi nói cho ta, ta sẽ giúp ngươi giáo hơn hắn. Tề Tuyết Thấm rất cảm động. Bởi vì hắn nói chính là giáo huấn hắn mà không phải thay thế hắn, cái này Tằng Sở quả nhiên là cái thực người thông minh. Đồng thời, cũng là cái hảo nam nhân. Đáng tiếc chính mình cùng hắn không có duyên phận, có đôi khi loại đồ vật này thật sự thực kỳ diệu, tỉ như nói chính mình đời trước rõ ràng cùng Tống Thanh Trạch đính thân, sau đó cuối cùng vòng đi vòng lại vẫn là thành hắn nữ nhân. Đáng tiếc đứa bé kia không có lưu lại, nàng thật sự rất muốn sinh hạ hắn. Tưởng tượng đến đứa bé kia Tề Tuyết Thấm trong lòng một chút do dự cũng không có. Nay thế nếu lại có hắn hài tử nhất định phải đem hắn sinh hạ tới mới được. Như vậy hạ quyết tâm ở bên ngoài ngồi trong chốc lát mới trở về, không nghĩ tới Tống Thanh Trạch đã trở lại, còn meo lại đôi mắt nói, sủi cảo ăn ngon sao. Ngoa tào, hắn đây là đã biết. Còn hành đi, không có đại ca ngươi bao ăn ngon. Tề Tuyết Thấm lập tức làm ra một bộ chân chó bộ dáng, chính là nói rõ có tật giật mình. Mẹ, ta cùng Tiểu Thấm có chút việc nói, quá sẽ trở về cho các ngươi mang cơm. Đi thôi. Tô xảo mội cảm thấy ngày mai liền có thể làm Ninh Thím đi trở về, chính mình hiện tại đã có thể đi đường hoàn toàn không cần người khác chiếu cố. Ninh Thím lại không đồng ý, nói, ngày mai Tiểu Thấm xuất viện, đến lúc đó ngươi nơi này không cái chiếu ứng người không được. Nói nữa, nhà ngươi nhi tử hai đầu chạy không mệt sao, ta ở chỗ này cũng liền xem ngươi hai ngày là có thể đi trở về. Tô xảo mội tưởng tượng cũng đúng, Tiểu Thấm xuất viện nàng thật đúng là không yên tâm nàng một người ở nhà, cho nên chỉ có thể như vậy làm. Mà Tề Tuyết Thấm lại bị kéo đến hậu viện, Tống Thanh Trạch vẻ mặt nghiêm túc nói, hắn tìm ngươi nói gì đó sự. Không, không gì sự. Tề Tuyết Thấm nuốt hạ nước miếng, kiếp trước dâm uy đến nay còn ở. Tề Tuyết Thấm. Ta nói còn không được sao, ngươi đừng cả tên lẫn họ cùng nhau kêu. Tề Tuyết Thấm run run một chút, sau đó liền đem phía trước Tằng Sở cùng chính mình thông báo sự tình nói, hắn tưởng cùng ta xử đối tượng, ta cự tuyệt. Nga. Hắn này lão ngưu cũng thật sự tưởng thực mỹ á hơn 20 tuổi tưởng cưới một cái mười mấy tuổi cô nương, mặt thật đúng là đại. Ngươi sang năm, 20. Tề Tuyết Thấm chính là thuận miệng vừa nói xong liền hối hận, bởi vì Tống Thanh Trạch híp mắt cười nói, ngươi ghét bỏ ta lão. Không không, ngươi sao có thể lão đâu, ngươi như vậy tuổi trẻ. Đại ca, ngươi đừng làm ta sợ thành không, ta cũng không đồng ý a. Đúng vậy, ngươi không đồng ý thực ngoan, nếu không ta thật đúng là không biết chính mình có thể làm ra chuyện gì tới. Tống Thanh Trạch đột nhiên bắt lấy Tề Tuyết Thấm bả vai, trực tiếp đem nàng ấn ở trên tường liền hôn lên. Tề Tuyết Thấm đánh hắn hai hạ không mở ra, sẽ nhỏ giọng anh hai tiếng. Tống Thanh Trạch nhíu mày nói, ngươi thực chán ghét ta. Không phải, ta sợ có người nhìn đến. Đại ca, ta ngày mai liền xuất viện trong mắt ý tứ là, xuất viện về đến nhà ngươi ai thế nào liền thế nào, ở chỗ này không được. Tống Thanh Trạch gương mặt hơi hơi đỏ lên, to gan như vậy ám chỉ cũng chỉ có Tề Tuyết Thấm có thể làm được, nhưng là hắn vẫn là bị mê hoặc, thế nhưng không có nửa điểm sức chống cự. Trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng so hôn càng nhiều đồ vật, cho nên hắn khí mạc danh tiêu. Ân. Cung Thiên hắn trở về một câu, thanh âm còn có như vậy một chút gợi cảm. Tề Tuyết Thấm biết vị này nhất định suy nghĩ nhiều, chính là cũng không dám nhiều lời gì, rốt cuộc mới ngôi giận không phải sao. Ngày nay nàng thật sự thực nghe lời, làm được một cái ngoan ngoan tiểu muội muội, các loại ôn nhu đáng yêu, làm cho Tống Thanh Trạch không có tính tình. Thậm chí còn trái lại hống nàng nói, chờ ta trở về đem ngươi nhà ở thu thập một chút, ngày mai tới đón ngươi trở về. Ôn nhu thực. Tề Tuyết Thấm gật đầu, lôi kéo hắn cổ tay háo nói, ta muốn cái tủ quần áo, cho ta đánh sao? Đánh, ở bên ngoài phơi cao đâu, bất quá hẳn là làm thấu, ta trở về cho ngươi dọn xong. Đa tạ đại ca. Cùng ta khách khí cái gì, ta trở về cho ngươi cùng mẹ một người mua khối gương. Trong thôn đại cô nương tiểu tức phụ giống nhau đều là kết hôn thời điểm mới mua gương, sau đó có thể dùng rất nhiều năm. Nhưng là Tô Xảo Muội kết hôn thời điểm căn bản là không mua, đến bây giờ nhà bọn họ mọi người trải đầu gì đó chỉ có thể dùng chậu nước chiếu. Tề Tuyết Thấm mang đến một con tiểu gương, quá nhỏ, trừ bỏ mặt kiểu tóc gì đó cũng chiếu không tới. Hôm nay nếu muốn dọn tân gia kia khẳng định phải cho nàng lộng cái hảo chút gương, nữ nhân đều là ái mỹ. Cứ như vậy nghĩ kỹ rồi Tống Thanh Trạch liền đi trong huyện thị trường cho các nàng mua gương, giống nhau như lúc. Sau đó cưỡi xe trở về, tới rồi ra lúc sau làm hai cái còn không có đi thợ mộc hỗ trợ đem ngăn tủ dọn đến trong phòng đi. Hiện tại ngăn tủ cũng không phải là cái gì tủ quần áo, đều là cái loại này đặt ở trên mặt đất xốc lên ngăn tủ. Bên trong có thể phóng rất nhiều đồ vật, sau đó mặt trên cũng có thể mang lên một ít tiểu đồ vật nhi, tỉ như gương liền có thể bày ở mặt trên. Hắn không có quản chính mình nhà ở, chuyên đem Tề Tuyết Thấm này gian cấp thu thập hảo hảo, sau đó không thiếu thiêu xài liền sợ nàng bị chiều. Đương nhiên khác nhà ở cũng có thiêu, nhưng là lại hoàn toàn bất công. Buổi tối hắn liền tại đây phòng trụ, nhiệt có điểm ngủ không được. Thật vất vả ngủ rồi lại làm giấc mộng, trong mộng chính mình thích tiểu cô nương nhìn đến phòng lúc sau cảm giác được phi thường vui vẻ, sau đó ôm lấy hắn liền hôn lại đây. Tống Thanh Trạch hoàn toàn không có bận tâm đem người bế lên tân giường đất, này mặt trên lửa nóng căn bản không cần phô cái gì chăn. Sau đó bọn họ liền ở mặt trên lăn qua lăn lại. Hắn tựa hồ là làm cái gì so hôn môi càng mỹ diệu sự tình. Sau đó hắn liền bi thương, nhìn ướt lộc cộc quần cộc hắn tưởng tấu chính mình một quyền. Chính là, tư vị thực hảo, hảo tưởng lại mộng vài lần. Trước chồng lên quần đi chính mình trong phòng thay đổi quần cùng ngoại quần, đúng lúc này cửa sổ một khai liền một bóng người nhảy vào tới, trong tay hắn để ra hai chỉ sống gà rừng. Nghe được ngươi cái kia tiểu cô nương. Muốn hay không kích động như vậy a? Nhân gia mới ra viện ngươi nhưng đừng làm gì sự a. Lao khất cái nhìn trên giường đất ướt quần liếc mắt một cái sao có thể không rõ là chuyện như thế nào, vì thế lời nói thâm thía khuyên một câu. Không cần ngươi quản. Tống Thanh Trạch trong cuộc đời lần đầu tiên bởi vì loại sự tình này mà hoảng loạn, lập tức đem quần cộc thu thập một chút nhét vào quầy bên cạnh, sau đó mặt đỏ doa người. Đương nhiên là có một nửa là khí, có một nửa là xấu hổ. Bất quá vẫn là tiếp nhận tới gà rừng đem chúng nó giết lấy máu. Sau đó đặt ở phòng bếp giếng nước biên nhi thượng. Này giếng nước là tần đánh, là tay áp giếng, về sau nước ăn cái gì liền phương tiện nhiều. Kia khất cái tặng lễ cũng không có nhiều lời, trực tiếp lại nhảy cửa sổ đi rồi. Tống Thanh Trạch vội vã đi tiếp Tề Tuyết Thấm cũng không có nói nhiều, hắn hiện tại toàn dựa một cổ vui mừng ý tưởng ở chống đỡ. Tới rồi bệnh viện lúc sau Tề Tuyết Thấm đã chuẩn bị tốt, nàng mặc vào quần áo sau đó dẫn theo một cái bọc nhỏ chờ Tống Thanh Trạch, thấy hắn tới rồi liền nói, ta xuất viện thủ tục đã làm tốt. Hiện tại không có gì chi trả linh tinh, cho nên làm xuất viện thủ tục thực dễ dàng. Ân, thím phiền thoái ngươi ở chỗ này chiếu cố một chút ta mẫu thân, ta mỗi ngày ban ngày sẽ qua tới. Không cần, ngươi đã đến rồi cũng không gì dùng. Không bằng chờ Tô muội tử có thể xuất viện ở tới, trong nhà việc không phải rất nhiều sao. Vậy đa tạ thím. Tống Thanh Trạch cũng không có quá dối dám, mang theo Tề Tuyết Thấm liền đi rồi. Không phải hắn không quan tâm mẫu thân, mà là cảm thấy chính mình lại do dự cũng bạch xả. Vẫn là chờ về sau đối Ninh thím nàng hảo điểm là được. Tống Thanh Trạch mang theo Tề Tuyết Thấm đi mua chút làm chăn vải dệt cập đông, chủ yếu là trong nhà chăn thiếu, tách ra nói liền có chút không đủ dùng. Hắn nhưng luyến tiếc Tề Tuyết Thấm dùng cũ chăn, cho nên nhất định phải cho nàng mua. Chúng ta gần nhất hoa tiền có phải hay không quá nhiều? Tề Tuyết Thấm có điểm đau lòng tiền. Mùa đông thời điểm ta đến chấn trên thủ công, đến lúc đó có thể tích góp điểm tiền. Thôi bỏ đi, nhiều lanh a. Nghe được tiểu cô nương đau lòng chính mình Tống Thanh Trạch không thèm để ý nói, này không tính cái gì, ta dù sao cũng là nam nhân. Không được. Tề Tuyết Thấm nghiêm khắc nói, vô luận thân thể của ngươi có bao nhiêu hảo đều phải chú ý, biết không? Ân, ta đã biết. Tống Thanh Trạch có điểm bất đắc dĩ, nguyên lai tiểu cô nương còn có một chút khống chế dục, hắn nhưng thật ra thực hưởng thụ điểm này. Mua xong rồi đồ vật về nhà, lần này liền cũ phòng cũng chưa đi liền đến Tân gia. Tân gia sân tường còn không có đánh, bất quá mỗi cái nhà ở đều xứng chìa khóa cùng khóa đầu. Tống Thanh Trạch mở ra nàng phòng môn, sau đó đem đồ vật bỏ vào đi, làm Tề Tuyết Thấm nhìn một chút nhà ở nói, thích sao? Tề Tuyết Thấm đương nhiên thích, tân trong phòng có một cổ phi thường dễ ngửi đầu gỗ hương vị, làm người thích. Phần 107. Chương 164 xấu hổ. Giống như tân hôn nhà ở giống nhau, tất cả đều là tân. Nàng tùy tiện vừa nói, kết quả người từ bị sau lưng bị ôm lấy. Thiên A, Tống Thanh Trạch tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, phải biết rằng không chuẩn trong chốc lát thợ mộc ra hai nhi sẽ đến. Chính là hắn là thật sự lớn mật, thế nhưng đem nàng cầm gợi lên tới sau đó dùng sức hôn môi. Hơn nữa còn nói, ngươi không phải nói chuyện, trở về lúc sau tùy ý ta tới sao. Ta. Nô Tề Tuyết Thấm vốn là tưởng giải thích một chút, đáng tiếc căn bản không có gì cơ hội A, trực tiếp bị Tống Thanh Trạch cấp tường đông. Sau đó nàng thậm chí cảm giác được hắn có chỗ thạch càng thạch lạnh, thiên A, ra hỏa này. Thật vất vả ở hai người đều thở hồng hộc mau nhịn không được thời điểm hắn dừng miệng, sau đó nói, ta, đi nấu cơm cho ngươi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Nôi la tân, Tống Thanh Trạch nấu nước đem hai chỉ gà rừng cấp năng, sau đó ngồi xổm trong phòng bếp rút mau. Tề Tuyết Thấm ở trong phòng thở hổn hển xe khí, chờ cảm thấy môi không sai biệt lắm không như vậy đã tê dần mới ra tới, sau đó chạy đến phòng bếp tưởng hỗ trợ. Nhìn hai chỉ tiểu gà rừng nước miếng soát một chút chảy ra. Mấy ngày nay ở bệnh viện ăn đều không phải gì thứ tốt, mỗi ngày tuy rằng có thịt đã có thể mấy nơi, lại còn có rất khó đến, chủ yếu là còn muốn phiếu, trong nhà phiếu gạo căn bản đều lãng phí ở kia mặt trên. Đặc biệt là bên kia nước luộc còn thiếu, đừng nhìn phóng thịt chính là cũng chưa phóng nhiều ít du, ăn cũng không gì tư vị. Trở về nhìn đến có hai chỉ gà nàng đương nhiên sẽ thèm, lại hỏi, từ đâu ra gà? Bằng hữu đánh. Nga, ta giúp ngươi đi. Không cần, ngươi chạy như vậy nhiều máu đầu còn không thoải mái đi nghỉ ngơi. Tề Tuyết Thấm làm sao nhàn rồi a? Vì thế nàng liền đánh điểm nước khắp nơi lau lau. Tân nhà ở luôn là có lạc hôi địa phương, nếu không đỉnh sát mấy ngày mới được. Còn có chính là tân đánh gia cụ cũng muốn nhiều sát, gạch một phòng chính là như vậy không tốt, luôn là yêu cầu thường quét tước. Lau xong rồi chính mình nhà ở liền đi lộng tô xảo mội nhà ở, quét tước không sai biệt lắm liền đi Tống Thanh Trạch nhà ở, hắn phòng chỉ phóng một cái áo cũ quầy. Cơ hồ trước kia trong phòng cũ gia cụ đều tại đây phòng. Sau đó liền giường chiếu tử đều là phá, chỉ dùng miếng vải cấp thô châm đại tuyến phùng thượng. Rất khó tưởng tượng về sau cái loại này xa hoa sinh hoạt Tống Thanh Trạch hiện tại sẽ như vậy tiết kiệm. Quan trọng nhất chính là hắn đem sở hữu thứ tốt đều cho các nàng, chính mình lại vẫn là ở chịu khổ. Một chút cũng đều không hiểu đến hưởng thụ, thật không hiểu sau lại hắn vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì vẫn luôn không có hưởng thụ đến, cho nên chịu kích thích. Nàng có điểm bất đắc dĩ đem Tống Thanh Trạch giường chiếu tử xoa xoa, nghĩ quá một đoạn thời gian cho hắn mua một tích tốt, đừng làm cho hắn luôn là không lấy chính mình đương hồi sự nhi. Kết quả một sát phát hiện quầy bên cạnh tễ một tiểu đoàn thứ gì, tưởng thay thế quần áo, vì thế liền lấy ra tới chuẩn bị cho hắn tẩy tẩy. Kết quả không nghĩ tới nhắc tới lôi ra tới liền phát hiện thế nhưng là một cái quần cộc, hơn nữa thực rõ ràng ở ái mỗi vị trí thượng có như vậy một vòng vết bẩn thực đục lỗ. Cái này không phải là... Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm liền gặp người ảnh chợt lóe, Tống Thanh Trạch thế nhưng đã đem nàng trong tay đồ vật cấp đi, sau đó thẹn quá thành giận sau, ngươi như thế nào tùy tiện loạn phiên người khác đồ vật. Cứ việc biết hắn vì cái gì như vậy, chính là Tề Tuyết Thấm bị hắn như vậy vừa nói có điểm sinh khí, chính mình chính là tùy tiện nàng tiến chính mình nhà ở, như thế nào xem một cái đã bị hắn giống thành như vậy. Không khỏi bang một quăng ngã khăn mặt nói, hảo, về sau ta không tiến phòng của ngươi không phải thành. Hiện tại mọi người đều có từng người phòng, về sau ngươi cũng đừng chỉ vào tiến ta phòng. Lời này nói uy hiếp ý vị ước chừng, Tống Thanh Trạch lúc này mới buồn bực biết chính mình thọc tổ ong vỏ vẽ. Chính là, hắn cầm chính mình trong tay dây quần, chờ nàng sau khi rời khỏi đây thầm mắng chính mình nên giặt sạch lại rời đi. Vội đánh thủy đem đồ vật giặt sạch, sau đó đẩy cửa tiến Tề Tuyết Thấm nhà ở thầm nghĩ lời xin lỗi, rốt cuộc chính mình vừa mới thái độ thật sự không tốt. Không nghĩ tới lôi cá môn, bên trong treo lên. Nay liên xấu hổ. Tống Thanh Trạch trong lòng run sợ, cảm thấy chính mình lần này thuốc viên. Mà bên trong Tề Tuyết Thấm còn cần bình tĩnh, đừng tưởng rằng nàng vẫn là cái tiểu cô nương, kia quần cục thượng là gì trong lòng trong vắt dường như. Cho nên, kia tiểu tử đêm qua khẳng định nghĩ nhiều, thậm chí còn nhiều làm, nếu không hắn một cái rất sạch sẽ người không có khả năng không xử lý liền đi tiếp chính mình. Nhất định là bởi vì không có thời gian, buổi sáng lên. Chẳng lẽ là, buổi sáng lên làm. Ai nha, chính mình bị nhớ thương hẳn là làm sao đây. Kỳ thật nàng rất cao hứng, rốt cuộc trọng sinh đều đã lâu còn không có cùng chính mình nam nhân tới một hồi cái gì không thể không nói sự cố. Không được không được, cái này thật muốn nhẫn, nhất đế cũng đến năm sau. Lại còn có không thể quá cần, nhất định phải phối hợp an toàn kỳ. Lan qua lăn lại tưởng không cần quá nhiều, liền tính Tống Thanh Trạch ở bên ngoài vẫn luôn ở gõ cửa nàng cũng không khai. Ai làm hắn giống tới, làm hắn minh bạch chính mình cũng là có tính tình. Tiểu thấm, người rốt cuộc thế nào mới có thể mở cửa? Chúng ta không phải người một nhà sao, có gì sự không thể giáp mặt nói. Hành à, mở cửa có thể, nhưng ngươi về sau đừng tiến ta nhà ở, ta cũng không tiến ngươi nhà ở. Phân ra quá, tức chết ngươi. Ngươi, hảo đi, vậy ngươi ra tới ăn cơm tổng có thể đi. Tống Thanh Trạch chỉ có thể trước đem người lừa ra tới lại nói, gặp mặt mới hảo hống. Tề Tuyết Thấm cũng không muốn cùng hắn chọc tức, bất quá vẫn cứ giả bộ ủy khuất ba ba biểu tình đi ra nói, ngươi không được lại giống ta, nếu không ta liền cả đời không để ý tới ngươi. Tống Thanh Trạch vốn dĩ cũng là rất tự trách, nhưng nhìn đến nàng này trương ủy khuất tiểu biểu tình liền càng thêm rối loạn, lập tức nói, thực xin lỗi, vừa mới là đại ca quá sốt ruột, đó là nam nhân. Đồ vật, như thế nào có thể làm ngươi chạm vào đâu? Hắn chỉ chính là quần cục chính là Tề Tuyết Thấm làm tài xế giả, nghe thành dây quần thượng đồ vật, không khỏi mặt đỏ thấm, duỗi tay liền đánh Tống Thanh Trạch một chút rồi nói, ngươi, ngươi nói bậy gì đó à? Nói xong xoay người liền chạy vội phong bếp, sau đó ở nhà chính thả giường đất bàn đều không để ý tới Tống Thanh Trạch. Nhưng là, ở nhặt chén trước vẫn là rửa rửa tay, hoàn toàn không nghĩ tới Tống Thanh Trạch sẽ nói như vậy trắng ra. Hai người mạc danh liền tưởng xoa, chầu này cơm ăn cũng là dị thường xấu hổ. Bất quá Tống Thanh Trạch rất tinh tế cho nàng gắp đồ ăn nói, cái này huyết khối ngươi ăn nhiều một chút bổ bổ. Nữ nhân cũng không dễ dàng, mỗi tháng muốn lưu như vậy nhiều máu, lần này bị thương còn chảy không ít, thật là hẳn là nhiều bổ điểm huyết. Ta không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lại nói tiếp, ngươi cái kia giống như hậu thiên đến đây đi. Cái nào? Tề Tuyết Thấm vẫn luôn không có hiểu được, ngốc manh nhìn Tống Thanh Trạch không phản ứng lại đây. Mỗi tháng tới, cái kia. Tống Thanh Trạch trí nhớ hảo. Hơn nữa biết nàng mỗi tháng đều sẽ bởi vì cái kia sự mà làm cho thập phần khó chịu, liền nghĩ giúp nhớ rõ một ít đến lúc đó trước tiên làm nàng đừng làm cái gì sống đừng bị cảm lạnh linh tinh sự tình, này một cái liền nhớ thời gian dài như vậy. Sau đó phát hiện tiểu cô nương mỗi tháng kỳ thật đỉnh chuẩn khi, thượng kém hạ kém không hai ngày. Tề Tuyết Thấm một khối thịt gà rất ở trong chén, nàng cả người đều không tốt, thiếu chút nữa không có dỗi tay đi đánh Tống Thanh Trạch, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, nói, về sau không chuẩn cho ta nhớ này đó. Ân, hảo. Yên lặng nhớ chính là. Tề Tuyết Thấm tính tính, giống như thật là hậu thiên A, chính mình xác thật hẳn là tiểu tâm dưỡng mới được. Nghĩ như vậy ăn xong rồi cơm nàng cũng bất hòa Tống Thanh Trạch rồi dám, muốn đi tân trong phòng nằm ngủ một lát. Liên tính chỉ khai một phiến cửa sổ trong phòng liền phi thường mát mẻ, nàng cũng phi thường thoải mái. Nào biết Tống Thanh Trạch duỗi tay giữ chặt nàng, chính là đem nàng hướng trong phòng của mình tung nói, đi ta phòng nằm, chúng ta còn có thể nói chuyện. Không đi, cả đời đều không đi. Không phải do ngươi. Như vậy sao được, về sau còn quá cả đời đâu. Hai người một phân phòng, kia chính mình với ai ngủ a? A, ngươi vô lại. Cũng không biết Tống Thanh Trạch có như vậy vô lại một mặt, nàng dễ rủa chính là cũng nhảy không đi xuống, chỉ có thể hồng hộc thở dốc bị đưa tới trong phòng. Tiếp theo bị Tống Thanh Trạch cấp lược ngã vào trên giường đất, sau đó cười nói, ngươi tưởng ngốc bao lâu đều được, vừa mới là ta ngự khí trọng, chờ chúng ta kết hôn ngươi hái như thế nào sợ đều tùy ngươi thế nào. Sợ. Tề Tuyết Thấm không nhịn xuống muốn đánh hắn, chính là đôi tay bị chế trụ căn bản chịu không ra, chỉ có thể chừng hắn một cái nói, không e lệ. Thật là không e lệ, ai hái sở hắn thứ đồ kia. Ai nha, càng nghĩ càng tà ác, nàng cảm giác được chính mình mặt đều ở thiêu. Vừa mới phát lời thề lúc này cũng toàn quên mất, Tống Thanh Trạch vuốt nàng khuôn mặt nhỏ nói, hiện tại nhưng làm ta tiến ngươi phòng. Xem, tình huống đi. Tề Tuyết Thấm đôi mắt nhìn về phía nơi khác. Sau đó đột nhiên nhìn đến cửa tựa hồ có người tiến vào liền chụp đánh hắn nói, bên ngoài người tới, mau tránh ra. Tống Thanh Trạch phản ứng đảo mau, trực tiếp đứng lên eo nói, ngươi choáng váng đầu liền không cần khắp nơi đi rồi, mau hảo hảo nghỉ ngơi, ta cho ngươi lấy gối đầu. Sau đó động tác lưu sướng, cơ hồ vô phùng cấp Tề Tuyết Thấm cầm gối đầu làm nàng nằm nghỉ ngơi, sau đó nhìn tiến vào tiểu thợ mộc nói, tới, ăn cơm sao. Tiểu thợ mộc gật đầu nói, ăn, hôm nay không gì sống, chính là đem đại môn cấp làm tốt. Hành, chờ ta mẹ trở về lại vây tường viện đi. Hiện tại tìm người tới cũng không được, không có người nấu cơm. Nếu Tô xảo muội trở về này cơm cũng đến tìm người làm, vốn dĩ nếu Tề Tuyết Thâm nếu là nhà bọn họ tức phụ nhi nói việc này từ nàng làm tốt nhất, đáng tiếc nàng hiện tại vẫn là cái khách nhân, không thể chọn đại môn sinh hoạt đến lúc đó sợ người khác nghĩ nhiều. cho nên liền tính Tô Sảo Muội trở về chỉ là ngồi ở trong nhà cũng sẽ làm người an tâm, rốt cuộc hắn cùng Tề Tuyết Thấm hiện tại không kết hôn đâu. Kia tiểu thợ mộc gật gật đầu, hắn cùng phụ thân liền ở bên ngoài đương đương đinh nổi lên đại môn. Tống Thanh Trạch thu thập xong vào nhà, Tề Tuyết Thấm hỏi, chúng ta có phải hay không đến nấu cơm a? Buổi tối bọn họ ra hai đến lưu lại ăn cơm. Ân, bất quá ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới làm. Tiểu Kê còn dư lại một ít, ta phóng hai cái khoai tây nhi, sau đó lại xào cái đồ ăn là được. Còn sớm đâu, ta về phòng đi giặt quần áo. Ta tới tẩy đi. Không được chê cười, ở bệnh viện thay thế trong ngoài cái gì quần áo đều có, như thế nào có thể làm hắn tới tẩy. Tống Thanh Trạch vừa nghe liền minh bạch, nói, ta giúp ngươi múc nước. Ân. Tề Tuyết Thấm ngồi dậy hồi chính mình phòng, sau đó tìm quần áo đặt ở cùng nhau, không trong chốc lát Tống Thanh Trạch đem trang thủy buồn cho nàng đoan lại đây, lại cầm một cái tiểu ghế. Sau đó nhìn đến Tống Thanh Trạch lấy lại đây một túi bột giặt, không khỏi nhiều nhìn vài lần. Mặt trên viết bên sông bột giặt, nửa cân. Đóng gói thật là một chút cũng không hoa lệ, nhưng là còn hảo dùng được. Thời đại này thứ gì xem ra đóng gói đều không tốt lắm, nhưng chính là tương đương thực dụng. Bất quá có thể làm ra bột giặt xem ra Tống Thanh Trạch là thật sự rất có biện pháp. Rốt cuộc hiện tại vật tư tương đối khan hiếm, giống nhau đồ vật đều là dù ra giá cũng không có người bán. Đường tỉnh còn có không ít, ta làm ra rất nhiều. Ngươi nào làm cho a? Chợ đen. Không liên quan ngươi sự, thảy ngươi quần áo đi. Tống Thanh Trạch dọn tân ra trong lòng thoải mái thực, cho nên trên cơ bản có chút đồ vật tất cả đều là ở chợ đen trung đào tới. Tỷ như nói Tề Tuyết Thấm trong phòng quần áo giá, trên tường dính hoa hoa giấy. Tề Tuyết Thấm còn không có chú ý xem. Nghe hắn nói xong mới chú ý tới chính mình tưởng cùng hắn còn có Tô Sảo Muội bất đồng, tràn đầy thiếu nữ tâm A cũng không biết Tống Thanh Trạch như thế nào biết nàng thích loại này phong cách, tóm lại nhìn là thật sự khá xinh đẹp. Bức màn vẫn là cái loại này có điểm mang lá cây bố đua đâu, nhìn khiến cho người cảm.